Chương 1526, đổi giọng. Đột nhiên, một luồng huyền diệu cực sức mạnh, đột nhiên theo trong hư không giáng lâm. Loại sức mạnh này cực kỳ huyền diệu, thậm chí đạt tới cực kỳ quỷ dị mức độ, chỉ là loáng một cái, lập tức triệt để tiêu trừ, cũng lại không cảm giác được một tia một hào khí tức. Trên thực tế, nếu không có Tạ Vân chính là Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ cường đại tu giả, Lục cảm giác nhạy cảm tới cực điểm, đổi thành một tôn tầm thường viên mãn cảnh võ giả, thậm chí phí huyết cảnh tu giả, đều rất khó nắm lấy này thoáng qua liền qua khí tức. Bá chủ tông môn, rốt cục thành tiểu bá chủ tông môn. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, này một tia đặc thù sức mạnh, chính là tinh thần biếu tạo. Ở tình huống bình thường, loại sức mạnh này đối với quy nguyên tinh trên sinh linh căn bản không có ý nghĩa, mà một khi đối mặt ngoại địch, nhưng có thể xúc động tinh thần bản nguyên lực, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, cảnh giới càng cao tuyệt, lấy được sức mạnh để thăng càng rõ ràng nhất. Vào giờ phút này, phối hợp Chu Thiên tinh thần trận cùng tinh thần bản nguyên lực, lấy Thủy Thu cùng Tạ Vân sức mạnh, đầy đủ chống lại Âm Dương tinh vực cường giả đứng đầu, có thể nói, quy nguyên tinh đã cơ hồ đứng ở bất bại địa. Đây chính là bá chủ tông môn sức mạnh cùng uy nghiêm. Ba đại tông môn đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc tông hủy nhân vong, cũng muốn ngăn cản Đường Lâm Nhi bố trí đại trận, chính là vì thế. Lúc này Chu Thiên tinh thần đại trận đã thành, toàn bộ quy nguyên tinh đều bị quy nguyên tông hậu hoa viên, miễn là Đường Lâm Nhi nguyện ý, phối hợp trận pháp xúc động tinh thần bản nguyên lực, ba đại tông môn căn bản không phải đối thủ. Mặc dù Thủy Thu cùng Tạ Vân không tham dự chiến đấu, vẹn vẹn dựa dẫm minh tâm chân nhân cùng một đám kim thân trưởng lão, liền đầy đủ quét ngang toàn bộ quy nguyên tinh, phá diệt ba đại tông môn. Vân ca ca. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ, Tạ Vân lập tức nhìn thấy một đạo xích quang bao bọc hai bóng người, hướng về chính mình bay nhanh mà tới. Đường Lâm Nhi thanh âm bên trong tràn đầy lo âu nồng đậm cùng đau đớn, cơ hồ là tan nát cõi lòng giống như vậy, không chút nào nửa điểm bố trí đại trận thành công vui sướng. Quy Nguyên Tông trở thành bá chủ tông môn, chính mình thông qua trận sư đạo thử thách, chân chính đứng vào hàng ngũ môn tường, lúc này cùng Tạ Vân sinh tử so với, đều căn bản không đáng nhắc tới. Trên thực tế Thủy Thu Tịnh không chuẩn bị trước tiên nói cho Đường Lâm Nhi tử hỏa ma la ấn đích thực bộ dạng, chỉ là Đường Lâm Nhi thông minh nhanh trí, một lòng lại quấn ở Tạ Vân trên người, một khi trận pháp hoàn thành, tâm linh trong suốt, ngay lập tức sẽ đã nhận ra tình huống khác thường. Xích quang lóe qua, Thủy Thu đứng ở Đường Lâm Nhi bên cạnh, bình tĩnh trên mặt, một đôi mắt đồng viết đầy bất đắc dĩ cùng sầu khổ. Lâm Nhi, chúc mừng lạc. Chu Thiên tinh thần đại trận một thành, ta cũng coi như là an toàn, cũng không tiếp tục cần lo lắng kia Vạn Lý Tông truy sát cùng ám hại. Tạ Vân cười ha ha, xoa xoa nhào vào trong ngực Đường Lâm Nhi, đem nàng xốc xếp sợi tóc làm theo trình tề, trong giọng nói mang theo từng tia một kiêu ngạo cương chịu. Ta nghe cô cô nói ngươi chịu đến ám hại. Đường Lâm Nhi cảm thụ được Tạ Vân gần như người bình thường khí tức, một đôi mắt đồng bên trong mơ hồ hiện ra nước mắt trong suốt, há miệng, trong lúc nhất thời nhưng là đứt quãng nói không ra lời. Dường như lòng tràn đầy bi thương và đau lòng đều có trào ra. Trung Thiên Kiếm Tông cùng Viêm Hỏa Môn truyền đến tin tức sao? Tử Hỏa Ma La Ấn tuy rằng mạnh mẽ, mà ở thời kỳ thượng cổ có thể cũng không phải là khó giải kỹ, thậm chí giải pháp tịnh không phải số ít. Lâm Nha Đầu, ngươi rộng lượng, không có việc gì. Ở một bên, Thụy Thu trong lòng nhỏ nhỏ thở dài một cái, chậm tiếng khuyên lơn Đường Lâm Nhi, trên thực tế càng là đang khuyên an ủi chính mình. Tạ Vân nhưng là thoáng lắc đầu, cười nói, ta một mực chờ đợi đợi Chu Thiên tinh thần trận tin tức, lúc này đại trận đã thành, ta vừa vặn lan truyền tin tức. Viêm Hỏa Đan Vương cùng Tạ Vân cũng không giao tình, mặc dù lan truyền tin tức đặt câu hỏi, Đan Vương cũng chưa chắc hội để ý tới, càng không nhất định sẽ thay Tạ Vân bảo mật. Còn Dạ Tuyết Vi, có lẽ chủ quan trên nguyện ý thay Tạ Vân bảo mật, mà lấy Dạ Tuyết Vi căn cơ cùng gốc gác, hiển nhiên đối với Tử Hỏa Ma La Ấn không thể nào tồn tại quá mức rõ ràng cùng khắc sâu nhận thức. Một khi tìm đọc điển tịch sưu tập, tương tự hội để lộ tin tức. Mà một khi đầu đuôi câu chuyện bại lộ, Tạ Vân, Thủy Thu, Đường Lâm Nhi, thậm chí toàn bộ Quy Nguyên Tông cũng có thể lần thứ hai rơi vào nguy hiểm to lớn bên trong. Một đường tiến lên, mỗi một vị thiên tài yêu nghiệt sau lưng, đều ẩn giấu đi vô số sát cơ. Thái Dương Tiên Môn đối với Tạ Vân, trận sư đạo đông đảo đệ tử, cùng thời với bọn họ sau gia tộc thế lực đối với Đường Lâm Nhi. Cùng với Tạ Vân mơ hồ cảm nhận được Liệt Hỏa Thiên Tông đối với mẫu thân uy hiếp, cũng không thể cho phép cực nhỏ bất ngờ phát sinh. Mà bây giờ, Chu Thiên tinh thần trận một thành, lại nghĩ muốn công kích Tạ Vân đám người, thì tương đương với cùng toàn bộ quy nguyên tinh là địch, mặc dù không cùng với hắn tinh thần, quy nguyên tinh cũng là đường đường âm dương tinh vực cửu đại tinh thần một, vì một cái oánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, chịu đựng một ngôi sao lửa giận, hiển nhiên không hiểu rõ lắm chí. Mất bỏ mới lo làm chuồng, còn chưa đã chậm Thụy Thu khẽ thở dài một cái, trong lòng rõ ràng Tạ Vân suy nghĩ, chợt gật gù, nói ra, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Còn có thể, miễn là không vận chuyển chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, mỗi ngày chỉ có thể phát tác một lần. Tạ Vân nói ra, mấy tháng này bên trong, phao khước chân nguyên cùng linh hồn, chuyên tâm cảm ngộ huyền ảo, ngược lại là khá có một ít chiến tích. Chứ ngoài ra, tử hỏa ma la ấn tuy rằng tại mọi thời khắc đều ở đây thôn phệ tinh huyết, nhưng loại này đối kháng cùng tiêu hao, tương tự để ta đối với tinh huyết vận dụng, tinh tế rất nhiều. Cảm ngộ huyền ảo. Tử hỏa ma la ấn đâm thẳng thần hồn, dựa theo đạo lý, liền suy tư giao lưu tầm thường việc vật đều khó như lên trời, ngươi làm sao cảm ngộ huyền ảo. Thụy Thu sững sờ, đáy mắt nổi lên một vẻ nghi hoặc. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, mãn bất tại hồ nói ra, không phải là có chút đau đau thôi, ngược lại là ở đau đớn bên trong, ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Thở dài một tiếng, Thụy Thu sâu sắc đang nhìn mình cái này kinh tài tuyệt diễm nhi tử. Dần dần hiểu vì sao như thế tầm thường, thậm chí thấp kém thiên phú, nhưng có thể đạt được như thế kinh diễm thành tựu. Tử hỏa ma la ấn trực thứ linh hồn, căn bản vô pháp suy nghĩ, mà thôi diễn huyền ảo. Đối với lực lượng linh hồn tiêu hao cực sự khủng bố, một ít phiền phức thôi diễn càng là khá là nguy hiểm. Ở tử hỏa ma la ấn dậy vò dưới thôi diễn huyền ảo, thống khổ căn bản khó có thể tưởng tượng. Càng khó có thể tưởng tượng là, ở tử hỏa ma la ấn không ngừng nghỉ. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt bị hành hạ, Tạ Vân đã có khả năng duy trì tâm tình ổn định ôn hòa, tinh tế thôi diễn huyền ảo, tìm hiểu tinh huyết ảo diệu, quả thực đến bất khả tư nghị hoàn cảnh, liền ngay cả Thụy Thu chính mình, đều căn bản không tin tưởng mình có thể làm được điểm này. Nhưng vào lúc này, sơn động tinh thất truyền ra ngoài tới một trận khá là tiếng bước chân rộn rập, Hỏa Linh Ngọc một bộ pháp bào màu đỏ, mặt nôn nóng cùng bất đắc dĩ mà tới. Một vào hang núi, đột nhiên nhìn thấy Thụy Thu cùng Đường Lâm Nhi, đầu tiên là hơi sững sờ, chợt đoán được thân phận của Thụy Thu, túi chào, nói ra, tham kiến Thiên Hỏa trưởng lão, chúc mừng Lâm Nhi, đại trận một thành, tông môn liền có thể bảo đảm không lo, nguyên bản Minh Vương đại nhân còn chuẩn bị nghĩ biện pháp liên hệ Thiên Hỏa trưởng lão. Hỏa Linh Ngọc còn chưa nói xong, Tạ Vân nhưng là đột nhiên khoát tay háo một cái, cười đối với Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi nói ra, hai người các người, làm sao vẫn là một nơi cô. Một nơi Thiên Hỏa trưởng lão, cho tới bây giờ, cũng nên sửa đổi một chút xưng hô chứ. Chương 1527, Thanh Xà Môn khiêu chiến. Đổi tên hô. Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi nghe được Tạ Vân, đầu tiên là sững sờ, chỉ một thoáng trở nên gò má ửng đỏ. Tu hành không ngày nào nguyệt, hai người nhìn như tuổi tác đã có thể so với người bình thường hai, ba đời, thế nhưng là vẫn chưa chân chính ở quần quận lăn lộn trốn hồng trần, vẫn là một khỏa trẻ sơ sinh tâm. Lúc này nghe được Tạ Vân lời nói, trong lòng quần cuộn khó có thể ngăn chặn vui mừng, trên mặt nhưng là viết đầy e thẹn cùng khẩn trương, không nhịn được xấu hổ mang khiếp nhìn phía Thụy Thu. Thụy Thu khẽ gật đầu, khoe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Hai người thân thế trải qua đều khá là đơn giản, đối với Tạ Vân cảm tình sâu sắc mà thuần túy, đều xem như là khó được giai ngẫu. Hỏa Linh Ngọc tuy rằng cảnh giới thấp một ít, cuối cùng trước sau trưởng quản Tạ gia cùng Hỏa Ngọc Thành. Hiện tại thậm chí là toàn bộ quy nguyên tinh đại quảng ra, hít sâu một hơi, cấp tốc lôi một thoáng Đường Lâm Nhi, hướng về Thụy Thu sâu sắc làm một đại lễ, kính cẩn nói, mẫu thân đại nhân. Thụy Thu khỏe miệng khẽ dương lên, chịu hai người thi lễ, mới đem hai người nâng dậy, Vân Nhi tiểu tử này cũng không cùng ta chào hỏi, này đổi giọng lễ ra mắt ta qua mấy ngày lại bù cho các ngươi. Mấy ngày nay, các ngươi nhàn hạ ngày, nhiều cùng ta trao đổi một chút tu hành trải qua đi. Này lễ ra mắt có thể chiếm được có chút ý nghĩa mới tốt. Đường Lâm Nhi chuyên tu trận pháp một đạo, sư thừa trận sư đạo, Thụy Thu chỉ điểm tuy rằng trợ giúp khá lớn, nhưng cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà ở nàng một bên Hỏa Linh Ngọc nhưng là vui mừng khôn xiết, nàng tu hành địa hỏa phi hoa kinh, bái địa hỏa phu nhân sư phụ, hiện tại đã sớm trò giỏi hơn thầy, Thụy Thu vị này có thể so với đạp phong cảnh tột cùng hỏa thuộc tính tu giả. Chính có thể mang nàng lên cấp phí huyết cảnh tới nay các loại nghi hoặc cùng phiền nhiễu giải quyết, một lần nữa rõ ràng tiến lên con đường. Hỏa Linh Ngọc chính là địa hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất, ở kim thân trở xuống có thể nói đứng đầu tư chất, mà đối với kim thân tu giả, tư chất ưu thế đã nhỏ bé không đáng kể. Trên thực tế, đối với kim thân tu giả tới nói, cơ duyên, kỳ ngộ, cường giả chỉ điểm, sinh tử rèn luyện, cơ hồ là thiếu một thứ cũng không được. Hỏa linh ngọc này bốn cái cơ hồ là một cái không chiếm, vẹn vẹn dựa vào địa hỏa phi hoa kinh cùng lượng lớn tài nguyên, có khả năng ở hai trong vòng trăm năm tấn thăng phí huyết cảnh trung kỳ, đã cơ hồ đem nhất phẩm tư chất ưu thế thôi thúc đến cực hạn, tiền đồ đã là hiện ra xu hướng suy tàn. Mà bây giờ, Thụy Thu chỉ điểm, tuyệt đối khả dĩ đưa đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thể hồ quán đỉnh kỳ hiệu. Thụy Thu phát sinh lời ấy, ngoại trừ đúng là vì chuẩn xác nắm giữ hai người tình trạng, chuẩn bị lễ vật ngoại, chỉ điểm hỏa linh ngọc đồng dạng là một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Được rồi, Linh Ngọc tỷ, ngươi vừa vặn vội vã tới tìm ta là bởi vì cái gì sự? Dựa theo vạn dặm tông áo bào trắng tu giả nói, nay tử hỏa ma la ấn chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể yên diệt chính mình, những chuyện này tổng cần làm cái bàn giao. Tạ Vân nhìn hai người đổi giọng, trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng là mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới lúc trước hỏa linh ngọc vội vội vàng vàng tới chỗ này, hồn không giống thường ngày bình tĩnh lạnh nhạt răng rớp, không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Thanh xà trước cửa tới khiêu chiến, bọn họ nói muốn trực tiếp khiêu chiến tiểu thất, nếu là thất bại liền nhập vào Quy Nguyên Tông. Hỏa Linh Ngọc ánh mắt đảo qua Thụy Thu cùng Đường Lâm Nhi, sắc mặt nhưng là khá là bình tĩnh. Lúc trước trận pháp chưa thành, Thụy Thu không về, nếu là hai tông toàn lực khai chiến, Quy Nguyên Tông phần thắng có thể không hề lớn, hơn nữa mặc dù thắng lợi, 8-9 phần 10 cũng là thắng thảm. Mà hiện tại, Đạp Phong cảnh sơ kỳ Thụy Thu trở về, Chu Thiên tinh thần trận bố trí thành, muốn quét ngang Thanh Xà môn đơn giản là dễ như ăn cháo, không có bất kỳ độ khó. Tạ Vân nhưng là nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nói ra, Bích Ngưng một mực Thanh Xà môn, mặc dù không có linh hồn truyền âm, mà rất hiển nhiên tình trạng của nó không sai, không hội ngộ đến bất kỳ nguy hại gì. Ở tình huống như vậy, Thanh Xà môn hẳn là thật sự tích chữ nhập vào Quy Nguyên Tông tâm, chỉ là muốn thử xem ta cân lượng, linh thú đứng đầu rất nặng tôn nghiêm, nếu không phải có thể chính diện đánh bại, triệt để chinh phục bọn họ, coi như là áp chế một cách cưỡng ép, ý nghĩa cũng không quá lớn. Tình trạng của ngươi bây giờ Hỏa Linh Ngọc ngữ khí cấp thiết. Tạ Vân nhưng là lắc đầu một cái, nói ra, Thanh Xà môn cũng không biết ta chịu đến tử hỏa ma la ấn áp chế, trước tiên đi xem đi. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một lần nữa lồng lên một cái khô mát trường sam màu xanh, Lạc Nguyệt đao ở trong chiến đấu đã bị hao tổn, thêm Tạ Vân lúc này cũng khó có thể thôi thúc chân nguyên, đơn giản trực tiếp đem thu nhập Hỏa Vân trong nhẫn, cất bước hướng đi tiền thính. Sau lưng hắn, Thụy Thu, Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi trong mắt nhưng là mơ hồ hiện ra vẻ dầu dỉ, cùng với nhàn nhạt sắc cơ, nếu như Thanh Xà môn không biết điều, các nàng cũng không ngại đã hết số chém giết. Hủy diệt một cái Thanh Xà môn, đối với bây giờ Quy Nguyên Tông tới nói, không hề khó khăn. Quy Nguyên Đại Điện. Bên trong cung điện có vẻ khá là trống trải, chỉ Thanh Xà môn cùng Quy Nguyên Tông đông đảo tu giả. Thanh Xà môn tổng cộng chỉ 6 người, mỗi một vị đều chí ít đạt tới long cốt cảnh sơ kỳ, hình thể, màu da, tướng mạo đều cực kỳ bất phàm, hiển nhiên đều là hóa hình kim thân linh thú. Ngồi ở trước nhất một tôn thanh bảo tu giả dĩ nhiên đạt tới Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong. Khí tức thậm chí tịnh không kém gì thú vương phái độc giác thu vương, so Quy Nguyên Tông minh tâm chân nhân càng ngang tàng mấy phần, da rẻ tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh, một luồng không hề che giấu cự mãng khí tức dâng lên xuất ra. Bất quá chỉ là Thanh Xà môn lục tôn kim thân linh thú đều là sắc mặt vắng lặng, hai mắt khép hở, yên tĩnh chờ đợi. Ở một bên khác, chính là Quy Nguyên Tông một đám tu giả. Minh tâm chân nhân cùng một đám kim thân tu giả sắc mặt đều khá là ung dung. Hiển nhiên là đã ở mới cảm nhận được Chu Thiên tinh thần trận khí tức, trong lòng rõ ràng thắng cục đã định. Chỉ có Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi tôn giả sắc mặt nghiêm nghị cực, này tịnh không là bởi vì bọn họ hai người không cảm giác được bá chủ tông môn khí tức, mà là hai người bọn họ đối với Tạ Vân hiểu rõ sâu sắc nhất. Hỏa Linh Ngọc hiển nhiên sẽ không đối với Tạ Vân bí ẩn, mà lấy Tạ Vân tính cách, tất nhiên sẽ không dễ dàng lựa chọn đã hết số giết chết. Sự lựa chọn này, tuy rằng thoải mái nhất, mà hiển nhiên kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, ánh mắt của mọi người đột nhiên hội tụ, Tạ Vân, Thụy Thu, cùng với Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi cất bước đi tới. Thụy Thu đạp phong cảnh sơ kỳ khí tức không hề che giấu chút nào, một luồng nồng nặc cực sát cơ ngưng mà không thả, dường như trong địa mạch dâng trào dung nham, một khi bạo phát, liền có thể thôn thiên phệ địa, đem cả tòa Quy Nguyên đại điện, Lục Tôn Kim Thân linh thú toàn bộ đốt diệt thành một mảnh hư vô. Chỉ có điều Thanh Xà Môn Kim Thân linh thú ánh mắt chỉ là ở Thụy Thu trên người hơi đảo qua, thậm chí chưa từng dừng lại, lập tức trực tiếp rơi xuống Tạ Vân trên người. Mấy ngày nay Bích Ngưng đa tạ chư vị tiền bối chiếu cố, ta có thể cảm nhận được tình trạng của nàng rất tốt, hơn nữa tựa hồ đang khá là nhanh chóng tăng lên. Tạ Vân khẽ mỉm cười, xa xa hướng về Thanh Xà Môn mọi người chắp tay, chợt quay về trước tiên mà ngồi Hoánh Ngọc Cảnh đỉnh phong cự mãng cười nói, nghe Linh Ngọc tỷ nói, chư vị tiền bối nếu muốn cùng ta luận bàn một thoáng, là tiền bối tự mình ra tay sao? Chương 1528, Huyết Thông Tranh. Tiền bối hai chữ không dám làm, tại hạ Mãng Thanh Huyền, nghe nói Tạ công tử chém giết độc giác thu vương, đao pháp thông huyền, trong lòng khá là quý mến. Vánh Ngọc Cảnh tột cùng kim thân linh thu chậm rãi đứng dậy, cao to huy vũ thân thể khuấy động ra cực sự khủng bố lực áp bách, mặc dù là cùng Vánh Ngọc Cảnh đỉnh phong cảnh minh tâm chân nhân, một chốc đều cảm nhận được một luồng gần như hít thở không thông cảm giác ngột ngạt. Cái này Mãng Thanh Huyền không hơn trăm năm hơn chưa từng xuất thế, dĩ nhiên đã tiến cấp tới như thế cảnh, coi như là đối mặt độc giác thú vương chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Sao có thể có chuyện đó? Linh thú đứng đầu tu hành cực kỳ gian nan, tiền kỳ mượn huyết thống lực có lẽ cấp tốc một ít, mà một khi đạt đến huyết thống bình cảnh sau, muốn đột phá, chí ít so với người tộc khó khăn gấp 10 lần. Này Mãng Thanh Huyền nghe đồn bên trong chính là rất sớm đạt tới bình cảnh, nếu là bình cảnh 5 tháng tích lũy chân nguyên, để thăng sức chiến đấu, đi đến một bước này, sợ rằng chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Trước tiên cho dù hắn làm sao lên cấp, lần này Tạ công tử chính là phiền phức lớn rồi. Dựa theo đạo lý, cái này Mãng Thanh Huyền không thể nào được Tạ công tử bị thương tin tức, lẽ nào hắn đúng là thành tâm khiêu chiến? Hay hoặc là có lòng tin chém giết Tạ công tử? Cảm thụ được Mãng Thanh Huyền hơi thở mạnh mẽ, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Mãng Thanh Huyền vĩ đại trên thân thể. Mãng Thanh Huyền cước bộ không nhanh, nhưng mỗi một bước đều trầm ổn cực, chậm rãi đi tới cự ly Tạ Vân ba ngoài trăm trượng, rồi mới nói, ta có thể đột phá bình cảnh, đặt đến hôm nay sức chiến đấu, tất cả đều là dựa vào Bích Ngưng đại nhân chỉ điểm. Dựa theo đạo lý, ta không nên trước tới khiêu chiến, nhưng là linh thú đứng đầu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nhưng là bức bách ta không thể không trước tới khiêu chiến, miễn là chiến thắng ta, toàn bộ Thanh Xà Môn, đều nguyện ý trở thành ngài dưới trướng. Bích Ngưng đại nhân Tạ Vân hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh. Bích Ngưng tỉnh lại huyết thống chỗ sâu viễn cổ ký ức, Thiên Thanh Ngọc Long đứng đầu chính là vô số long xà linh thú bên trong chí tôn, dù cho chỉ là cực nhỏ tu hành kinh nghiệm cùng pháp môn, đối với khắp cả Thanh Xà Môn, đều là vô thượng đáo vật. Mãng Thanh Huyền rất hiển nhiên từ lâu đạt tới bình cảnh, chỉ có thể dựa vào vô cùng 5 tháng tích lũy, vô cùng chậm rãi để thăng sức chiến đấu, mà bây giờ, Bích Ngưng xuất hiện, nhưng là trực tiếp để hắn nhất cử phá vỡ kiên cố vô cùng bình cảnh. Bích Ngưng tồn tại, khả dĩ bảo đảm Thanh Xà Môn tuyệt đối không thể có ác ý. Thú Vương Thiên Công khả dĩ bảo đảm Bích Ngưng tuyệt đối không thể nào phản loạn, mà là trọng yếu hơn là, Tạ Vân đối với mình cùng Bích Ngưng cảm tình, tồn tại vô cùng kiên định tự tin. Đã như vậy, ngươi muốn như thế nào luận bàn, liền trực tiếp cứ ra tay đi. Tạ Vân một lời tức ra, toàn bộ Quy Nguyên Đại Điện đều trở nên yên tĩnh. Đặc biệt là Quy Nguyên Tông Kim Thân Tu Giả, mặc dù trước không rõ ràng Bích Ngưng tồn tại, lúc này cũng đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Chỉ là tuy rằng rõ ràng Thanh Xà Môn cũng sẽ không có ác ý, cũng rõ ràng mượn Thụy Thu cùng Chu Thiên Tinh Thần Trận có thể bảo đảm tất thắng, nhưng lúc này nhìn thân bên trong Tử Hỏa Ma La Ấn Tạ Vân muốn đối mặt Mãng Thanh Huyền khiêu chiến, trong lòng như trước tràn đầy khẩn trương. Mãng Thanh Huyền nói ra, Tạ công tử đao pháp cùng lực lượng linh hồn đầy đủ một đao chém giết độc giác thu vương, ta tự hỏi hiện tại như trước khó có thể chiến thắng độc giác thu vương, đương nhiên sẽ không là Tạ công tử đối thủ. Hơn nữa chúng ta linh thú đứng đầu căn cơ, xét đến cùng chính là huyết thống, Tạ công tử nếu như có thể dựa vào huyết thống lực, chiến thắng ta, Mãng Thanh Huyền tức khắc xuất lĩnh toàn bộ Thanh Xà Môn quy về công tử dưới trướng. Huyết thống lực dù sao cũng tốt hơn chân nguyên cùng linh hồn. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt tung dung, tuy rằng Tử Hỏa Ma La Ấn giờ nào khắc nào cũng đang cắn nuốt tinh huyết của chính mình, mà đắm chìm trong huyết thống chỗ sâu viễn cổ thánh thú lực nhưng lại như trước mạnh mẽ. Hơn nữa so với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, một khi thôi thúc thì sẽ hoàn toàn bị đau nhức thôn phệ, huyết thống lực thật sự là được rồi quá nhiều, ngoại trừ chỉ có thể điều động một phần sức mạnh, đồng thời cần để phòng xúc động chân nguyên cùng lực lượng linh hồn ngoại, nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Như thế, đắc tội rồi. Mãng Thanh Huyền gầm nhẹ một tiếng, tay trái đột nhiên bổ ra, một đạo màu xanh nhạt trưởng phong biến ảo thành dữ tợn xà ảnh, hướng về Tạ Vân đi. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đây là hắn lần thứ nhất chân chính tiến hành huyết thống chiến, đáy mắt nổi lên từng kia một hiếu kỳ cùng chờ mong, hai tay kết ấn, một luồng nồng nặc chân long lực ẩn mà không phát, thuần túy bản thể sức mạnh ngưng tụ thành một đạo lưỡi đao, đón xà ảnh bạo chạm đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hư không rung động, một tiếng như có như không xà tiếng hót đột nhiên vang lên, chợt vẹn vẹn 1% cái sát na, lập tức vang tận mây xanh, toàn bộ quy nguyên đại điện đều quanh quẩn đình thai nhức góc xà tiếng hót. Màu xanh xà ảnh hơi lùi lại, lập tức một lần nữa đánh về phía Tạ Vân, nồng nặc sát cơ cùng chiến ý cổ đắng ra, trong thời gian ngắn, xà ảnh dĩ nhiên tăng vọt gấp 10 lần, cơ hồ giống như cự mãng giống như vậy, dữ tợn mà vĩ đại. Nay chỉ sợ sẽ là mãng Thanh Huyền bản thể bóng mờ, tựa hồ chỉ là phổ phổ thông thông thanh mãng. Có khả năng đem huyết thống cực hạn thúc đẩy đến oánh ngọc cảnh hậu kỳ, quả nhiên không hổ là thanh xà môn chấn môn lao tổ, cùng nhau đi tới, nói vậy cơ duyên, số mệnh, nộ tính, chịu khổ chịu khó, thiếu một thứ cũng không được. Tạ Vân hai mắt tinh quang bắn mạnh, năm ngón tay khẽ vồ, lòng bàn tay nổi lên từng đạo ánh sáng màu xanh, đột nhiên chụp vào xà ảnh. Đến hay lắm. Mãng Thanh Huyền hét lớn một tiếng, không tránh không né, đột nhiên thúc một chút chân nguyên, xà ảnh tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, kích động gào thét sức gió, lao thẳng tới Tạ Vân. Một tiếng vang ầm ầm, xà ảnh trực tiếp đánh vào Tạ Vân lòng bàn tay, một luồng hùng tráng cực sức mạnh ầm ầm nện ở Tạ Vân trên thân thể. Một chốc, Tạ Vân cơ hồ là bản năng vậy thôi thúc lên hộ thể chân nguyên, quanh thân da thịt chỉ một thoáng trở nên oánh như bạch ngọc, kiên như tinh cương, chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt. Một luồng sót ruột khắc cốt đau nhức lập tức trực tiếp buộc phát ra, nhàn nhạt tinh ngọt khí quần cuộn mà lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người run lên, cơ hồ khó có thể đứng thẳng. Nhưng vào lúc này, Mãng Thanh Huyền nhưng là đột nhiên đặt xuống, khắp toàn thân che kín tỉ mỉ màu xanh vảy rắn, thân như chớp giật, lao thẳng tới Tạ Vân. Mãng Thanh Huyền nếu nói huyết thống chiến, cũng không phải là chỉ vận dụng huyết thống lực, mà là lấy huyết thống lực làm căn cơ, tất cả chiến đấu đều muốn mượn huyết mạch sức mạnh. Loại này phương thức chiến đấu, đối với linh thú đứng đầu tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng, cuối cùng bọn họ tu hành hết thảy đều là lấy huyết thống lực làm căn cơ. Nhưng đã như thế, Tạ Vân cường đại nhất lực lượng linh hồn cùng huyền ảo tìm hiểu, đều sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Rất hiển nhiên, Tạ Vân cũng không thể mượn huyết thống lực bạo phát đại quang minh linh hồn lực cùng cửu nhật diệu thiên đao pháp, mà loại này áp chế, khả dĩ cực lớn tăng cao Mãng Thanh Huyền phần thắng. Đương nhiên, loại này chiến đấu, cũng không phải Mãng Thanh Huyền đang đùa tâm cơ, mà là linh thú đứng đầu cổ lễ. Muốn thông qua vũ lực áp chế linh thú, mạnh mẽ thu phục một tôn linh thú, vì khắc họa khế ước, đương nhiên khả dĩ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng là muốn triệt để thu phục một cái bộ tộc, biện pháp duy nhất liền là thông qua huyết thống chiến, áp chế một cách cưỡng ép đối phương. Chỉ thu được huyết thống chiến thắng lợi, linh thú mới có thể chân chính vui lòng phục tùng, toàn bộ thanh xà môn vô số linh thú. Không cần khắc họa khế ước, cũng sẽ đem Tạ Vân coi như khế ước chủ. Chương 1529, Tinh Huyên Nguy. Đau đớn kịch liệt không ngừng kéo tới, Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, trong giây lát nghiêng tiến vào ba bước, chỉ một thoáng thoát ra Mãng Thanh Huyền công kích. Chân nguyên trong thời gian ngắn toàn bộ dẹp loạn, đau đớn kịch liệt như trước để Tạ Vân toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, linh hồn đều giống như có vạn ngàn sâu kiến không ngừng cắn xé. Cơn đau đớn này, ở mấy tháng này bên trong Tạ Vân đã thể hội vô số lần, chỉ là lần này, nhưng là so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Tử hỏa ma la khắc ở chân nguyên dưới sự kích thích, tựa hồ bạo phát ra vô cùng sức mạnh, Tạ Vân trái tim cơ hồ trong nháy mắt lập tức đắm chìm trong ngọn lửa, toàn bộ ngực da thịt đều đã biến thành màu tím đậm. Mãng Thanh Huyền đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, Tạ Vân khí tức cùng trạng thái, tịnh không bình thường. Bất quá Tạ Vân một đao chém giết độc giác thú vương chiến tích thật sự là quá mức huy hoàng, thêm bích ngưng mạnh mẽ, càng làm cho Mãng Thanh Huyền trong lòng tràn đầy sâu đậm kiên kỵ, thậm chí có thể nói là một loại hoảng hốt. Lúc này Tạ Vân tuy rằng bởi vì đau nhức, khí tức bất ổn, liền quên giá đều mơ hồ có chút sốc xếp, mà Mãng Thanh Huyền nhưng là không những có lựa chọn thừa thắng xông lên, ngược lại là nghiêng lùi ba bước, song quyền một lập, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, mơ hồ bảo vệ toàn thân. Nguy hiểm thật, Nguy hiểm thật. Cái này Mãng Thanh Huyền không biết thân ta bên trong tử hỏa ma la ấn, khi đó chém giết độc giác thú vương đích tình cảnh chỉ sợ cũng là lời truyền miệng, đối với ta hoảng hốt quá sâu. Hẳn là còn muốn bích ngưng ảnh hưởng ở bên trong, lấy bích ngưng huyết mạch thiên phú, đã là khế ước của ta linh thú, sợ rằng càng là tăng thêm loại này hoảng hốt. Tạ Vân thầm cười khổ một tiếng, hai tay kết ấn, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, áp chế tử hỏa ma la ấn. Chỉ là vẻn vẹn nháy mắt, một luồng sâu đậm kinh ngạc cùng bất đắc dĩ theo Tạ Vân trong mắt bước ra. Tử hỏa ma la ấn dĩ nhiên điên cuồng cắn nuốt Tạ Vân tinh huyết, mỗi trong nháy mắt, đều có lượng lớn tinh huyết bị tử hỏa ma la ấn thôn phệ. Thế này cắn nuốt, không cần trong thời gian ngắn, Tạ Vân bản nguyên liền có thể chịu đến mãi mãi thương tổn, nếu là kéo dài cái một ngày rưỡi ngày, thậm chí có khả năng trực tiếp đem Tạ Vân nghiền ép. Phiền toái hơn chính là, mỗi thôn phệ một điểm tinh huyết, tử hỏa ma la ấn đều đang tăng lên cùng lớn mạnh, đối với chân nguyên cùng linh hồn công kích càng thêm mãnh liệt. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một vệ tàn khốc, bàn tay phải một lập, như bích long vậy màu xanh biếc ánh đao ầm ầm bạo phát, xa xa chém về phía Mãng Thanh Huyền. Trong hư không mơ hồ khuấy động ra từng đạo xa tiếng hót, ở xa tiếng hót nơi sâu xa, nhưng là mơ hồ vang vọng lên từng đạo nhàn nhạt rồng gầm. Đạo này tiếng rồng ngầm tuy rằng trầm thấp mà yếu ớt, nhưng dường như viễn không sấm rền, rộng lớn, bao la, uy nghiêm. Ở đây Quy Nguyên Tông kim thân tu giả cũng không quá nhiều cảm thụ, mà Mãng Thanh Huyền nhưng là sắc mặt đột nhiên cuồng biến, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên trực tiếp hiện ra bản thể. Vĩ đại cực thân thể, chỉ là đầu lâu liền vượt qua ba trượng, to lớn cực thân thể cuộn tròn, vô số vảy lập lòe nồng nặc ánh sáng màu xanh, khí tức kinh khủng khuấy động ra, trong lúc nhất thời, một ít phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh Quy Nguyên Tông tu giả thậm chí cảm thấy mắt không thể thấy, tai không thể nghe thấy. Cơ hồ trong nháy mắt mất đi lục cảm giác. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh ánh đao dĩ nhiên theo Mãng Thanh Huyền thân thể đồng thời tăng vọt. Ánh đao bay lượn, Mãng Thanh Huyền thân thể đột nhiên chấn động, sắc nhọn cực tiếng hí phóng lên trời, màu xanh biếc tiên huyết điên cuồng dâng trào, vô số phá nát vảy tứ tán tung tóe, vĩ đại thân thể không ngừng lui nhanh. Mới nồng nặc cực cự mãng khí tức thật giống như bị đâm thủng khí cầu như thế, đột nhiên tiêu tan, tan tác. Bị áp chế gần như hít thở không thông phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả, dồn dập phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tái nhợt lần nữa khôi phục hường hào. Thật mạnh huyết mạch lực, một nhân tộc, không hổ là bích ngưng đại nhân khế ước chủ. Mãng Thanh Huyền thân hình run lên, lần nữa khôi phục hình người, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, khí tức nhưng lại như trước duy trì ở đỉnh phong. Đầy đất màu xanh tiên huyết cùng vảy rắn đều đã toàn bộ thu hồi, váy ngọc cảnh đỉnh phong linh thú tiên huyết cùng vảy giáp. Đều là đứng đầu luyện khí, tài liệu luyện đan. Chỉ có điều chuyện như vậy, chính là giới tu hành tối kỵ, cơ hồ là không chết không thôi đại thủ. Nếu là thừa dịp loạn thu nạp Mãng Thanh Huyền tinh huyết cùng bảy gián, Quy Nguyên Tông cùng Thanh Xà Môn cơ hồ ngay lập tức sẽ triển khai quyết chiến. Quy Nguyên Tông cố nhiên khả dĩ diệt toàn bộ Thanh Xà Môn, nhưng là muốn để Thanh Xà Môn đầu hàng, nhưng là lại không nửa điểm khả năng. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua vẻ vẻ hoài. Đau đớn kịch liệt như trước đang không ngừng mà cắn xé linh hồn hắn cùng thân thể, một luồng nồng nặc cực sát ý dần dần ngưng tụ. Tử hỏa ma la ấn đau nhức, đã ở trong lúc vô tình cải biến Tạ Vân tính cách, ở đau đớn kịch liệt dưới, Tạ Vân kiên trì cùng ung dung đều trở nên cực kỳ yếu đuối, mà bạo ngược mà khốc liệt sát ý, nhưng là không ngừng ngưng tụ cùng thăng hoa. Trên thực tế, Tạ Vân mấy tháng qua, so với thân thể cùng linh hồn đau nhức, càng thêm khó có thể ngăn chặn phiền phức ngược lại là đến từ tâm linh cùng ý chí. Một đòn, chịu đựng được ta cấp một mình ngươi thần phục cơ hội. Hơi chút thanh âm khàn khàn từ trong hàm răng bỏ ra, Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt huyết hồng, một cổ kinh khủng mà tạp nhạp khí tức chậm rãi tản mát ra. Viễn cổ thanh long huyết mạch, viễn cổ kim điêu huyết thống, viễn cổ thiên ưng huyết thống, hoàng cổ bạo hùng huyết thống. Bốn loại viễn cổ thánh thú huyết thống. Ở thú vương thiên công dưới sự dẫn đường, dung hợp thành một đạo khó có thể hình dung sức mạnh kinh khủng, một chốc, liền không khí chính là lưu chuyển đều trở nên sền sệt lên. Sau lưng Mãng Thanh Huyền, ngũ tôn kim thân linh thú phù phù một tiếng, đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, mấy tôn long cốt cảnh linh thú thậm chí thất khiếu chảy máu, bắp thịt cả người vảy giáp không ngừng rung động, từng sợi tiên huyết chậm rãi chạy xuôi xuất ra. Căn bản ngay cả xem Tạ Vân một chút khí lực cùng can đảm đều không nhấc lên được tới. Mà đại điện ở giữa Mãng Thanh Huyền tuy rằng không đến nỗi không chịu được như thế, mà trực diện áp lực hắn, nhưng là đồng dạng cảm thấy mỗi một giọt máu mạch lưu chuyển, đều bị to lớn hạn chế. Trong thoáng chốc, tựa hồ về tới thuận lợi vừa bước vào tu hành thế giới kia ngắn nhỏ yếu cực năm tháng, ở trước mặt của hắn, thân hình vô cùng nhỏ bé Tạ Vân dường như một tòa nguy nga cực hùng sơn, ầm ầm đập vào lưng của hắn trên, muốn đem thân thể của hắn cùng linh hồn toàn bộ nghiền nát. Tạ Vân đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục. Mời ngài thu hồi khí tức, thả bọn họ một con đường sống. Ánh mắt đảo qua sau lưng đồng bạn, Mãng Thanh Huyền gầm nhẹ một tiếng. Chỉ là một đạo khí tức này, liền có thể xác định Tạ Vân huyết mạch thiên phú, một loại cùng Bích Ngưng tuyệt nhiên không giống, nhưng không kém chút nào, thậm chí còn mơ hồ càng cường đại hơn huyết thống tu hành phương thức. Vượt qua một thành viễn cổ dòng máu chân long từ lâu vượt qua Mãng Thanh Huyền nhận thức, mà bây giờ, Thú Vương Thiên Công dung hợp viễn cổ thánh thú huyết mạch thủ đoạn càng là kỹ thuật như thần. Mãng Thanh Huyền nguyên bản đối với Tạ Vân nghi hoặc, đối với Bích Ngưng trở thành Tạ Vân khế ước linh thú tiếc nuối cùng không cam lòng, toàn bộ tan thành mây khói. Các ngươi nguyện ý thần phục. Muốn hướng về ta thần phục là cần thực lực và thiên phú, để ta nhìn ngươi một chút thực lực đi. Tạ Vân hơi hiện ra hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Mãng Thanh Huyền, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị tới cực điểm, khí tức nhưng tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Chương 1530, ngươi không xứng nhận thức ta làm chủ. Tạ Vân song đồng lập lòe dữ tợn huyết quang, một luồng nồng nặc cực sát ý khuấy động ra, cả cái giống như một tôn thái cổ hung thú, bùng nổ ra làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh. Mãng Thanh Huyền ánh mắt quét về phía đã gần như hỏng mất Thanh Xà Môn tu giả, đáy mắt nổi lên một vẻ thâm trầm đè nén cùng hoảng hốt, Tạ Vân mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên thực tế, hướng về Tạ Vân thần phục từ lâu là ván đã đóng thuyền sự, Bích Ngưng cho thấy huyết thống thiên phú, cùng với truyền thừa từ viễn cổ tu hành pháp, làm cho cả Thanh Xà Môn đều cam tâm tình nguyện phụng kỳ vi chủ, đi theo Bích Ngưng bước chân tiến tới. Cướp đoạt Bích Ngưng huyết mạch cùng truyền thừa, chuyện như vậy Mãng Thanh Huyền căn bản không có nghĩ tới. Số 1, Bích Ngưng tuy rằng cảnh giới không kịp, mà Mãng Thanh Huyền muốn đem chém giết nhưng là cơ hồ không có khả năng, mặc dù tập hợp toàn bộ Thanh Xà Môn lực, tỷ lệ thành công đều là nhỏ bé không đáng kể. Bất kể là huyết thống áp chế, hay hoặc là truyền thừa từ viễn cổ Thanh Long đứng đầu võ kỹ, cũng làm cho Bích Ngưng có vượt cấp giết địch mạnh mẽ sức chiến đấu, đặc biệt là đối mặt cùng xà mãng thuộc Mãng Thanh Huyền, càng là thành thạo điêu luyện. Thứ hai, thôn vệ huyết thống cũng không phải một chuyện dễ dàng, Bích Ngưng huyết mạch phẩm chất quá cao, Mãng Thanh Huyền cũng không có tự tin hoàn mỹ luyện hóa, còn viễn cổ truyền thừa càng là chút nào không cơ hội. Bực này viễn cổ thánh thú truyền thừa đều là bắt nguồn từ huyết thống cùng linh hồn nơi sâu xa nhất, mặc dù Mãng Thanh Huyền may mắn luyện hóa Bích Ngưng huyết mạch, như trước tuyệt không có bất luận cái gì khả năng cường đoạt viễn cổ truyền thừa. Như thế luyện hóa Bích Ngưng huyết mạch, cố nhiên có cơ hội nhất cử đạt đến oánh ngọc cảnh cực hạn, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi đột phá cực hạn, lên cấp đạp phong cảnh, thế nhưng là kém xa thông qua Bích Ngưng chỉ điểm, làm từng bước địa tu hành. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, linh thú đứng đầu đại thể tôn trọng sức mạnh cùng huyết thống. Bích Ngưng cầm giữ có vô địch huyết mạch, đồng thời vô cùng có khả năng trong tương lai cầm giữ có vô địch sức chiến đấu, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đủ khiến Thanh Xà Môn thần phục. Bởi vì Tạ Vân cùng Bích Ngưng khế ước dấu ấn, thần phục với Tạ Vân là Thanh Xà Môn đường ra duy nhất. Chỉ là Mãng Thanh Huyền, kể cả Thanh Xà Môn rất không cam tâm dễ dàng như vậy tiếp thu một cái xa lạ, hơn nữa tựa hồ tịnh không mạnh mẽ như vậy chủ nhân, bọn họ phải cho Tạ Vân một hạ mã huy, tốt nhất khả di trực tiếp bước lui, thậm chí chém giết Tạ Vân, giải phóng Bích Ngưng. Đang chiến đấu sơ, tựa hồ chính như Mãng Thanh Huyền suy nghĩ, Tạ Vân cũng không có thể hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu, mà rất nhanh, Mãng Thanh Huyền liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai được cực kỳ thái quá. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu, vì sao ở trong mắt hắn tiền đồ vô hạn, huyết thống vô địch Bích Ngưng đại nhân, đối với bọn hắn khiêu chiến Tạ Vân lựa chọn là như thế xem thường cùng xem thường. Mãng Thanh Huyền, ngăn trở đòn đánh này, ta có thể cho ngươi một cái hướng về ta thần phục cơ hội. Tạ Vân quát lạnh một tiếng, dường như một đạo kinh lôi trực tiếp đập vào Mãng Thanh Huyền sâu trong linh hồn. Một chốc, Mãng Thanh Huyền thậm chí cảm thấy linh hồn cùng huyết thống cũng bắt đầu sôi trào. Rồng gầm, gấu bảo, điêu minh, ương ly. Mỗi một loại viễn cổ thánh thú đều có cường tuyệt thanh ba công kích, huống chi Tạ Vân ngưng tụ bốn loại viễn cổ huyết thống. Trong thoáng chốc như sấm sét giữa trời quang, mà dâng lên kinh lôi giống như vậy, bên trong cung điện, ngoại trừ Mãng Thanh Huyền ngoại kim thân linh thú đồng thời kêu thảm một tiếng, trong thất khiếu tiên huyết tung tóe, chỉ một thoáng lâm vào ngất bên trong. Một bên khác, Thụy Thu hai tay kết ấn, một tầng ngọn lửa nhàn nhạt thủy tinh quang bích lặng yên xuất hiện tại Quy Nguyên Tông mọi người đỉnh đầu, bảo vệ một đám tu giả. Tạ Vân đến tột cùng là tu luyện thế nào, chỉ cần là gầm lên giận dữ liền để ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, những kia kim thân linh thú dĩ nhiên suýt nữa bị trực tiếp đánh chết. Nếu là không có may mắn Thu đại nhân bảo vệ, chỉ sợ ta cũng không chịu nổi một cái sát na, khó có thể tắc giải, thực sự là khó có thể tắc giải. Một tôn long cốt cảnh tột cùng kim thân tu giả khe khẽ lắc đầu, đáy mắt trong hưng phấn xen lẫn một tia tự rêu cùng bất đắc dĩ. Mỗi một vị kim thân tu giả, đặc biệt là tại Quy Nguyên Tinh loại này tài nguyên cằn cỗi, công pháp thấp kém tinh cầu, đều tuyệt đối là đứng đầu thiên tài yêu nghiệt. Mà hiện tại, những này từng chấn áp một thời đại, chịu đến vạn người kính ngưỡng hâm mộ kim thân tu giả, nhưng là cảm nhận được một luồng tự đáy lòng cảm giác vô lực, cái cảm giác này, giống như trước vô số lần những võ giả khác nhìn phía bọn họ như vậy, thậm chí nồng đậm hơn. Ở đại điện ở giữa, Mãng Thanh Huyền mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra, áp chế một cách cưỡng ép ở huyết thống sôi trào, đột nhiên nổ tung bản thể. To lớn thân rắn quay quanh lên, cơ hồ mỗi một mảnh lớp vảy màu xanh đều bị nhuộm thành huyết hồng, một luồng khốc liệt cực khí tức bắn ra ra, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt xà ảnh. Đạo này xà ảnh cùng Mãng Thanh Huyền bản thể tồn tại 4-5 phần tương tự, hư không hí lên một tiếng, đầy người vảy giáp đồng thời bắt đầu run rẩy, vô số tinh huyết dường như dũng tuyển giống như vậy, rót vào đến xà ảnh bên trong. Do xanh nhạt mà màu hồng, do màu hồng mà đỏ sẫm, rất nhanh, đạo này xà ảnh liền đã biến thành thuần túy huyết sắc. Bá đạo, khốc liệt, quyết tuyệt. Xà ảnh hí lên một tiếng, giống như rời dây cung tiễn, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Mãng Thanh Huyền từ lâu không ôm bất luận cái gì thắng lợi ảo tưởng, hắn bây giờ chỉ có một mục đích, đó chính là chống đỡ một đòn, sống sót. Nếu như không kháng nổi đòn đánh này, vạn sự đều yên, Mãng Thanh Huyền khả dĩ cảm nhận được rõ ràng Tạ Vân trong công kích sát ý, là trọng yếu hơn là, Mãng Thanh Huyền đã ý thức được, dựa vào thiên phú của chính mình cùng sức chiến đấu, Tạ Vân căn bản không lọt mắt chính mình. Vì lẽ đó cho mình một cơ hội, có lẽ càng nhiều là cân nhắc đến Bích Ngưng cảm thụ cùng Quy Nguyên Tông lợi ích. Chạm. Tạ Vân nhìn mà đến xa ảnh, quắt như sấm mùa xuân, một đạo ánh đao hư không ngưng tụ, đột nhiên chém đúng ra. Kế tiếp sát na, tỉ mỉ phá nát tiếng đột nhiên vang lên, đạo này huyết sắc xa ảnh căn bản không có nửa điểm chống lại, lập tức thế như trẻ che như nhau bị chém chết, một chốc, ánh đao pha không, mạnh mẽ chém ở Mãng Thanh Huyền trên thân thể. Răng rắc phá nát tiếng cùng dâng trào dòng máu tiếng đồng thời vang lên, vĩ đại cực thân rắn dường như giấy giống như vậy, trong thời gian ngắn lập tức gãy vỡ số tròn 10 đoạn nhiều. Này! Một đao! Ta thậm chí không cảm nhận được quá nhiều chân nguyên cùng lực lượng linh hồn khí tức, Tạ Vân lẽ nào so lúc trước cường đại hơn thêm? Là cường đại rồi một ít, bất quá càng nhiều hơn hẳn là lúc trước đánh với độc giác thú vương một trận thì ẩn tàng rồi một ít thực lực. Lúc đó vạn lý tông đạp phong cảnh tu giả liền ẩn giấu ở trong hư không, Tạ Vân có lẽ ít nhiều gì cảm nhận được một ít khí tức. Tử hỏa ma la ấn bị hành hạ, còn có thể kế tục tiến bộ, còn có thể bùng nổ ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, đơn giản là khó mà tin nổi. Nếu là Tạ Vân khả dĩ vượt qua tai nạn này, chúng ta Quy Nguyên Tông tương lai tuyệt đối là vô hạn quang minh, thậm chí hùng bá Thái Dương chiến trường vô cùng năm tháng tứ đại bá chủ tông môn. Chúng ta cũng chưa chắc không thể xung kích một thoáng, nhưng bá chủ này tông môn có khả năng quật khởi, tương tự là dựa vào một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, đột nhiên xuất hiện, bao phủ tinh vực. Liên tại Quy Nguyên Tông tu giả đàn sen hưng phấn cùng lo lắng thấp giọng nghị luận thì, một đạo suy yếu cực thanh âm đột nhiên theo Mãng Thanh Huyền đoạn chi bên trong truyền ra. Đa tạ công tử hạ thủ lưu tình, Mãng Thanh Huyền kể cả toàn bộ thanh xà môn nguyện ý phụng ngài làm chủ. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội thần phục. Thế nhưng là không có cho phép ngươi nhận thức ta làm chủ. Ngươi đi cùng Hỏa Linh Ngọc giao hàng thanh xà môn địa vực cùng tài nguyên đi, toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều cần hoàn toàn thống nhất, còn những chuyện khác, ta sẽ không quá nhiều hơn vấn, các ngươi như trước nghe theo Bích Ngưng mệnh lệnh liền có thể. Tạ Vân âm thanh thản nhiên, thân hình thoát một cái, lập tức trực tiếp theo Quy Nguyên Đại Điện biến mất rồi, thậm chí ngay cả Thụy Thu trong lúc nhất thời, cũng không có thấy rõ Tạ Vân rời đi thủ đoạn. Chương 1531 ba cái phương pháp. Một tháng sau, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất, trước mắt là một tờ hoặc lớn hoặc nhỏ ngọc giản, trong đó mấy viên ngọc chất đã khá là cũ kỹ, thậm chí mang theo từng tia một vết rạn nứt, vừa nhìn chính là tuổi tác khá lâu lão biểu diễn, 89 phần 10 chính là đến từ một cái nào đó thượng cổ, thậm chí thời đại viễn cổ di tích. Đây đã là toàn bộ Trung Thiên Kiếm Tông toàn bộ liên quan tới Tử Hỏa Ma La ấn tin tức, so với Viêm Hỏa Đan Vương thu gom đúng là phong phú rất nhiều, đại tông môn gốc gác có thể thấy được chút ít. Dạ sư tỷ cũng thật là cho ta phí tâm, dĩ nhiên cho ta chiếm lấy chân buồn, mà không phải bản dập, chỉ tiếc những ngọc giản này đều là tầm thường tư liệu ngọc giản, tịnh không có quá nhiều tiền bối tiên hiền khí tức cùng vết tích, mặc dù là thác bản cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thoáng sửa sang lại một phen đau nhức mà bị mồ hôi thấm ướt quần áo, khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Viễn cổ ngọc giản, đặc biệt là thẻ ngọc truyền thừa, chân buồn cùng bản dập giá cả một trời một vực. Trong đó mấu chốt nhất một điểm, liền ở chỗ chân buồn có thể sẽ ghi chép khắc họa ngọc giản người khí tức cùng vết tích, so như bây giờ nếu là Tạ Vân chút xuống tâm huyết, thân thủ khắc chế một viên đao pháp ngọc giản, trong đó tất nhiên sẽ ẩn chứa Tạ Vân đối với đao ý cảm ngộ cùng dấu ấn. Được ngọc giản nhân, tìm hiểu Tạ Vân ở lại trong ngọc giản khí tức cùng vết tích, lập tức khả dĩ tìm hiểu Tạ Vân đao ý, này một tia dấu ấn giá trị, thậm chí không kém hơn đao pháp bản thân. Dạ Tuyết Vi chính là xuất phát từ điểm này cân nhắc, mới nghĩ tất cả biện pháp lấy ra toàn bộ chân buồn. Bất quá cũng chính là bởi vì những này chân buồn cũng không tiền bối tiên hiền khí tức cùng dấu ấn, Trung Thiên Kiếm Tông mới có thể cho phép Dạ Tuyết Vi đem cho mượn một người ngoài. Nếu không có như thế, mặc dù Dạ Tuyết Vi thiên tài hơn người, sâu được coi trọng, mặc dù Tạ Vân là Trung Thiên Kiếm Tông hữu ý giao hảo yêu nghiệt, cũng chắc chắn sẽ không đem liên quan đến tiền bối đại năng công pháp võ thuật ngọc giản đơn giản bộ dạng mượn. Tiểu thất, Dạ sư tỷ cùng Đan Vương tin tức, có cái gì không trợ giúp? Hỏa Linh Ngọc ngữ khí tràn đầy khẩn trương, nhưng vừa tựa hồ vì không cho Tạ Vân tăng thêm quá nhiều áp lực, mà cố ý trở nên bình tĩnh mà ung dung. Tạ Vân khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt theo mặt mũi chờ mong cùng khẩn trương mẫu thân, Hỏa Linh Ngọc, Đường Lâm Nhi trên mặt xẹt qua, nói ra, Tử Hỏa Ma La ấn là một loại tiêu hao tính bí kỹ, mặc dù là ở thời đại thượng cổ cũng cực kỳ năng giải, này vài loại giải pháp tuy rằng truyền xuống rồi, mà đều nhân do nhiều nguyên nhân mất đi hiệu quả. Bất quá Viêm Hỏa Đan Vương cho ta luyện chế một đường đan dược, khả dĩ tạm thời áp chế Tử Hỏa Ma La ấn sức mạnh, trì hoãn nguy hại, chỉ là đánh đổi là đau đớn tăng lên kịch liệt. Vài loại giải pháp, nói một chút coi như là có một tia một hào cơ hội, cũng quyết không thể bỏ qua. Thụy Thu ánh mắt kiên định vô cùng, song đồng nhìn chằm chằm Tạ Vân. Viêm Hỏa Đan Vương đan dược cố nhiên quý giá, mà hiện tại Tử Hỏa Ma La ấn đã cơ hồ phải đem Tạ Vân dằn vặt đến sống không bằng chết, nếu là sự đau đớn tăng lên kịch liệt, dù cho khả di trì hoãn cuối cùng bạo phát, trình độ nhất định kéo dài tuổi thọ, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, Viêm Hỏa Đan Vương có khả năng tự mình luyện chế đan dược, phần ân tình này nhưng là cực kỳ trọng đại, phóng tầm mắt Âm Dương Tinh Vực, có thể làm cho Viêm Hỏa Đan Vương chủ động vì luyện đan tu giả, liền ngay cả Thụy Thu cũng không nghĩ đến. Tổng cộng có 3 loại. Số 1, tìm kiếm một tôn kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân cảnh cường giả tuyệt thế, thôi thúc vô thượng chân nguyên trực tiếp đem Tử Hỏa Ma La ấn phá hủy, có nguy hiểm tương đối, người bị thương sẽ trực tiếp theo Tử Hỏa Ma La ấn hủy diệt, tuy rằng nguy hiểm cũng không lớn. Hiện tại Âm Dương trong tinh vực cường đại nhất tu giả phải là Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn Huyền Nguyên cảnh tu giả, bất diệt kim thân từ lâu yên diệt ở trong dòng sông lịch sử. Thứ 2, tìm tới một cây Ma Dương thảo, phối hợp 3 loại cực phẩm băng thuộc tính linh dược, trước tiên lấy băng thuộc tính linh dược áp chế Tử Hỏa Ma La ấn, sau đó dùng Ma Dương thảo lấy hỏa khắc hỏa, mạnh mẽ phá hủy Tử Hỏa Ma La ấn, tương tự có một ít nguy hiểm. Còn loại thứ 3 phương pháp, đang bị Tử Hỏa Ma La ấn thôn phệ trước, liên tục đề thăng 2 tầng cảnh giới, liền có thể triệt để luyện hóa Tử Hỏa Ma La ấn, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm, khả dĩ giải quyết tốt đẹp đi Tử Hỏa Ma La ấn. Hỏa Linh Ngọc hai hàng lông mày trói chặt, cách chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói, Ma Dương Thảo là cái gì? Mặt khác cái thời đại này còn có cực phẩm linh dược sao? Âm thanh như trước mơ hồ có chút run rẩy, ở bên cạnh nàng, Đường Lâm Nhi rưng rưng muốn khóc. Hiển nhiên này 3 cái giải quyết Tử Hỏa Ma La ấn phương pháp, đều là kính hoa thủy nguyệt. Dựa theo Tạ Vân cùng Thụy Thu suy tính, Tử Hỏa Ma La ấn cuối cùng bạo phát, triệt để yên diệt Tạ Vân linh hồn cùng huyết thống, tối đa cũng không thể nào vượt quá thời gian 10 năm. muốn trong khoảng thời gian này liên tục lên cấp 2 tầng cảnh giới, đạt đến kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh, đơn giản là trợn thiên hạ đại kê, liền hoang đường nhất ngộng cảnh cũng sẽ không như thế. Này vẫn không có cân nhắc Tạ Vân không ngừng chịu đến tử hỏa ma la ấn giàn vạt, căn bản vô pháp tu luyện tiền để cho tới kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân, trên thực tế cận cổ, trung cổ tới nay, lập tức dần dần mai danh nhận tích, càng không cần nói hiện ở cái này huyền nguyên cảnh liền có thể quét ngang thiên hạ thời đại. Ở thời đại này, đã không có cực phẩm linh đan, mà hẳn là còn có một chút cực phẩm linh dược. Tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, bất quá cũng không phải là không có một chút nào cơ hội, cuối cùng cực phẩm linh đan là chuyên môn cung cấp kim thân tám luyện, niết bàn cảnh tu giả dùng, ở cái này không có niết bàn cảnh tu giả thời đại, cực phẩm linh dược trên thực tế khá là vô bổ. Chỉ có điều ma dương thảo. Ma dương thảo chính là ở thời đại thượng cổ đều khá là chân quý một loại hỏa thuộc tính tuyệt phẩm linh dược. Thụy Thu thở dài một tiếng, âm thanh lần thứ nhất có tia chút tuyệt vọng. Đối với trước mắt đứa con trai này, trong lòng nàng ngoại trừ yêu thương, còn kèm theo quá nhiều ấy nấy. Tạ gia không hề ấm áp, càng không phải là một cái thích hợp tu hành địa phương. Khi Tạ Vân một đường thiên tân vạn khổ, rốt cục đột phá vận mệnh đời người vây nốt, nhưng lại gặp như thế tuyệt cảnh. Tử hỏa ma la ấn chính là một tôn đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả tuyệt mệnh một đòn, có thể so với ngũ hành cảnh cường giả huy, căn bản không phải Thụy Thu khả dĩ ngăn cản, nàng cũng trong nháy mắt làm ra cực hạn phản ứng. Nhưng dù cho như thế, ở Thụy Thu trong lòng, như trước tràn đầy tự trách cùng thống khổ, dường như bây giờ quẫn cảnh, đều là bởi vì nàng tựa như tuyệt phẩm linh dược. Đường Lâm Nhi hô khẽ một tiếng, hướng về Tạ Vân bi thảm nở nụ cười, hai hàng sen lẫn nhàn nhạt huyết sắc thanh lệ chậm rãi chảy xuống, một hơi nhận không ra đây, dĩ nhiên ngất đi. Tâm thần khuấy động, chân nguyên sôi trào, hoang mang lo sợ, ngũ tạng câu phần. Đường Lâm Nhi xưa nay đều không phải là một cái kiên cường nhân, một mực sống ở hoàng tộc, Quy Nguyên Tông, thậm chí Tạ Vân che chở cho, một lòng từ lâu thiên quấn bách lượn quanh, toàn bộ tỏa ở Tạ Vân trên người. Lúc này nghe được tuyệt phẩm linh dược bốn chữ, dường như một thanh trọng chú ý trực tiếp đánh nát nàng tất cả hy vọng cùng kiên trì, tâm linh cơ hồ là triệt để tan vỡ, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Không được. Mẫu thân ngươi bảo vệ linh hồn của nàng. Ta vì Lâm Nhi dẫn khí quy nguyên. Tạ Vân cả kinh, tâm linh ý chí chính là hết thệ căn cơ. Một khi tâm linh triệt để tan vỡ, tích cực nguyên, thân thể đốt diệt càng thêm nguy hiểm. Thụy Thu hiển nhiên cũng biết điểm này, hai mắt linh quang bắn ra, từng đạo linh hồn lực giống như sóng gợn vậy đem đường Lâm Nhi bao vây, xuyên thấu qua mi tâm chậm rãi hòa vào đường Lâm Nhi biển linh hồn. Cùng lúc đó, Tạ Vân nhưng là mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái. Nỗ lực gáp chế lại tử hỏa ma la ấn nhảy nhót, hai tay kết ấn, một luồng tinh khiết vô cùng, nhắn nhủi vô cùng thanh mục trường sinh chân nguyên chậm rãi xuyên thấu qua lưng, rót vào đến đường Lâm Nhi quanh thân kinh lạc bên trong, một chút dẫn dắt đường Lâm Nhi trong cơ thể tán loạn chân nguyên. Chỉ là vẹn vẹn mấy hơi thở sau, thanh mi tôn giả thanh âm đột nhiên truyền đến, thiên hỏa trưởng lão, Tạ Vân, một viên đến từ viêm hỏa đan vương ngọc giản vừa vặn đưa tới. Chương 1532 Liệt Thiên. Viêm Hỏa Đan Vương tin tức. Hỏa Linh Ngọc đột nhiên nhảy lên, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Viêm Hỏa Đan Vương Ngọc Giản kể cả một bình linh đan đã đưa tới, hiển nhiên lần này Ngọc Giản trên tất nhiên ghi chép lúc trước không có tin tức, hơn nữa nhất định là tin tức tốt. Cuối cùng lúc trước trong Ngọc Giản, đã đem tử hỏa ma la ấn các loại chi tiết nhỏ, bao quát các loại cũng không cố ý nghĩa phương pháp phá giải đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Như thế vội vàng đưa tới một viên mới ngọc giản, kiên quyết không phải là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Tỉnh lại. Viêm Hỏa Đan Vương đưa tới giải pháp. Thụy Thu đột nhiên quát khẽ một tiếng, lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, ở đường Lâm Nhi biển linh hồn bên trong điên cuồng chấn động. So với mà nói, Thụy Thu linh hồn cảnh giới tuy rằng cũng không có đạt đến linh giai đại viên mãn, so với Tạ Vân chênh lệch một bậc, mà mấy trăm năm khổ tu, nhưng là càng thêm như thường nhắn nhủi. Lúc này dùng để tỉnh lại đường Lâm Nhi, hiệu quả không kém chút nào, đặc biệt là ở Tạ Vân rất được tử hỏa ma la ấn giàn vặt, không hẳn khả dĩ hoàn mỹ khống chế lực lượng linh hồn thời điểm. Đương nhiên, Thụy Thu phụ trách tỉnh lại linh hồn một. Khác một nguyên nhân trọng yếu, là của nàng vạn hỏa lực, cũng không thích hợp thủy mộc thể đường Lâm Nhi, mà Tạ Vân tinh tu thanh mục trường sinh kinh, nhưng là có thể nói hoàn mỹ. Hai đem so sánh, Tạ Vân hiển nhiên ở chân nguyên phẩm chất trên ưu thế càng lớn. Hơn vì vậy mới do mẫu thân đi tỉnh lại đường Lâm Nhi linh hồn. Ba cái hô hấp sau, Đường Lâm Nhi rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, dài nhỏ bốn lượn lông mi trên như trước mang theo huyết sắc nước mắt trâu, hai mắt nhưng là chết nhìn chòng chọc cửa động. Ở nơi đó, Thanh Mi tôn giả hơi thở dốc, hiển nhiên dọc theo con đường này hắn đã đem khinh thân võ kỹ thôi thúc đến cực hạn, một cái sát na cũng không tằng dừng lại. Tạ Vân tiếp nhận ngọc giản, lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, khóe miệng nhưng là nổi lên một vệ hơi chút nghi ngờ nụ cười nhàn nhạt. Viêm Hỏa Đan Vương quả nhiên cho ra một khả năng phương pháp giải quyết 134 năm sau, Liệt Thiên Bí cảnh mở ra, trong đó có thể sẽ xuất hiện Ma Dương thảo, còn cực phẩm băng thuộc tính linh dược, trong đó cũng có cực lớn khả năng xuất hiện. Hắn cho ta đan dược khả dĩ kéo dài tuổi thọ, lại phối hợp nhân hoàng rèn thể công, có lẽ khả dĩ kéo dài đến Liệt Thiên Bí cảnh mở ra. Liệt Thiên Bí cảnh. 134 năm sau. Thụy Thu không ngừng tái diễn. Đáy mắt đan sen một loại phức tạp vui mừng tình. Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc nhưng là mặt mũi hưng phấn, chỉ hoan trăm năm tuổi thọ, ít nhất phải so liên tục để thăng hai tầng cảnh giới dễ dàng thiên bội vạn bội. Viêm Hỏa Đan Vương đại danh, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều có thể nói như sấm bên tai, mặc dù là đứng đầu bá chủ tông môn đối với Viêm Hỏa Đan Vương luyện chế đan dược cũng có thể gọi là thèm nhỏ dãi ba thước. Hơn nữa Tạ Vân một đường tu luyện đến nay, vốn là thời khắc ở sáng tạo kỳ tích. Thân thể cường độ, linh hồn cảnh giới, tinh huyết phẩm chất đều đạt tới không thể gọi tên cảnh giới cực cao, hai cùng phối hợp, kéo dài thời gian trăm năm cũng không phải là chút nào không cơ hội. So với mà nói, muốn ở như thế tình trạng dưới liên tục đề thăng hai đại trọng cảnh giới, nhất cử đột phá tới kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh, nhưng hoàn toàn là kính hoa thủy nguyện, chút nào không khả năng. Đừng nói là liên tục đề thăng hai đại trọng cảnh giới, mặc dù là đề thăng hai cái tiểu cảnh giới, lên cấp ánh ngọc cảnh đỉnh phong, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như thế nào Liệt Thiên Bí cảnh? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ nói là một cái nào đó tuyệt thế tông môn tài sản riêng? Tạ Vân khẽ cau mày, đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, dựa theo đạo lý, loại khả năng này xuất hiện cực phẩm linh dược, thậm chí tuyệt phẩm linh dược bí cảnh, tất nhiên là kinh thiên động địa, mọi người đều biết. Mà hắn một tôn ánh ngọc cảnh tu giả, cũng từng du lịch biển sao, thậm chí viễn phó thai âm chiến trường mua quá lớn lượng điển tịch, nhưng là liền nửa điểm tin tức đều chưa từng nghe nói, không thể không nói là một cái quái sự. Liệt Thiên Bí cảnh, là cả tinh vực thần dị nhất bí cảnh. Thụy Thu suy tư chốc lát, tựa hồ là ở thu dọn ký ức, rồi mới nói, cái gọi là Liệt Thiên Bí cảnh, nghe đồn bên trong chính là thiên liệt vá, còn vì sao như thế nói, ta liền không được biết rồi. Tại đây Liệt Thiên Bí cảnh bên trong, tồn tại không ít đã biến mất ở dòng sông lịch sử linh dược cùng linh thú, linh khí trong đó cũng so với trong tinh vực nồng nặc, thậm chí ngay cả hàng đầu tông môn thánh địa tu hành cũng có thiếu sót, chỉ có điều cái này Liệt Thiên Bí cảnh, muốn đi vào nhưng là khá là phiền phức, hạn chế rất nhiều. Hạn chế rất nhiều là liên quan đến cảnh giới, tuổi tác, hay hoặc là chủng tộc. Tạ Vân nghe vậy nhưng là cũng không cố ý ngoại, bất luận cái gì bí cảnh đều có hạn chế. Bằng không cũng sẽ không xưng là bí cảnh. Không biết được, có khả năng tiến vào Liệt Thiên Bí cảnh tu giả cực kỳ ít ỏi, cơ hồ đều là đạp phong cảnh tu giả, tình cờ có âm dương cảnh sơ kỳ tu giả. Chứ ngoài ra, tựa hồ tinh thần, chủng tộc đều hội bị hạn chế, dựa theo một ít trong điển tịch ghi chép, quy nguyên tinh sinh linh chỉ nắm giữ một cái tiêu chuẩn, ngã là linh hồn khế ước linh thú, tựa hồ không quá bị hạn chế. Ta từng do vận may run rủi theo một tôn bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt trong tay từng chiếm được một quả ngọc phù, từ trong đó từng chiếm được một ít liên quan đến Liệt Thiên Bí cảnh tin tức, đồng thời cũng biết chính mình tịnh không có cơ duyên đặt chân này Liệt Thiên Bí cảnh. Con loại này hạn chế quy tắc, cùng với ta vì sao vô pháp không có tư cách tiến vào bí cảnh, ta hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Có lẽ đứng đầu bá chủ tông môn biết, nhưng là bọn hắn từng cái giữ kín như bưng. Thậm chí biển sao bên trong biết này Liệt Thiên Bí cảnh sinh linh đều cực kỳ hiếm thấy. Chứ ngoài ra, Liệt Thiên Bí cảnh cụ thể mở ra thời gian tựa hồ tịnh không tinh chuẩn, có lẽ là 1.000 năm, có lẽ là 2.000 năm, có lẽ là 5.000 năm, cũng không quá nhiều quy luật có thể nói. Viêm Hỏa Đan Vương hiển nhiên là vừa vận chiếm được tin tức này, mới hết sức khẩn cấp cho người đưa tới. Người có thể có được vô thượng truyền thừa, hiển nhiên là số mệnh chung. Thêm vào Quy Nguyên Tông thành tiểu bá chủ tông môn, có lẽ coi là thật khả dĩ tiến vào này Liệt Thiên Bí cảnh. Thụy Thu trong giọng nói mang theo từng tia ngóng trông cùng bất đắc dĩ, thậm chí còn có một tia tia vui mừng cùng nghĩ mà sợ. Hiển nhiên năm đó một trận chiến, tuyệt đối không phải được hai chữ đơn giản như vậy. Số mệnh chung. Tạ Vân đáy mắt nghi hoặc càng sâu, bí cảnh như nhau đều là cứng nhắc hạn chế, đại thể đều là hạn chế tuổi tác cùng cảnh giới, số rất ít truyền thừa bí cảnh hội hạn chế chủng tộc hoặc là huyết thống. Mà liên quan đến số mệnh bí cảnh, Tạ Vân nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Vì lẽ đó cái này bí cảnh mới được gọi là liệt thiên bí cảnh, nghe đồn chính là ý chí đất trời một chút hy vọng sống, một cái đường tắt. Mỗi một giới tiến vào liệt thiên bí cảnh tu giả, đều sẽ sinh ra mấy cái nhân vật kinh thiên động địa, dẫn dắt một thời đại phong lưu khí tượng. Vì lẽ đó này liệt thiên bí cảnh cố nhiên là nguy hiểm tầng tầng, nhưng như trước có lượng lớn hàng đầu tông môn cường đại tu giả, tuyệt thế yêu nghiệt, không tiếc tất cả, dù cho mạo hiểm cực sự khốc liệt tử vong suất, như trước muốn đi vào liệt thiên bí cảnh một kích. Thụy Thu đáy mắt đồng dạng viết đầy nghi hoặc, trên thực tế đối với liệt thiên bí cảnh, nàng cũng là lời truyền miệng. Cái tinh vực này bên trong thần kỳ nhất, thậm chí có thể nói quỷ dị bí cảnh, chỉ ở chân chính đứng đầu trong tông môn truyền lưu. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân chậm rãi nói, xem dạ sư tỷ Ngọc Giản, nếu không có nàng căn bản không biết liệt thiên bí cảnh sự, chính là tông môn không cho phép nàng tiết lộ tương quan tin tức, nàng có khả năng cho ta đưa tới như thế chân buồn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể phiền toái nữa nàng. Đã như vậy, ta liền yên tỉnh chờ đợi này liệt thiên bí cảnh đi, hơn 100 năm, đối với hơn ngàn năm tuổi thọ chúng ta, bất quá một cái búng tay thôi. Lâm Nhi, ngươi mà lại hội trận sư đạo tiền bối nơi đó, an tâm học tập trận pháp, cũng coi như là cho ta giải ưu. Chương 1533, Viêm Hỏa Đan Vương tin. Tạ Vân đạo hữu, Tử Hỏa Ma La Ấn chính là thượng cổ bí kỹ, tàn nhẫn thâm độc, chúng chiêu người thường thường cũng không phải là chết vào tinh huyết thôn phệ, mà là chết vào đau nhức quấn quanh người, tâm linh tan vỡ, phát điên mà chết. Băng Tâm Đan chính là ta 300 năm trước chuyên tâm làm ra một mực thượng phẩm linh đan, không khách khí nói, ở toàn bộ âm dương tinh vực khắc chế hỏa độc linh đan bên trong, tuyệt đối có thể xương tụng người tài ba. Này Băng Tâm Đan tuy rằng cũng không phải là đúng bệnh đan, nhưng khắc chế hỏa độc dự tính, nhưng có thể trình độ nhất định khắc chế Tử Hỏa Ma La Ấn sức cắn ướt. Là lấy Băng Tâm Đan tuy rằng theo trên bản chất khả di trì hoãn Tử Hỏa Ma La Ấn nguy hại, mà trình độ nhất định tăng lên đau đớn, nhưng có thể gia tốc ngươi điên cuồng cùng tử vong. Bất quá ta tin tưởng tâm linh của ngươi cùng ý chí, có khả năng thành công tu luyện nhân hoàng rèn thể công. Tâm linh của ngươi ý chí và thân thể thể phách mạnh mẽ, lão phu chính là kính nể cực, này Tử Hỏa Ma La Ấn mặc dù sẽ cực độ đau đớn, nhưng ta nhưng tin tưởng ngươi khả dĩ ở cực độ đau đớn bên trong bảo vệ tâm linh, không cho điên cuồng cùng giết chóc ý chí thôn phệ linh hồn của chính mình. Nhân hoàng rèn thể công cực kỳ huyền diệu, năm đó ngươi tuy rằng mượn 7 màu linh hỏa cùng vô cùng linh dược mạnh mẽ bắt đầu tu hành, mà cự ly chân chính đăng đường nhập thất, còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Mà Băng Tâm Đan tăng lên đau đớn, nhưng có thể trình độ nhất định tăng cao ngộ tính của ngươi, cùng với đối với thân thể càng thêm rõ ràng nhận biết, đã như thế, nói vậy nhân hoàng rèn thể công mới có cơ hội chân chính đăng đường nhập thất. Hòa hề phúc ỷ, phúc hề hòa phục, thế gian vạn sự chỉ đến như thế. Đạo hữu nếu như có thể xâm phá nhân hoàng rèn thể công ảo diệu, tất nhiên có thể có được vô thượng diệu pháp, lão phu tư tâm cũng đang nơi này. Muốn đột phá trong cõi u minh thiên địa cực hạn, trở thành cận cổ tới nay thứ nhất cực phẩm linh đan sư, chỉ có thể dựa dẫm nhân hoàng rèn thể công, mà ta không muốn mạo hiểm, cũng không cách nào mạo hiểm, ta không có người mạnh mẽ như vậy thể phách cùng ý chí, phương này trong tinh vực càng không một người như ta như nhau khả dĩ chủ trì người này hoàng rèn thể công tu hành, là lấy chỉ ngươi trước tiên tu luyện, sau khi thành công lại giả tay ngươi, giúp ta leo lên đỉnh phong. Cho tới liệt thiên bí cảnh, chính là tinh vực đến huyền đến diệu, đến linh trí thánh địa, trong thiên địa một điểm sinh cơ đều ở kia liệt thiên bí cảnh, lão phu không bị khinh bị vận trùng, đã không có cơ hội tiến vào bí cảnh. Mà ngươi không giống, ngươi chịu thiên địa khí vận trùng, càng là tiền đồ vô lượng, vô cùng có khả năng thông qua liệt thiên bí cảnh thử thách, đợi đến hơn 100 năm sau, nếu là ngươi như trước bình yên vô sự, ta có thể vì ngươi đạt được một cái bí cảnh khảo nghiệm cơ hội, tới thì bí cảnh có hay không cho phép ngươi tiến vào. Liền xem ngươi thủ đoạn của chính mình cùng cơ duyên. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, miệng lớn thở hổn hển, huyệt khiếu quanh người đều bốc ra một loại dữ tợn màu tím đậm, một chút huyết châu không ngừng chảy ra. Mà ở che kín màu tím đậm máu bớt trên da thịt, nhưng là mơ hồ che lấp một tầng màu xanh nhạt bông tuyết. Tầng này bông tuyết giống như mạng nhện giống như vậy, đâm thật sâu vào Tạ Vân toàn thân, rất nhiều khiếu huyệt. Băng tâm đan dược lực toàn diện bạo phát, không ngừng áp chế tràn vào trái tim cùng chủ yếu khiếu huyệt tử hỏa ma la ấn lực, thậm chí ngay cả biển linh hồn đều kết nổi lên một tầng thật mỏng tầng băng, trở ngại tử hỏa ma la ấn xâm nhập. Chỉ là đã như thế, mất đi chủ yếu phương hướng tử hỏa ma la ấn, nhưng là ngược lại điên cuồng công kích tới Tạ Vân quanh thân kinh lạc, vô số thật nhỏ khiếu huyệt, đau đớn kịch liệt, vượt quá lúc trước chí ít gấp 3, điên cuồng công kích tới Tạ Vân linh hồn, ở băng tâm đan ảnh hưởng vô cùng thanh minh biển linh hồn. Đây chính là Viêm Hỏa Đan Vương nói trình độ nhất định tăng lên đau đớn. Tạ Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, da thịt từng tấc nổ tung, người này cơ hồ đã biến thành một bộ huyết thi. Kế tiếp sát na, đan điển chỗ sâu phá pháp hỏa đột nhiên nhảy lên, cơ hồ là tự sát thức đốt cháy máu me đầm địa thân thể. Chỉ là tại đây chủng kịch liệt thiêu đốt bên trong, Tạ Vân nhưng là mơ hồ cảm nhận được đau nhức từ từ chậm lại. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải đau đớn ở chậm lại, mà là tại phá pháp hỏa điền cuồng thiêu đốt dưới, bắp thịt, xương cốt, da thịt, khiếu huyệt cũng bắt đầu trở nên mất cảm giác, mặc dù là thanh minh lực lượng linh hồn, đều rất khó hoàn chỉnh nhận thức này tử hỏa ma la ấn bạo phát đau nhức. Thân thể, gen đúc, nhân hoàng bảo đan, trong miệng không ngừng nỉ non, bị băng tâm đan dược lực đóng băng biển linh hồn vô cùng rõ ràng, cơ hồ mỗi một cái sát na cũng có thể nổi lên ngàn vạn cái ý nghĩ. Đặc biệt là tại đây đau đớn kịch liệt, cùng phá pháp hỏa đốt cháy dưới, Tạ Vân đối với nhân hoàng rèn thể công cùng thân thể ảo diệu lý giải cơ hồ là tăng nhanh như gió, mỗi trong nháy mắt, đều sẽ có thiên thiên vạn vạn ý nghĩ cùng thử nghiệm xông lên đầu, tiếp đó không ngừng thôi diễn, thu dọn, mô phỏng, tán thành hoặc là phủ quyết, nguyên bản bao phủ ở nhân hoàng rèn thể công trên tầng kia dày đặc sương mù, tựa hồ đang bị từng sợi tỉ mỉ ánh nắng ban mai đâm thủng. Quả nhiên, băng tâm đan cùng đau nhức khả dĩ tăng lên trên diện rộng nộ tính của ta, có lẽ đây mới thực sự là ý nghĩa trên tuyệt thế yêu nghiệt. Thân thể quả nhiên là một cái vô thượng bảo tàng. Có lẽ phải nói mỗi một cái sinh linh thân thể cùng hồn phách, đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Đây là ý chí đất trời ban tặng vạn vật chúng sinh to lớn nhất báu vật, tìm hiểu thân thể cùng hồn phách ảo diệu, chính là tìm hiểu thiên địa pháp tác. Đây là một cái hoạn lộ thiên thang, khả dĩ dẫn tới vô cùng quang minh phương xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, thậm chí đã chậm chậm đến Tạ Vân bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình cùng cảm thụ, loại này tỉ mỉ nhưng mãnh liệt thống khổ, cơ hồ muốn nghiền ép Tạ Vân mỗi một tia sức mạnh cùng tinh thần. Không biết qua bao lâu, một luồng dễ dàng cùng khoái ý đột nhiên vọt tới, Tạ Vân đột nhiên ngã ngồi ở trong tinh thất, dựa lưng vào vách núi, từng ngụm thở hổn hển. Một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược không hề chần chờ quăng vào trong miệng. Dược lực mãnh liệt, ấm áp sức mạnh chỉ một thoáng bao vây lấy Tạ Vân toàn thân, dường như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, lúc trước đau đớn kịch liệt, cùng với theo mà đến huệ vải cùng điên cuồng, đều giống như là thủy triều cấp tốc thối lui. Chỉ có một canh giờ, dĩ nhiên giống như qua cả ngày giống như vậy, tử hỏa ma la ấn khi thật sự không hổ thượng cổ bí kỹ uy danh. Tạ Vân tiện tay xoa xoa mồ hôi trán, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Tử hỏa ma la ấn đau nhức mỗi ngày hội phát tác 2 lần, hơn nữa loại này đau nhức hội theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù lấy Tạ Vân tâm linh ý chí, đều không hoàn toàn chắc chắn khả dĩ một mực kiên trì. Loại này đau nhức đã vượt qua cực hạn, nếu không có Tạ Vân trải qua 2 lần nghịch luyện ngũ hành rèn, lại từng như đan dược như nhau rèn luyện nhân hoàng rèn thể công, sợ rằng trong chốc lát sẽ triệt để rơi vào ngất. Mà một khi hôn mê, thân thể, huyết thống, chân nguyên, linh hồn, chủng loại sức mạnh mất đi chủ động phòng ngự, Tạ Vân ngay lập tức sẽ bị tử hỏa ma la ấn trọng thương, thậm chí xóa bỏ. Chỉ là để Tạ Vân vui vẻ là, băng tâm đan tuy rằng sự đau đớn tăng lên trên diện rộng, nhưng chân chính chế trụ tử hỏa ma la ấn. Ở đây đủ một canh giờ bạo phát bên trong, Tạ Vân đau đớn tăng lên vượt quá gấp 3, mà tinh huyết, chân nguyên cùng lực lượng linh hồn tổn thương nhưng là đẻ thấp đến 4 là 2 phần 10 không tới. Đã như thế, nguyên bản không đủ 10 năm tuổi thọ, rất có thể thật sự kéo dài đến 100 năm, kéo dài đến liệt thiên bí cảnh mở ra. Chương 1534, Ma La huyết tiểu. Nồng nặc hương tiểu phiêu tán ra, mặc dù là Hoánh Ngọc cảnh tột cùng minh tâm chân nhân, trong nháy mắt đều cảm thấy một luồng hơi mê muội. Nghe nói ngươi tự mình chế ra một vò rượu ngon, ta chính là trước tiên chạy tới. Chỉ cần là này cỗ hương tiểu coi như là không uổng chuyến này. Minh Tâm chân nhân khẽ mỉm cười, nhìn Tạ Vân nhẹ nhàng nghiêng tản ra Hàn Yên Ngọc bích sắc bầu rượu, một tia như tiên huyết vậy rượu chậm rãi chảy xuôi, rơi vào một tôn cổ kính đồng thau ly rượu bên trong. Lúc trước nồng nặc hương cửu, vào giờ khắc này ngược lại là dần dần mà trầm thấp mà mịt mờ, chỉ còn dư lại từng tia một nhàn nhạt mùi máu tanh, nếu không có tinh tế nhận thức, thậm chí khó có thể phán đoán đây là tửu dịch. Khoảng thời gian này rỗi danh cực thể nhạt, trái lại suy nghĩ ra một chút cất rượu thủ đoạn, bất quá rượu này xưa khá liệt, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả sợ rằng tạm thời là không có phúc hưởng thụ. Tạ Vân qua tay cho mình cũng rót một chén, nhẹ nhàng bưng lên, cười nói, ngọc này ấm cùng đồng tôn cũng đều là thượng phẩm linh khí, mặc dù không có cái gì thực tế ý nghĩa, mà đối với thôi thuốc hương tiểu rượu tính nhưng là có thêm nhất định trợ giúp, còn rượu này sữa bên trong, ta chính là gia nhập mấy chục gieo vào phẩm linh dược, mùi vị nói vậy coi như không tệ. Thượng phẩm linh khí, thượng phẩm linh dược, Minh Tâm chân nhân cả kinh, chợt một cái bưng lên đồng tôn, kế tiếp sát na, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái giải thích, đáy mắt cấp tốc dập dờn mở một vệ cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí khó có thể tin mừng như điên vẻ mặt, gấp giọng hỏi, ngươi tử hỏa ma la ấn đã giải trừ. Tạ Vân nhưng là lắc đầu cười nói, làm sao có khả năng, viêm hỏa đan vương đưa tới đan dược cùng thủ đoạn khá là tinh diệu, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài tuổi thọ mà thôi, chân chính muốn giải trừ tử hỏa ma la ấn, còn cần đợi được hơn 100 năm sau một hồi cơ duyên. Trên thực tế luyện chế những thứ lặt vật này, cũng không cần quá nhiều thời gian cùng chân nguyên, bị tử hỏa ma la ấn hành hạ lâu như vậy, ta đối với chân nguyên cùng linh hồn vận dụng cũng coi như là càng thêm tinh tế, cất bầu rượu không đáng nhắc tới. Cự ly lúc trước một trận đại chiến, loáng một cái đã qua thời gian 20 năm. Dựa theo lúc trước suy đoán, ở tử hỏa ma la ấn bị hành hạ, Tạ Vân tuổi thọ cực hạn chỉ mười mấy năm, hiện tại trên thực tế đã xa vượt xa cực hạn này. Chỉ có điều mượn băng tâm đan cùng nhân hoàng rèn thể công, cùng với ngũ hành phá pháp chân kinh cùng lượng lớn linh đan, Tạ Vân nhưng là mạnh mẽ khiêng qua đây, thời gian 20 năm, khí tức cơ hồ không có thay đổi. Nếu như nói thay đổi lớn nhất, chính là tâm khẩu tử hỏa ma la ấn, trở nên càng tươi đẹp, càng dữ tợn, giống như một đầu bị hàng đầu linh dược cùng huyết thống bồi dục có 102 hung thú, ở Tạ Vân thân thể bên trong không ngừng trưởng thành, nỗ lực một chút đem Tạ Vân thôn phệ. Đương nhiên, cái này 20 trong năm, Tạ Vân cũng không phải không hề tiến bộ. Đau đớn kịch liệt cùng tử hỏa ma la ấn không ngừng thôn phệ, sử Tạ Vân khổ sở tu luyện chân nguyên, huyết thống, tuyệt đại đa số đều bị thôn phệ, đồng thời càng là căn bản vô pháp tiến hành thời gian dài bế quan. Mà cùng đau đớn theo mà đến kinh người ngộ tính, nhưng là để Tạ Vân đối với lúc trước trong tu hành các loại nghi hoặc cùng sai lầm, cùng với đối với tương lai tu hành đường các loại thôi diễn cùng suy đoán, lấy một loại lúc trước hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tốc độ, không ngừng hoàn thiện. Cùng lúc đó, bởi vì vô pháp thời gian dài vận chuyển chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, Tạ Vân đối với chân nguyên, linh hồn, huyết thống, thậm chí thân thể lực lượng vận dụng, dần dần tinh tế tới cực điểm, mỗi một tia mỗi một chút nào sức mạnh, đều vận dụng đến cực hạn. Tiểu như cùng từ nhỏ ở Tạ gia hám trận doanh thời điểm, khốn cùng cực Tạ Vân, cơ hồ đem mỗi một tia tiền bạc đều vận dụng đến cực hạn. Luyện chế bất luận một cái nào thượng phẩm linh khí, tiêu hao thời gian đều là lấy nguyệt tính toán, thậm chí lấy 5, 10 năm làm đơn vị đi tính toán, mà hiện tại, Tạ Vân nhưng chỉ cần thời gian nửa ngày. Mặc dù chỉ là một tôn ly rượu, một cái bầu rượu, nhưng vẫn như cũng là thật thật tại tại thượng phẩm linh khí. Cái này cũng là vì sao Minh Tâm chân nhân khiếp sợ như vậy, như thế mừng như điên nguyên nhân. Mặc dù là cái này một tôn ly rượu, dựa theo lẽ thường, mặc dù là kỹ xảo cực kỳ thuần thục thượng phẩm linh khí sư, cũng chí ít cần 3, 5 ngày, thậm chí 7, 8 ngày. Minh Tâm chân nhân chậm rãi vận chuyển chân nguyên, một cái đem đồng thau ly rượu bên trong màu máu rượu uống cạn, kế tiếp sát na, một luồng khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn đột nhiên theo sâu trong linh hồn cùng toàn thân tản mắt ra. Cực đoan kinh ngạc cùng ngơ ngác quanh dâng lên, Minh Tâm chân nhân tuy rằng tuyệt không tin Tạ Vân ở hại hắn, mà loại này gần như chân nguyên mất khống chế, linh hồn sụp đổ đau nhức, nhưng là như trước để hắn không kiềm hãm được dùng hết khả năng thôi thúc sức mạnh, đi chống lại nguồn sức mạnh này. Chỉ là vẹn vẹn một cái hô hấp sau, tất cả đau đớn đều giống như là thủy triều lui bước, lấy mà đại là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý. Toàn thân đều rất giống ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, biển linh hồn giống như soi sáng ở ấm áp dương quang dưới, mỗi một tấc gân xương da rẻ, mỗi một giọt linh hồn lực, đều tràn đầy vô biên khoái ý. Thật quỷ dị diệu. Lên cấp ánh ngọc cảnh sau, đã rất lâu không có sự đau khổ này cùng khoái ý. Minh Tâm chân nhân hai mắt khép hờ, tựa hồ đang tinh tế nhận thức cái này cảm giác kỳ dị. Đột nhiên, Minh Tâm chân nhân hai mắt tinh quang bắn mạnh, sâu sắc nhìn Tạ Vân, kinh ngạc nói, không đúng. Không đúng. Rượu này dĩ nhiên khả dĩ đồng thời rèn luyện linh hồn cùng thân thể, chỉ là một chén lĩnh rượu, liền chí ít sánh được ta một tháng khổ tu. Loại sức mạnh này, có thể tuyệt không tầm thường thượng phẩm linh đan có thể so sánh với. 20 năm chớp nhoáng mà qua, cái này một vò ma la huyết ỉu, xem như là ta thu hoạch lớn nhất đi. Ta tổng cộng làm ra 4 loại phương pháp luyện đan, ngươi mới uống, chỉ có thể miễn cưỡng coi như thượng phẩm linh đan cấp bậc, chân chính thượng phẩm linh đan cấp ma la huyết ỉu khác, sợ rằng chỉ đạp phong cảnh đỉnh phong tài có thể miễn cưỡng thử nghiệm, nghĩ đến hẳn là thích hợp hơn ngũ hành cảnh tu giả, chỉ là bằng vào ta bây giờ trạng thái rất khó luyện chế thành công. Mà 2 loại khác phương pháp luyện đan, nhưng phân biệt chỉ là hạ phẩm linh đan cấp bậc cùng trung phẩm linh đan cấp bậc, thích hợp phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh tu giả, một chút dị bẩm thiên phú viên mãn cảnh võ giả cũng có thể chút ít dùng. Tạ Vân mỉm cười gật gù, lấy ra 2 quả ngọc phù đưa cho Minh Tâm chân nhân, nói ra, đứng đầu nhất ma la huyết ỉu, bởi vì ta chưa chân chính thành công, phương pháp luyện đan vẫn còn không đầy đủ, không hề ở ngọc phù bên trong. Còn lại phương pháp luyện đan, còn có một chút ta luyện đan kỹ xảo cùng thủ đoạn, đều tồn tại ngọc phù bên trong, làm phiền Minh Tâm chân nhân chuyển giao cấp tông môn luyện đan sư, còn làm sao cụ thể phân phối, liền cần chư vị tiền bối thương lượng. Chứ ngoài ra, còn muốn làm phiền chân nhân, đem bên trong một phần ngọc phù đưa đến một thần tinh, linh đan môn. Minh Tâm chân nhân tiếp nhận ngọc phù, khẽ cau mày, nói ra, việc này ngã không có gì phiền phức, bất quá ngươi là chuẩn bị rời đi Quy Nguyên Tinh. Tạ Vân gật gù, nói ra, không sai, 20 năm kéo dài hơi tản, trên thực tế đã khá là gian nan, như tiếp tục dừng lại tại Quy Nguyên Tinh, có lẽ rất khó kéo dài 100 năm tuổi thọ. Ta tra khắp tất cả điện tịch, phát hiện một chỗ liệt hỏa hàn băng gồm cả địa, có lẽ khả dị áp chế tử hỏa ma la ấn. Trước 1535, mới vào Minh Vương Tinh. Gió lạnh lạnh lẽo. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một chiếc khá là rộng rãi thanh mục trong buồng xe, xúc lên giày đặc màn tre, nhìn thương mang phi tuyết. Người kéo xe cũng không phải thông thường châu ngựa, mà là một loại toàn thân đen kịt, đầu mọc 2 sừng kỳ dị linh thú, vẻ ngoài trên cùng la ngựa tồn tại 4-5 phần tương tự, chỉ là một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức tử vong, cùng gần như nửa trong suốt hư huyễn thể phách, nhưng là khiến người ta đem cùng tầm thường la ngựa đơn giản phân chia ra tới. Nếu là tinh tế quan sát, liền có thể nhìn thấy cái này người kéo xe nửa trong suốt linh thú dưới chân là 4 đám màu xám cho nhạt mây mù, chỉ là đang bắn tung tuyết hoa cùng bùn đất, khó có thể phát hiện. Tạ Vân trong tay bưng đồng thau ly rượu, bên trong là đỏ sẫm như máu rượu, dĩ nhiên chính là đứng đầu nhất ma la huyết ỉu. Loại này thích hợp đạp phong cảnh đỉnh phong, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả thượng phẩm linh ỉu, cũng không phải là không có luyện chế ra tới, mà là không có chân chính hoàn thiện. Bây giờ linh ỉu, chỉ là Tạ Vân dựa theo tình trạng của chính mình luyện chế mà thành, cũng không thể thực sự trở thành thích hợp phần lớn tu giả thượng phẩm linh dược. Hơn nữa Quy Nguyên Tông cảnh giới cao nhất tu giả chính là Hoánh Ngọc cảnh tột cùng Minh Tâm chân nhân. Đối với hắn mà nói, lúc trước ma la huyết ỉu, đã cần hắn cẩn thận luyện hóa. Rượu mạnh vào cổ họng, một luồng cay độc cực mùi vị xông thẳng biển linh hồn, chỉ là rượu mạnh mang tới đau đớn, nhưng dường như chỉ là một đạo tràn vào đại dương sông lớn, tuy rằng mãnh liệt, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới căn bản. Cái này ma la huyết ỉu, nếu là vẹn vẹn tương đối dược hiệu, đã có thể so với phẩm chất tốt thượng phẩm linh đan. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi phun ra một cái rừng rực trọc khí, nhíu chặt lông mày từ từ tan ra. Một ngày 2 lần đau nhức, đã theo một canh giờ kéo dài đến một cái nửa canh giờ, hơn nữa so với lúc trước, đau nhức rõ ràng nghiêm trọng rất nhiều. Tử hỏa ma la ấn không ngừng cắn nuốt Tạ Vân chân nguyên cùng tinh huyết, thậm chí còn khả dĩ mượn Tạ Vân sức mạnh không ngừng thăng hoa, băng tâm đan cùng nhân hoàng rèn thể công, đều chỉ có thể tăng cao Tạ Vân đối với tử hỏa ma la ấn năng lực chống cự, chỉ hoãn tử hỏa ma la ấn bạo phát, nhưng lại không thể đủ chân chính ngăn cản tử hỏa ma la ấn trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, có lẽ cuối cùng có một ngày, tử hỏa ma la ấn sức mạnh hội vượt qua Tạ Vân thừa nhận cực hạn, hơn nữa ngày này, rất có thể là ở liệt thiên bí cảnh mở ra trước. Phía trước chính là U Hồn Cốc, mọi người thoáng nghỉ ngơi chốc lát, hư hồn ngựa chiến phải bổ sung một thoáng tinh nguyên. Một cái hào phóng thanh âm vang lên, đâm thủng gào thét phong tuyết, một chốc, hai mươi mấy chiếc xe ngựa đồng thời dừng lại, tiếng ngựa hí không ngừng vang lên. Tạ Vân một bước bước ra xe ngựa, dương mắt nhìn Thương Mang Phong Tuyết, tùy ý nắm thật chặt đen kịt như mực pháp bảo. Sau lưng hắn, hai mươi mấy to con hán tử, đại khái đều là thần luyện cảnh, hoặc là viên mãn cảnh võ giả, mỗi người ta cầm một cái sợi vàng sợi bạc dệt thành bọc nhỏ, đi tới hư hồn ngựa chiến bên cạnh. Sau một khắc, thê thảm quỷ tiếng hót không ngừng vang lên, hư hồn ngựa chiến nhưng là đánh phì mũi, không ngừng phát sinh khoái ý nhấm nuốt tiếng, trước mắt hơi phồng lên bọc nhỏ cấp tốc khô quát xuống phía dưới. Thật không hổ là Minh Vương Tinh, liền cái này hư hồn ngựa chiến đồ ăn, đều là hồn, hơn nữa tựa hồ vẫn là huyên hải cảnh hồn. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên từng tia một hiếu kỳ. Cái này hư hồn ngựa chiến tốc độ khá nhanh, hơn nữa sự chịu đựng cực cường, đặc biệt là đối với cái này tầm thường thần luyện 8 tầng võ giả đều rất khó thời gian dài thừa nhận bao tuyết, tồn tại cực mạnh nhẫn mại tính. Ở Minh Vương Tinh, hư hồn ngựa chiến xem như là cực kỳ nổi tiếng linh thú, nếu là một cái môn phái nhỏ khả dĩ có 50 đầu thần luyện cảnh hư hồn ngựa chiến, liền có thể tiếp nhận bực này vận tải nhiệm vụ, xem như là một bút không ít thu nhập. Còn cho ăn hư hồn ngựa chiến uyên hải cảnh linh hồn cùng quỷ vật, ở Minh Vương Tinh căn bản không đáng nhắc tới. Tiểu như cùng cái khác tinh thần linh thú cùng nhân tộc tu giả giống như vậy, ở Minh Vương Tinh, minh linh quỷ vật đơn giản là đạt không thể đếm. Toàn bộ âm dương tinh vực, cái này Minh Vương Tinh tiểu như cùng U Minh địa phủ giống như vậy, gánh vắt phần lớn linh hồn xoay chuyển, tố thể sống lại chức trách, có thể nói tuyệt đại đa số không có chân chính yên diệt linh hồn, cũng sẽ ở Minh Vương Tinh sống lại. Mà Minh Vương Tinh đặc thù nguyên khí đất trời cùng thiên địa pháp tắc, tương tự hấp dẫn kéo dài không ngừng cao giai hồn, đặc biệt là bị phá hủy thân thể, thậm chí bị trọng thương kim thân tu giả hồn phách, tuyệt đại đa số đều sẽ thông qua các loại thủ đoạn, đến đây Minh Vương Tinh nghỉ ngơi lấy sức, như đổ đồng sơn tái khởi. Tại đây Minh Vương Tinh, minh linh quỷ vật, bao quát linh hồn, quỷ tu, hay hoặc là mang theo quỷ khí tinh quái chiếm hơn nữa, trừ ngoài ra, còn có thật nhiều kỳ dị linh thú. Giống như cái này hư hồn ngựa chiến. So với mà nói, chân chính nhân tộc ngược lại là khá là ít ỏi. Tiền bối, nơi này trời giá rét, ngài có cần hay không một ít rượu mạnh ấm người? Một cái thần luyện một tầng võ giả, cả người bao vây lấy dày đặc chiến giáp đen, hướng về Tạ Vân túi người hành lễ. Lúc này Tạ Vân, nhưng là đem khí tức gáp chế ở mới vào phí huyết cảnh, thậm chí khí tức còn có chút không ổn định, tại đây nhánh có chừng gần 100 người trong đội ngũ. Chủ yếu sức mạnh vẫn là thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh võ giả, mới vào phí huyết cảnh, mặc dù coi như cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, mà ở đội ngũ này bên trong, nhưng là đã có thể nói 10 người đứng đầu cường giả. Thân phận như vậy, đối với Tạ Vân tới nói, là thích hợp, quá mức chói mắt, dễ dàng gợi ra quan tâm, mà quá mức biết điều, ngược lại là hội bằng thêm một chút phiền toái. Tạ Vân lắc lắc đầu, đoàn xe cung cấp rượu mạnh chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm linh dược cấp độ. Đối với Tạ Vân tới nói, cùng thanh thủy cơ hồ không có quá nhiều khác nhau. Cảm thụ được trong gió rét bị xé nát nhàn nhạt hồn khí tức, Tạ Vân trong đầu lóe qua từng cái hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ khuôn mặt, nhìn tầng tầng phong tuyết, ánh mắt nhưng là từ từ trở nên mờ ảo. Hơn 200 năm chớp nhoáng mà qua, một đường đi tới, sớm không biết có bao nhiêu bằng hữu, đồng bọn, kẻ thù hóa thành đất vàng, có lẽ mới hư hồn ngựa chiến thôn phệ hồn phách bên trong. Thì có một ít quen thuộc bản nguyên linh hồn đi. Tại thiên địa pháp tắc vận chuyển dưới, trừ phi là kim thân tu giả bảo vệ linh hồn, đúng lúc mà chạy, bằng không một khi bỏ mình hồn diệt, ký ức liền sẽ trực tiếp xóa đi, mà chuyển thế sống lại linh hồn, nhưng là sẽ ở trong quá trình biến mất một phần bản nguyên lực. Mà mượn thiên địa lực trọng mới sinh thành, bổ sung viên mãn bản nguyên linh hồn, nhưng là tràn đầy sôi sục sinh cơ, xử hoặc là sắp giả, hoặc là bị thương linh hồn một lần nữa trở nên tinh khiết mà trọn vẹn. Đương nhiên, trong quá trình này, trên thực tế đã không thể xem như là chuyển thế sống lại. Loại này biến mất bộ phận bản nguyên linh hồn quy tắc, chỉ cần 3, 4 lần, nhiều nhất 5 lần, thì sẽ đem một người đã từng bản nguyên linh hồn triệt để xóa đi. Tại thiên địa quy tắc giới, chưa từng đạt đến kim thân cảnh, một khi bỏ mình, chính là hồn diệt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cả người pháp bào màu đỏ người đàn ông trung niên nhanh chân đi hướng về Tạ Vân. Người đàn ông trung niên một đôi mắt đồng lập lòe nhàn nhạt màu xanh lục, hai lỗ tai biên giới dài nhỏ mà sắc bén, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường tộc. Xa xa hướng về Tạ Vân Dơ cử chén rượu trong tay, cười nói, cự ly U Hồn Cốc phòng trừng còn có 7, 8 thiên lộ trình, xem khí trời, nói vậy lần này tìm kiếm băng hồn linh hoa tỷ lệ thành công không biết quá thấp. Chương 1536, giải trừ khế ước. Băng hồn linh hoa là sinh trưởng ở U Hồn Cốc một loại linh dược, phẩm chất tốt nhất băng hồn linh hoa, khả dĩ đạt đến đỉnh điểm trung phẩm linh dược. Loại này băng hồn linh hoa có hai cái ảnh hưởng. Thứ nhất là khả dĩ phụ trợ minh linh quỷ vật tu hành. Băng hồn linh hoa khả dĩ xử linh hồn vắng lặng, trình độ nhất định khả dĩ áp chế tâm ma cùng tạp niệm. Minh linh quỷ vật linh hồn không có thân thể cùng biển linh hồn bảo vệ, tuyệt đại đa số đều là thuần túy hồn thể, đặc biệt là ở đã trải qua thiên địa pháp tắc tiêu diệt, mặc dù là kim thân tu giả hồn phách, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một ít ảnh hưởng. Những này ảnh hưởng ở tình huống bình thường cũng không quá nhiều nguy hiểm, mà một khi gặp phải sống còn, hoặc là xung kích cảnh giới thời khắc mấu chốt, liền có thể triệt để bộc phát ra, tạo thành không thể cứu vãn tổn thất to lớn. Hồn đứng đầu tu hành trong quá trình, rất lớn một phần tinh lực, đều phải đặt ở khống chế tâm ma, tạp niệm trên, mà băng hồn linh hoa liền có thể phụ trợ quá trình này. Cho tới băng hồn linh hoa tác dụng thứ hai, nhưng là ở linh hồn bị thương thời điểm, thông qua cực hàn lực, trì hoãn linh hồn thương thế chuyển biến xấu. Chính là bởi vì hai cái này ảnh hưởng. Băng hồn linh tiêu vào Minh Vương tinh một mực có thể xương tụng đồng tiền mạnh, rất nhiều nơi thậm chí khả dĩ trực tiếp coi như linh thạch tiến hành giao dịch. Cái này U Hồn Cốc xem như là băng hồn linh hoa sinh trưởng địa bên trong, số ít không có bị đại tông môn, gia tộc lớn khống chế địa phương, tuy rằng nguy hiểm khá cao, số lượng cũng không nhiều, nhưng như trước hấp dẫn lượng lớn cao giai võ giả, thậm chí phí huyết cảnh, long cốt cảnh, với ngọc cảnh tu giả trước tới nơi đây tìm kiếm. Tạ Vân hướng về hồng bào tu giả hơi gật gù, nói ra, vậy thì cầu chúc sở đạo hữu mã đáo công thành. Phong tuyết càng mãnh liệt, rất nhiều thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh võ giả đều từng ngụm uống trong chén rượu mạnh, những này rượu mạnh đồng dạng luyện vào lượng lớn hỏa thuộc tính dược liệu, khả dĩ cực lớn chống lại gió lạnh. Võ giả tầm thường, mặc dù chỉ là đại lực 10 tầng, luyện cốt 10 tầng cấp thấp võ giả, đều có thể xưng tụng không sợ nóng lạnh. Chỉ là nơi này phong tuyết nhưng còn xa không tầm thường phong tuyết có thể so sánh với. Ngưng luyện vô tận hàn khí, khuấy lên thiên địa quỷ nguyên, hội tụ mà thành phong tuyết, đầy đủ đem viên mãn cảnh võ giả trực tiếp đông chết. Cái gọi là rét cắt da cắt thịt, nơi này một tia gió lạnh, một mảnh tuyết hoa, đều có thể so với thần luyện cảnh 10 tầng, thậm chí hàng đầu viên mãn cảnh võ giả toàn lực công kích, hơn nữa càng thâm nhập, phong tuyết liền càng mãnh liệt, chân chính đến U Hồn Cốc, mặc dù là phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả, đều muốn cẩn thận một chút. Vân Đạo Hữu, phẩm cấp cao băng hồn linh hoa đại thể sinh trưởng ở U Hồn Cốc nơi sâu xa, vòng ngoài đại thể đều là mới vào hạ phẩm linh dược, thậm chí còn có một chút chỉ là nửa bước linh dược, đối với ngươi ta loại này kim thân tu giả, thật sự là có chút không đủ. Hồng bào tu giả trong mắt bên trong nhảy lên từng tia hướng tới ánh sáng, ngữ khí tràn đầy chờ mong, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười chân thành. Đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là cái này băng hồn linh hoa tuy rằng quý giá, nhưng không phải ta cần thiết vật, chuyến này ta chỉ là theo đoàn xe đến U Hồn Cốc, sau hội khắc tìm kiếm chỗ, cũng sẽ không tiến vào U Hồn Cốc. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân giữa hai lông mày nhưng là đột nhiên xẹt qua một vệt nhẹ nhàng che lấp, chợt lộ ra một vệt tái náy nụ cười, chắp tay, lập tức trực tiếp tiến nhập trong buồng xe. Hồng bào tu giả đáy mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt không thích. Chỉ là cái này một tia không thích chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức một lần nữa nổi lên một vệt nụ cười chân thành, hướng về một khắc tòa thùng xe đi đến. Trên thực tế, cái này gọi là sở thanh long cốt cảnh tu giả cũng không quá nhiều ác ý, hắn cùng với Tạ Vân như thế, đều là độc hành tu giả, muốn ở U Hồn trong cốc vặt hái băng hồn linh hoa, ngoại trừ cần chống lại gió lạnh liệt tuyết, càng nguy hiểm là thủ hộ linh thú cùng những tu giả khác, liên thủ Tạ Vân. Chỉ là một loại tự vệ cùng cấp giật băng hồn linh hoa thủ đoạn. Tạ Vân tuy rằng ở bề ngoài chỉ là mới vào phí huyết cảnh, mà cái này sở thanh không biết là không là thông qua một loại nào đó cảm ứng bí thuật, cảm thấy được Tạ Vân ẩn tàng rồi cảnh giới, cho nên mới một mực hướng về Tạ Vân lấy lòng. Băng hồn linh hoa. Nếu có thượng phẩm băng hồn linh hoa, nói không chắc còn có thể đưa đến một chút tác dụng, bất quá vẹn vẹn trung phẩm, tương đối với băng tâm đan có thể là kém xa. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cấp tốc ở trong buồng xe bố trí xuống một cái pháp trận phòng ngự cùng một cái ngăn cách linh hồn lực tra xét trận pháp, chợt hai tay kết ấn, nuốt thêm một viên tiếp theo băng tâm đan. Đau đớn kịch liệt giống như mãnh liệt như thủy triều, không ngừng kéo tới, Tạ Vân Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh cấp tốc trở nên dữ tợn, từng đạo huyết tuyến ở ánh như bạch ngọc trên da thịt nước toát ra, nồng nặc tiên huyết tựa hồ nhiễm ngọn lửa màu tím sẫm, bị trực tiếp dẫn vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Một chốc, tử hỏa tiểu thế giới đại địa đều rất giống bị liệt diễm thiêu đốt như thế, dâng lên từng mảng đen kịt khói đặc, phạm vi mấy chục dặm bên trong càng là liền một cây cỏ xanh đều dài không ra. Ở biển linh hồn nơi sâu xa nhất, năm cái quang điểm thu nhỏ lại đến cực hạn, áp chế ở gần như bản nguyên linh hồn vị trí, trong đó bốn cái lập lòe hào quang nhàn nhạt, cái cuối cùng nhưng là cực kỳ ảm đạm. Tạ Vân lúc trước tất cả khế ước linh thú, Tử Ngọc Nô Công, Liệt Cốt Ma Khuyển, Kim Thạch Chuột, Thúy Vũ Yến, thậm chí Thánh Linh Mẫu Thủ Cây Linh, đều toàn bộ giải trừ tất cả khế ước. Tử Hỏa Ma La ấn dưới sự công kích, Tạ Vân đã hoàn toàn vô pháp phân ra lực lượng linh hồn. Lúc trước một lần bạo phát, Tạ Vân biển linh hồn nhất thời mất khống chế, Tử Ngọc Nô Công trong nháy mắt tiêu diệt một nhóm lớn. Sau Tạ Vân lập tức đem những này khắc họa khế ước sinh linh, bất kể là thú vương tâm ấn, thú vương hồn ấn, hoặc là cái khác khế ước, toàn bộ giải trừ. Nếu là lại không giải trừ khế ước, sợ rằng Mộ Thiên Lạc, Duẫn Tuyết đều sẽ linh hồn yên diệt, chết oan chết uổng. Tử Hỏa Ma La ấn càng điên cuồng, Tạ Vân đối với Tử Hỏa Ma La ấn áp chế đã dần dần sức mạnh, căn bản vô hạ đi phỏng trừng linh hồn khế ước liên tiếp sinh linh. Sau cùng năm cái quan điểm, chính là tứ đại viễn cổ thánh thú di tộc cùng thị huyết đằng la. Bích Ngưng, Sinh Linh, A Cổ, Liệt Diễm, người mang viễn cổ thánh thú huyết thống, linh hồn cùng huyết thống cực đoan mạnh mẽ, phẩm chất vượt xa khỏi cùng cấp linh thú, không những sẽ không bị Tử Hỏa Ma La ấn trọng thương, thậm chí yên diệt, ngược lại cũng có thể trình độ nhất định phụ trợ Tạ Vân. Mà cái kia ảm đạm cực điểm sáng chính là thị huyết đằng la, lên cấp ánh ngọc cảnh trung kỳ sau, sức sống hơn xa cùng cấp tu giả, mặc dù là cùng thánh thú di tộc so với đều là cũng không kém, tuy rằng không thể cấp Tạ Vân cung cấp trợ giúp, nhưng chí ít sẽ không cho Tạ Vân thêm phiền. Một cái nửa canh giờ, giống như một năm vậy dài dằng dặc. Đầy người tiên huyết, thậm chí xương cốt đều xuất hiện từng đạo vết nứt, Tuấn Lãng rung bởi vì đau nhức trở nên càng dữ tợn. Tử Hỏa Ma La ấn đã càng cường đại rồi, băng tâm đan tuy rằng khả dĩ áp chế, mà nhân hoàng rèn thể công tiến bộ quá mức chậm chạp, căn bản truy đuổi không kịp Tử Hỏa Ma La ấn trưởng thành. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc cực trọc khí, từng ngụm rót ma la huyết ỉu, lấy làm ra một bộ hơi chút cổ xưa địa đồ, ánh mắt chăm chú vào hữu hồn cốc sau một mảnh dài nhỏ hải vực. Chương 1537, bất ngờ. Mảnh này dài nhỏ thủy vực được gọi là ưu hồn hải. Nghe đồn bên trong, cái này minh vương tinh thần kỳ nhất quỷ dị kỳ địa một, ở ưu hồn hải nơi sâu xa nhất, tồn tại một vùng núi lửa địa mạch, thời khắc phun trào rừng rực vô cùng dung nham. Chính là toàn bộ ưu hồn hải cũng là minh vương tinh nhất là băng hàn khu vực một, đặc biệt là ở ưu hồn hải nơi sâu xa, tới gần núi lửa địa phương, đơn giản là kỳ hàn chết cốt, mặc dù là hoánh ngọc cảnh đỉnh phong, đạp phong cảnh tu giả đều khó có thể chịu đựng. Chỉ đứng đầu quỷ tu, mới có thể tại đây kỳ hàn cực nóng đan dệt chỗ tu hành. Không hổ là thiên địa tạo hóa, quỷ phủ thân công, hy vọng nơi này khả dĩ ra tốc ta rèn luyện thân thể cùng linh hồn, chỉ hoãn Tử Hỏa Ma La ấn phát tác. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa gò má, bởi vì đau nhức mà trở nên dữ tợn cứng ngắc dung trực tiếp khôi phục nhu hòa, Ma La huyết tiểu dược lực chậm rãi ở kinh lạc bên trong tăng ra, thư dưỡng tổn hại thân thể. Cái này ma la huyết tiểu đối với cấp thấp tu giả, thậm chí là minh tâm chân nhân bực này ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả tới nói, tác dụng to lớn nhất đều ở đây tại ôn dưỡng linh hồn, rèn luyện thân thể, xem như là gia tốc tu hành linh đan, minh tâm chân nhân vì lẽ đó hưng phấn, cũng là ở chỗ này. Mà đối với Tạ Vân mạnh mẽ cực thân thể cùng đã đạt đến đại viên mãn cảnh linh hồn, mặc dù là đạt đến thượng phẩm linh đan cấp ma la huyết tiểu khác, cũng không cách nào cung cấp quá to lớn trợ giúp. So với mà nói, ma la huyết tiểu hạt nhân ảnh hưởng cũng là theo gia tốc tu hành, đã biến thành giảm bớt đau đớn cùng thương thế. Xốc lên đóng chặt màn tre, gió lạnh mang theo tuyết hoa đột nhiên nhảy vào trong buồng xe, liền ngay cả bên trong buồng xe vách đều trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng thật mỏng băng hoa. Vân tiền bối, phong tuyết càng mãnh liệt, chúng ta đoàn xe tiêu hao so dự tính đánh rất nhiều, đã rất khó thuận lợi đi tới U Hồn Cốc, cần muốn đi tới băng tuyết thành tiếp tế một phen. Tiên tiến hậu hậu đại khái hội tiêu hao 3 ngày tả hữu thời gian, còn xin tiền bối thứ lỗi, là thời gian tiêu hao bồi thường, chúng ta có thể miễn phí cung cấp một phần U Hồn Cốc bản đồ chi tiết. Ngay màn che nhấc lên trong nháy mắt, ở xe trên vách một viên bùa truyền âm vang lên một đạo tiếng vang. Kim thân tu giả một lần bế quan, mặc dù là một lần đơn giản thôi diễn đều cần dài đến mấy ngày, thậm chí số tháng, đoàn xe võ giả tự nhiên không dám đơn giản quấy rối Tạ Vân. Băng Tuyết Thành, tựa hồ là đi hướng về U Hồn Cốc trên đường một tòa thành nhỏ, bất quá bởi vì vãng lai võ giả rất nhiều, ngã là có thể hỏi thăm một ít tin tức. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, đơn giản lần thứ hai phong bế thùng xe, không để ý nữa để ý việc này, một lần nữa thôi thúc chân nguyên, bắt đầu tu luyện nhân hoàng rèn thể công. Theo tu luyện không ngừng sâu sắc thêm, Tạ Vân dần dần cảm thấy này môn công pháp rèn thể căn bản không hoàn chỉnh, hơn nữa khiếm khuyết địa phương tịnh không phải số ít, thậm chí rất nhiều tu luyện pháp môn, Tạ Vân đều cảm nhận được một ít không đủ cùng khiếm khuyết. Chính là để Tạ Vân tối cảm thấy nghi hoặc cùng kinh ngạc, là người hoàng rèn thể công rõ ràng không hoàn chỉnh, thậm chí rất nhiều thiếu hụt đầy đủ ảnh hưởng tu hành, mà như trước khả dĩ cảm thấy thân thể cường độ càng ngày càng tăng, hiệu quả xa vượt xa hạ phẩm huy diệu cảnh hỗn nguyên kim thân. Rất hiển nhiên, Viêm Hỏa Đan Vương đồng dạng phát hiện cái vấn đề này. Chỉ có điều Viêm Hỏa Đan Vương cũng không mong muốn mạo hiểm, hắn vừa không có dường như Tạ Vân như thế cường hãn thân thể đi mạo hiểm, cũng không giống như Tạ Vân vì chống lại Tử Hỏa Ma La Ấn không thể không mạo hiểm. Đương nhiên, Tạ Vân trong lòng đối với Viêm Hỏa Đan Vương cũng là không có một chút nào oán hận tình, ngược lại là tràn đầy cảm kích. Nhân hoàng rèn thể công tuy rằng không hoàn chỉnh, mà vẫn là đứng đầu nhất công pháp rèn thể. Nếu không có Viêm Hỏa Đan Vương, Tạ Vân muốn tìm được một môn trung phẩm huy diệu cực công pháp rèn thể đều khó như lên trời, càng không nói đến đạt đến thượng phẩm huy diệu cực nhân hoàng đoán thể công. Hơn nữa băng tâm đan cùng liệt thiên bí cảnh tin tức, có thể nói, nếu không có Viêm Hỏa Đan Vương, hiện tại Tạ Vân đã ở Tử Hỏa Ma La Ấn bị hành hạ bỏ mình hồn diệt, lại không có bất kỳ hy vọng. Lại một nhánh đoàn xe, giao ra 8 phần 10 của cải, tha các ngươi rời đi. Thương mang phong tuyết bên trong, 10 tôn bóng tối trôi nổi ở trước đoàn xe, kim thân tu giả khí tức không hề che giấu chút nào buông thả ra tới, đầu lĩnh rõ ràng là một tôn ánh ngọc cảnh tột cùng quỷ tu. Đoàn xe bỗng nhiên dừng lại, cả người hình hơi chút nhỏ gầy ông lao chống một cái thương màu vàng đoàn côn, sắc mặt tối tăm, lạnh giọng nói, chúng ta có băng tuyết thành cùng thiên minh thành lệnh bài, thông hành nơi đây, các ngươi là nơi nào thế lực, dám ngăn thiên minh thành đoàn xe. Lời còn chưa dứt, lập tức bị một đạo tràn ngập khinh thường âm thanh đánh gãy, thiên minh thành đoàn xe. Thiên minh thành chủ nhân thần uy vô địch, ngang dọc tinh vực, sẽ quan tâm các ngươi những này không đủ tư cách xe đẩy đội. Nắm băng tuyết thành cùng thiên minh thành lệnh bài hù dọa lao phu, nói vậy ngươi cái này nho nhỏ đoàn xe sau lưng, căn bản không có cái gì tông môn thế lực, chỉ là dựa vào cấp thiên minh thành giao nạp linh thạch tài thu được lệnh bài mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi đã là tháng này thứ 12 cái đoàn xe rồi. Lời vừa nói ra, nhỏ gầy sắc mặt của ông lão đột nhiên biến đổi. Quỷ tu mà nói cũng không có nói sai. Thiên minh thành cố nhiên là minh vương tinh trên thế lực bá chủ vậy tồn tại, nhưng là muốn leo lên cây to này tông môn thế lực đơn giản là nhiều vô số kể. Đoàn xe lệnh bài cũng không phải là đi đường ngay, mà là thông qua thiên minh thành phủ thành chủ một vị quản sự, tiêu tốn số tiền lớn mua mà tới. Nói cách khác, loại này lệnh bài tịnh không hợp quy tắc, cũng không chiếm được thiên minh thành chân chính ý nghĩa trên tán thành cùng che chở. Thiên minh thành phát thả ra lệnh bài, vượt quá cửu thành, đều là như thế, nhưng là vì phòng ngừa xui xẻo gặp phải này một thành thật lệnh bài, tuyệt đại đa số tu giả cũng không nguyện trêu chọc. Chỉ có điều lần này, hiển nhiên gặp không sợ xui xẻo cường giả. 8 phần 10 của cải, xem như là cho các ngươi để lại một con đường sống, không muốn tự tìm đường chết. Quỷ tu âm thanh khá là âm u, sau lưng hắn, 9 vị kim thân quỷ tu, 4 tôn long cốt cảnh, 5 tôn phí huyết cảnh. Nhỏ gầy ông lao sắc mặt tâm trầm, 8 phần 10 của cải, thậm chí ngay cả hư hồn ngựa chiến đều có giao ra hơn nữa. Đã như thế, toàn bộ đoàn xe căn cơ đều hội bị trọng thương. Một luồng ánh ngọc cảnh hậu kỳ khí tức chậm rãi khuấy động ra, nguyên bản thân thể gầy ốm dĩ nhiên mơ hồ cho người ta một loại nghiêm nghị trầm ổn khí thế. 10 tôn quỷ tu kinh khủng lực gáp bách lại bị hắn dĩ bản thân lực kháng hành ở hơn nửa, sau lưng chưa đạt đến phí huyết cảnh võ giả, từng cái thở dài một hơi, trắng xám cực sắc mặt mới hơi khôi phục mấy phần hường hảo. Hành khách bên trong kim thân tu giả, ta khả dĩ bán các ngươi một bộ mặt, miễn là giao ra 1.000 viên linh thạch cực phẩm, hoặc là 150 vạn linh thạch thượng phẩm liền có thể. Còn đoàn xe, tất cả không gian dung khí đều có giao ra đây, cái này 8 phần 10 của cải, chính là toàn bộ tài phú 8 phần 10, không muốn vọng tưởng dùng mấy thất hư hồn ngựa chiến cùng cái này mấy chiếc phá xe liền lừa dối qua ải. Quỷ tu ánh mắt theo nhỏ gầy ông lao đai lưng trên khảm nạm một viên bích đá quý màu xanh lục trên thoáng một cái đã qua, khoe miệng nổi lên một vệt nhàn nhạt cười gằn. Nhỏ gầy ông lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, một luồng nồng nặc cực sự phẫn nộ cùng sát cơ trong nháy mắt khuấy động ra, tay phải đột nhiên nắm lên thương màu vàng đoạn côn, kế tiếp sát na, đoạn côn ầm ầm tăng vọt, khủng bố cực thượng phẩm linh khí khí tức phụt lên xuất ra, liền ngay cả nhỏ gầy ông lão khí thế cũng theo đoạn côn tăng vọt, mạnh mẽ tăng lên tới hoánh ngọc cảnh cực hạn. Chương 1538, ẩn nút bảo vật. 10 tôn kim thân quỷ tu liếc mắt nhìn nhau, cảm thụ được nhỏ gầy ông lão đột nhiên bạo phát khí tức, trong mắt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà không, chợt đã biến thành hiếu kỳ cùng hưng phấn. Loại này xe đầy đội, cũng sẽ không có quá nhiều của cải, cái gọi là 8 phần 10 của cải, chẳng qua là vì phòng ngừa đối phương chó cùng dứt dậu, cuối cùng bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, đặc biệt là hoánh ngọc cảnh tu giả, một khi liều mạng bạo phát, mặc dù ở tuyệt đối thế yếu dưới, muốn kéo mấy cái chịu tội thay, cũng không phải một cái đặc biệt chật vật sự tình. Mà một con đường sống, mặc dù cần phải bỏ ra 8 phần 10, thậm chí nhiều hơn của cải, cũng đủ để cho đối phương quyết tử một trận chiến kiên quyết tiêu trừ. Cứ như vậy, tuy rằng lấy được thoáng thiếu một ít, mà hiển nhiên càng thêm lợi ích thực tế. Chính là đang đối mặt chân chính bảo vật thời điểm, những này kẻ liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không có chút sợ hãi cùng chần chờ. Điên cuồng, tàn khốc, tàn nhẫn. Quỷ tu vốn là một đám không giống với bình thường sinh linh quần thể. Từng mất đi sinh mệnh, hoặc là xưa nay cũng không có có quá chân chính sinh mạng bọn họ, có lẽ có một ít hội đặc biệt sợ chết, mà càng nhiều hơn nhưng là căn bản không có gì lo sợ. Vì sức mạnh, vì trở nên mạnh mẽ, bọn họ căn bản không tiếc tất cả, một cái đủ khiến oánh ngọc cảnh cực hạn tu giả liều mạng bảo vật, đầy đủ bọn họ chân chính mạo hiểm một lần. Mặc dù lần này mạo hiểm có thể sẽ đánh bạc tính mạng. Tông chủ, cái thứ kia không phải là không có dấu đến không gian dung khí bên trong sao. Một đạo tế tế âm thanh truyền vào nhỏ gầy ông lao trong thai, trong thanh âm nổi lên từng tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu vì sao nhỏ gầy ông lao muốn đột nhiên bùng nổ ra toàn lực. Nhỏ gầy ông lao cầm trong tay thương màu vàng cự côn, sắc mặt âm u cực, môi miệng bất động, một thanh âm cũng là đồng thời truyền về ẩn dấu ở đoàn xe 4 tôn kim thân tu giả, 3 vị phí huyết cảnh hậu kỳ. Một tôn long cốt cảnh trung kỳ, đai lưng không gian trong bảo thạch là 2 triệu linh thạch cực phẩm. Cái này bút linh thạch là thiên minh thành quản sự nâng ta mua dược liệu dùng, không thể sai sót. Bất quá chân chính bảo vật, ta giấu ở trong đó lục chiếc xe ngựa bên trong. Chỉ cần có thể bảo vệ bảo vật này, chờ chúng ta đại công cáo thành, ta khả dĩ lên cấp đạp phong cảnh. Các ngươi đồng dạng khả dĩ đề thăng một tầng đại cảnh giới, đến thời điểm thiên địa lớn, chạy đi đâu không? Chẳng qua trực tiếp đi thái âm chiến trường. Bốn nhân trong mắt lóe ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra do dự, chợt cấp tốc biến thành kiên quyết. Rất hiển nhiên, cái này nhỏ gầy ông lão là chuẩn bị đem tất cả mọi người hy sinh hết, chỉ còn dư lại bọn họ 5 người, mang theo báu vật cùng bút lớn linh thạch trực tiếp bỏ chạy. 2 triệu linh thạch cực phẩm, phối hợp trong truyền thuyết báu vật, đủ khiến bọn họ đề thăng một tầng đại cảnh giới, loại này mê hoặc, cùng bị triệt để hủy diệt căn cơ. Thậm chí bởi vì linh thạch bị đoạt, đắc tội thiên minh thành quản sự, cách nhau đâu chỉ thiên địa vân nghê. Kéo dài hơi tàn cùng bỏ chạy thiên ngai, 2 người so với, bọn họ rất nhanh lập tức làm ra quyết đoán, huống chi chuyện này 89 phần 10 là cái kia quản sự việc tư, thiên minh thành căn bản sẽ không bài trừ thành chủ vệ quân đuổi bắt cầm giết bọn họ. Lúc cái vị trí ta đều để lại ký hiệu, chờ một lúc đại chiến đồng thời, ta sẽ gắng ngăn cản quỷ tu. Đem chiến đấu dẫn tới những kia kim thân tu giả thùng xe, các ngươi làm bộ toàn lực bảo vệ. Nhớ tới, cái kia mới vào phí huyết cảnh người trẻ tuổi, còn có cái kia gọi là sở thanh long cốt cảnh tu giả, 2 người bọn họ hẳn là không bối cảnh gì độc hành tu giả, dẫn dắt quỷ tu công kích 2 người bọn họ, để 2 người bọn họ gia nhập chiến cuộc, cũng là không nhỏ trợ lực, nếu như có thể xúc động những người khác thì tốt hơn. Sau, ta sẽ thừa dịp loạn đem lục phần bảo vật đều thu lấy. Mọi người phân công nhau bỏ chạy, sau 3 tháng ở gió lạnh loan gặp lại. Nhỏ gầy ông lão cấp tốc truyền âm, trong tay đại côn cũng là đột nhiên quét ra, dường như quét ngang núi cao giống như vậy, sức mạnh kinh khủng khuấy động lên vô số tuyết hoa, biến ảo thành một đạo kinh khủng chân không đường nối, hướng về dẫn đầu gánh ngọc cảnh quỷ tu bao phủ đi, đồng thời bị côn ảnh bao gồm, còn có hai vị long cốt cảnh cùng hai vị phí huyết cảnh quỷ tu. Một chốc, gió lạnh mặt tiền cửa hiệu, bạo tuyết trùng thiên, hí lên tiếng xé gió thậm chí khả dị yên diệt gió lạnh bạo tuyết gào thét. Cùng lúc đó, mặt khác bốn tôn tu giả đồng thời phóng lên trời, bốn người đều là một bộ pháp bào màu đen, rộng lớn vành nón che mặt khuôn mặt, không thấy rõ răng rớp, thân hình cũng là so với nhỏ gầy ông lão khôi ngô nhiều lắm. Bốn người đồng dạng dùng côn, bốn đạo côn ảnh đan xen vào nhau, trong nháy mắt đem còn lại mấy tôn quỷ tu bao phủ ở côn ảnh dưới. So với nhỏ gầy ông lão côn ảnh dưới thê thảm mà sắc bén tiếng hí, bốn người này liên thủ công kích rõ ràng dày nặng, trầm ổn rất nhiều. Cái này dĩ nhiên không phải nói bốn người liên thủ muốn vượt qua Hoánh Ngọc cảnh cực hạn tông chủ, vừa vặn ngược lại, cái này chính nói rõ lẫn nhau chênh lệch thật lớn. Cầm trong tay thương màu vàng đại côn, nhỏ gầy ông lão lấy một địch năm, còn vẫn duy trì bén nhọn thế tiến công, mà bốn người đồng dạng đối mặt ngũ tôn quỷ tu, chỉ hai vị long cốt cảnh cùng ba vị phí huyết cảnh, đều chỉ có thể toàn lực phòng ngự, căn bản không dám tùy ý tiến công. Nhưng vào lúc này, một ít viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh võ giả cũng là cấp tốc tụ lại đoàn xe hộ tống võ giả, còn kim thân tu giả, cũng là vẫn chưa quấy rối. Tới gần Tạ Vân một tòa thùng xe, rõ ràng muốn so với cái khác thùng xe xa hoa một ít, màn che nhẹ nhàng xốc lên, hai vị kim thân tu giả, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trước mắt là một trường chiếc kỳ trà, một bình rượu nguyên chất, kỳ bàn hoa quả tươi, hòa thuận vui vẻ ấm lô tản ra nhàn nhạt tự yên. Bên cạnh nhưng là mấy cái thần luyện cảnh thị nữ, ngồi quỳ chân cấp hai người châm rượu ngon, lộ ra dịu dàng ý cười. Toàn bộ thùng xe căn bản không có chút nào gió lạnh tuyết lớn, chém giết đấm máu mùi vị, ngược lại là tràn đầy mấy phần như thường thích ý, dường như quý công tử du lịch. Dọc theo đường đi đều cảm giác cái xe này đội có chút lạ quái, xem bộ dáng này, tựa hồ thật sự hẳn là có chút quỷ dị. Nữ tính tu giả chỉ phí huyết cảnh trung kỳ, khuôn mặt cũng là cực đẹp. Màu xanh nhạt quần dài che giấu hai chân, ánh mắt nhìn phía hỗn loạn chiến đấu. Chủ vị nam tính tu giả mặt như ngọc, khí độ phong lưu hào hoa phú quý, rõ ràng là một tôn ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, trường sam trên lập lòe hào quang nhàn nhạt, khinh khẽ nhấp một miếng rượu, cười nói, loại xe này đội, không có cái gì chân chính ghê gớm bảo bối, phỏng chừng chính là một ít linh thạch đi. Nhìn bọn họ tư thế, nên đem những cái khác mấy cái kim thân tu giả lôi xuống nước. Chúng ta cứ uống rượu xem cuộc vui, không cần để ý bọn họ, băng tuyết thành tựa hồ xảy ra chút bất ngờ, đi qua tham gia chút náo nhiệt cũng tốt. Đó là, cái này mênh mông ngàn tỷ dặm băng cốc, chỉ sợ cũng không có bảo bối gì có khả năng vào tuyết tam công tử pháp nhãn. Nữ tử khẽ mỉm cười, đơn giản không hề đến xem hỗn loạn chiến đấu, ngược lại cấp tuyết tam công tử lại rót ra một chén rượu. Nhưng vào lúc này, hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên nổ tung. Một tòa thùng xe trực tiếp nổ nát, một đạo màu đỏ thấm bóng người phóng lên trời, dĩ nhiên chính là lúc trước không ngừng hướng về Tạ Vân tốt như thế Sở Thanh. Sở Thanh sắc mặt khó coi, đội xe này tổng cộng có lục tôn kim thân tu giả, ngoại trừ Tuyết Tam công tử hai người, Tạ Vân cùng hắn Sở Thanh, còn có hai cái độc hành tu giả, một là long cốt cảnh trung kỳ, một là phí huyết cảnh hậu kỳ. Dựa theo thường quy, loại này chiến đấu, đoàn xe là muốn đứng ra giải quyết. Hơn nữa cái này mười tôn quỷ tu, Sở Thanh Tịnh không muốn trêu chọc, 1000 linh thạch cực phẩm tuy rằng không phải một con số nhỏ, mà đối với long cốt cảnh tu giả tới nói, cũng sẽ không thương gân động cốt, đợi được rời đi đoàn xe, bất kể là một mình đi tới U Hồn Cốc, hoặc là mặt khác thuê đoàn xe, cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Mà hiện tại, bị người mạnh mẽ đánh nát thùng xe, suýt nữa bị thương, tình hình cũng là chỉ một thoáng phát sinh ra biến hóa. Mặc dù hắn có thể thấy đạo này công kích quý tích, là nhỏ gầy ông lão cố ý nhường ra một con đường. Chương 1539, chúng thị. Ồ, có gì đó quái lạ. Quỷ tu ánh mắt từ trên người Sở Thanh hơi đảo qua một chút, chợt tập trung một. Khác tòa thùng xe. Ở hai vị long cốt cảnh tu giả một đòn toàn lực dưới, loại này phẩm chất thường thường thùng xe, chỉ sụp đổ một con đường, mặc dù là cùng cấp tu giả muốn cường hành bảo vệ, cũng không thể làm được. Mà hiện tại, ở bạo ngược dưới sự công kích, hư hồn ngựa chiến chỉ một thoáng hóa thành một đám mưa máu, liền vết tích đều bị bốc hơi lên hầu như không còn, mà thùng xe nhưng chỉ là bằng rời hơn 10 trượng mà thôi, liền một vết nứt cũng không có, loại này dị biến, liền ngay cả một bên Lã Vọng Vương Cần Tuyết Tam công tử đều hơi sững sờ. Nhỏ gầy ông lão đấy mắt xẹt qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, trên mặt nhưng là một bộ hơi chút thần sắc sốt sắng. Trong lúc nhất thời, 10 tôn quỷ tu trong lòng đồng thời nổi lên một ý nghĩ, cái xe này xương bên trong có bảo vật. 10 tôn quỷ tu tịnh không phải là không có nghĩ tới, khả năng này là đoàn xe quỷ kế, cũng có lẽ là nhỏ gầy ông lão vì mình thoát thân cố ý tạo nên giả tạo, mà đối với quỷ tu tới nói, bọn họ cũng không để ý. Không có lựa chọn triệt để chém giết, là thấy một cái nho nhỏ đoàn xe không đáng liều mạng như vậy, mà hiện tại, tòa này kỳ dị trong buồng xe, có lẽ có để cho bọn họ đều khó có thể tưởng tượng đáo vật. Tuyết Tam công tử, ngươi có hứng thú hay không? Một đạo tế tế âm thanh truyền vào Tuyết Tam công tử trong tai. Tuyết Tam công tử cầm trong tay chén rượu, ánh mắt hướng về cách đó không xa một chiếc đồng dạng mở rộng màn che xe ngựa, bên trong ngồi thẳng một tôn khuôn mặt tuấn tú long cốt cảnh trung kỳ tu giả. Ta chỉ là đi ra du sơn ngoạn thủy thôi, đối với những chuyện này có hứng thú xem cho vui, không có hứng thú đi tham dự. Truy hồn song đao, lạc toánh, tinh dục, nguyên bản liền muốn hai người các ngươi không nên chỉ là vì băng hồn linh hoa, xem ra là sớm chiếm được băng tuyết thành tin tức, muốn tới kiếm chút tiện nghi. Long cốt cảnh tu giả hơi sững sờ, chợt khẽ cười truyền âm nói, Tuyết Tam công tử mắt sáng thông thần, quả nhiên danh bất hư truyền, huynh đệ chúng ta hai người sẽ không chọc ngài chê cười. Lời còn chưa dứt, liền cùng một cái khác trong buồng xe nam tử đồng thời thân hình biến hóa. Một luồng nồng nặc sát cơ khuấy động ra, rõ ràng là hai cái nhìn qua khá là già nua hảo phong hán tử, hai đầu gối trên đều tự ngang cầm một thanh đơn đao, một thanh màu thiên thanh, một thanh đỏ như màu máu, tuy rằng xa xa cách xa nhau hơn trăm trượng, khí tức cũng là mơ hồ đan xen vào nhau. Truy hồn song đao, Minh Vương Tinh cũng khá nổi danh sát thủ, hai vị hoánh ngọc cảnh trung kỳ tu giả liên thủ, thậm chí có qua chính diện chém giết hoánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả huy hoàng chiến tích. Thú vị. Thật là có ý tứ, ta vốn chỉ là mơ hồ nghe được băng tuyết thành phải ra khỏi một số chuyện, tài đối mặt tham gia chút náo nhiệt, không nghĩ tới còn chưa tới băng tuyết thành, liền gặp phải nhiều chuyện như vậy. Tuyết Tam công tử sắc mặt bình tĩnh, theo tay cầm lên một hạt anh đào trạng linh quả, nhét vào bên cạnh một cái thần luyện cảnh thị nữ trong miệng, trong lúc nhất thời, thị nữ trắng nón như ngọc da thịt trong nháy mắt trở nên chiều hồng, dường như ở ngọc bàn bên trên lau một tầng tế tế son. Một luồng đan sen nhiệt liệt cùng thẹn thùng khí tức chỉ một thoáng ở trong buồng xe tản mắt ra. Thùng sen ngoại, là gió lạnh bạo tuyết, sinh tử huyết chiến, mà ở nho nhỏ này trong buồng xe, cũng là một mảnh ý xuân rạng rào. Tông chủ, làm sao bây giờ? Trước tiên cho dù hắn, dấu ở 6 cái trong buồng xe dấu ấn ta đã thu hồi 4 cái, còn có 2 cái, một cái sẽ ở đó cái thùng xe phía dưới, còn có một cái ở mới vừa nổ tung cái kia thùng xe dưới. Cần đại khái 3 cái hô hấp đi thu lấy. Các ngươi trước tiên kéo dài ở những quỷ này tu, chờ tin tức của ta tứ tán bỏ chạy, ta sẽ cuối cùng thử một chút. Cái này phí huyết cảnh sơ kỳ tiểu tử coi như ẩn tàng rồi khí tức, tối đa cũng bất quá là hoánh ngọc cảnh sơ kỳ, trung kỳ sức chiến đấu, ta một đòn toàn lực, bất luận thành bại, rời đi bỏ chạy, không có quá nhiều nguy hiểm. Nhỏ gầy ông lão ánh mắt lấp lóe, trong mắt tham lam càng nồng nặc. Tên tiểu tử này hẳn là người mang đáo vật, 89 phần 10 là một cái nào đó công tử của đại gia tộc cậu. Hơn nữa đội xe này bên trong còn có Tuyết Tam công tử, hội sẽ không thái quá mạo hiểm. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lại nói huynh đệ chúng ta muôn vốn là giết người cấp của xuất thân, giết chóc xe mình đội chuyện tình đều từng làm mấy lần, sợ nguy hiểm gì không nguy hiểm. Cái này một phiếu làm xong, chúng ta liền triệt để ẩn giấu đi, thậm chí thẳng thắn rời đi Minh Vương Tinh. Chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc Tuyết Tam công tử, theo thân phận của hắn cùng tính cách, không có khả năng lắm để ý hành động của chúng ta. Lời còn chưa dứt, nhỏ gầy ông lão đột nhiên một côn quét ra, một mảnh thương màu vàng côn ảnh chỉ một thoáng đem 3 vị quỷ tu đồng thời quấn quanh ở, gào thét gió lạnh bạo tuyết biến thành một mảnh kinh khủng vòi rồng, thông thiên triệt địa, cơ hồ có mấy trăm trượng nhiều, đột nhiên hướng về một đám quỷ tu bao phủ đi. Chỉ là tinh tế nhận thức, kinh khủng này phong tuyết vòi rồng cũng là mơ hồ đem điều này đoàn xe đều bao trùm vào, chỉ là thận trọng tránh khỏi Tuyết Tam công tử cùng truy hồn song đao xe ngựa, liền ngay cả Tạ Vân cô linh linh xe ngựa, đều ở đây phong tuyết gào thét bên trong, dần dần bị thôn phệ. Công tử, ngươi nói cái kia trong buồng xe người trẻ tuổi, rốt cuộc là ai, cuối cùng người mang loại nào bảo vật? Một mặt khả dĩ bảo vệ lấy thùng xe, mặt khác nhưng căn bản không lộ diện. Phí huyết cảnh nữ tu lộ ra một vẻ nhàn nhạt hiếu kỳ sắc, tràn ngập ánh mắt nghi hoặc không ngừng lượng lớn Tạ Vân thùng xe cùng nhỏ gầy ông lão. Quái thì trách ở điểm này, nếu là hắn thật sự người mang đáo vật, hoàn toàn khả dĩ không cần tự mình bại lộ, miễn là giao nạp linh thạch là được rồi. Nếu nói là có thêm vô cùng cường đại lá bài tẩy, kia cũng không có cần thiết làm như vậy con rùa đen rút đầu à, thực sự là không nghĩ ra. Tuyết Tam công tử hai hàng lông mày hơi nhíu lên, trong giọng nói đồng dạng hiện ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Xe kia xương quả nhiên có gì đó quái lạ, cái xe này đội hẳn là thật sự có cường địa bảo. Lạc Toánh khẽ quát một tiếng, nhìn không ngừng tới gần Tạ Vân thùng xe nhỏ gầy ông lão, đáy mắt dâng lên một vệt nồng nặc sát ý cùng tham lam, cùng tinh dục xa xa liếc nhau một cái, thanh hồng song đao đồng thời bùng nổ ra hóng ánh vô cùng ánh đao, dường như cầu vồng kinh thiên, siêu sao buông xuống, một đao chém về phía Tạ Vân thùng xe, một đao khác cũng là trực tiếp chém ngang ở nhỏ gầy ông lão nhằm phía thùng xe nhất định kinh trên đường. Cùng lúc đó, quỷ tu đồng dạng ý thức được Tạ Vân thùng xe tình huống khác thường. Ba vị quỷ tu không chút do dự nhào tới. Một chốc, chiến đấu trọng tâm dĩ nhiên đã biến thành Tạ Vân thùng xe. Nhỏ gầy ông lão sắc mặt càng khó xem, hắn lúc này đối với khi đó đem bảo vật cuối cùng một phần giấu ở Tạ Vân thùng xe dưới, trở nên càng hối hận. Cho tới bây giờ, lại nghĩ muốn lặng yên không tiếng động lấy đi bảo vật, đã là một chuyện không thể nào, mặc dù mọi người không biết trong tay hắn báo vật đến tuột cùng là vật gì, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ đối với Tạ Vân công kích. Dù cho nhỏ gầy ông lão không muốn lại đi để ý tới tòa này thùng xe cuối cùng vì sao kiên cố như vậy, nhưng là vì trong buồng xe cất giấu báu vật, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Các ngươi toàn lực ngăn cản truy hồn song đao, một đòn sau tức khắc rút đi, ta lại hợp lại một lần. Nhỏ gầy ông lão đối với thủ hạ chính là tu giả cực kỳ tín nhiệm, lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên gia tốc, thậm chí căn bản không có để ý tới truy hồn song đao công kích. Thương màu vàng đại côn lần thứ hai tăng vọt, sức mạnh kinh khủng triệt để bỏ qua đối với quỷ tu áp chế cùng chống lại, không chần chờ chút nào cùng bảo lưu đánh về phía Tạ Vân. Đến giờ phút này rồi, muốn bí mật được bảo vật, ngụy trang thành dốc sức chiến đấu không địch lại, bỏ chạy ngàn dặm giả tạo đã không có bất luận cái gì khả năng, đơn giản toàn lực ứng phó, được bảo vật tức khắc bỏ chạy. Thậm chí những này trung thành cấp dưới, nhỏ gầy ông lão cũng không tiếc từ bỏ. Ánh đao, côn ảnh, quỷ tu, truy hồn song đao, nhỏ gầy ông lão, tất cả công kích ầm ầm mà tới, liền đang công kích tiếp xúc được thùng xe trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên bạo phát. Chương 1540, các ngươi đây cũng là hà cớ. Dương dực trí cực hỏa diễm ầm ầm nổ tung, phạm vi mấy ngàn trượng băng tuyết chỉ một thoáng bốc hơi lên ra, lộ ra đá lởm chởm màu xanh đen thạch địa. Một cổ kinh khủng cực sức mạnh, mang theo khó có thể hình dung giết chóc ý, bao phủ ra. Điên cuồng, rừng rực, tàn nhẫn, bạo ngược, toàn bộ hư không đều trong nháy mắt bị nhuộm thành nhàn nhạt huyết sắc. Trong ngọn lửa, một bóng người hư không huyền lập, váy ngọc cảnh sơ kỳ khí tức không hề che giấu chút nào, hai mắt khép hờ, tay trái nổi lên một vệt trong suốt như ngọc ánh sáng lộng lẫy, hướng về chém ngang mà đến ánh đao chỗ tới. Váy ngọc cảnh sơ kỳ. Người này dĩ nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy cảnh giới, ngay cả ta cũng không có thể thấy. Tuyết Tam công tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, âm thanh tràn đầy kinh ngạc cùng bất ngờ. Đối với tại khả năng phán đoán của mình, hắn tồn tại 10 phần tự tin, mà loại này tự tin, bắt nguồn từ vô số lần thành công phán đoán, ngoại trừ số rất ít cảnh giới hơn xa hắn, hoặc là có thêm đặc thù huyết thống thiên phú chủng tộc ngoại, mặc dù là đạp phong cảnh tu giả, đều rất khó ở trước mặt hắn ẩn giấu cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Tạ Vân hứng thú, tức khắc vượt qua báo vật bản thân. Ở bên cạnh hắn, phí huyết cảnh nữ tu cũng là đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất thanh nói, công tử, người này sát khí quá mức nồng nặc, ta đã cảm thấy linh hồn bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tuyết Tam công tử ánh mắt quét qua, mới phát hiện bên cạnh nữ tu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, những viên mãn đó cảnh, thậm chí thần luyện cảnh thị nữ càng là từng cái ngã trái ngã phải, khó có thể tự tin, nếu không có buồng xe này bên trong đốt định hồn thanh tâm hương dây. Sợ rằng những này thị nữ đã bị luồng sát khí kia triệt để đánh nát linh hồn, liền quỷ tu đều không thể chuyển hóa. Những võ giả này mặc dù chỉ là thị nữ, mà đi theo Tuyết Tam công tử lâu ngày, đã sớm bị Tuyết Tam công tử coi là độc chiếm, lúc này suýt nữa bị trực tiếp tiên diện, một luồng tức giận đột nhiên xông lên đầu. Chẳng qua là khi Tuyết Tam công tử nhìn phía Tạ Vân, trên mặt tức giận cũng là cấp tốc tiêu trừ, lấy mà đại cũng là nồng nặc hiếu kỳ, nghi hoặc cùng khiếp sợ. Ở Tạ Vân Tại trên người, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ khí tức quái dị, đám chìm trong liệt hỏa thân thể tỏ khắp ra nồng nặc sát ý, đồng thời nên lăn lộn đau đớn kịch liệt cùng cực kỳ tức giận. Vù! Một tiếng vang trầm thấp, màu xanh ánh đao mạnh mẽ chém ở Tạ Vân lòng bàn tay, tưởng tượng sắt thép va chạm tiếng vang căn bản không có xuất hiện, mà là dường như chém ở bùn nhão trên, chỉ là một tiếng trầm thấp âm thanh âm ý. Không đúng! Đây không phải là linh khí quyền sáo, là thuần túy thân thể lực, sao có thể có chuyện đó? Truy hồn song đao khả dĩ chân chính ánh ngọc cảnh trung kỳ cao thủ, toàn lực một đao, đa số ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả cũng không nguyện chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Cái này mây họ tu giả đến tuột cùng là ai? Nhất định là công tử của đại gia tộc ca dùng giả danh tự rèn luyện, thậm chí có thể là cái khác tinh thần tới nơi này lịch luyện, lần này chính là càng ngày càng nóng nháo, càng ngày càng phiền toái. Tựa hồ cái họ này mây ánh ngọc cảnh tu giả ra chút vấn đề, luồng sát khí kia ta chỉ là tiếp xúc một tia, liền cảm thấy linh hồn bị áp chế, dường như trong điển tịch những kia có 102 hung ma. Ngoại trừ Tuyết Tam công tử người, Sở Thanh cùng một ít trước thời hạn tránh lui võ giả, đồng thời phát sinh một trận tràn ngập kinh hãi nghị luận, lúc trước còn vẫn đối với tại Tạ Vân không cùng mình phối hợp hái băng hồn linh hoa mà mang trong lòng bất mãn Sở Thanh, hiện tại chỉ cảm giác mình lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Chỉ là thả ra khí tức, liền để hắn có một loại không rét mà run cảm giác sợ hãi, đơn trưởng ngăn trở Lạc Toánh lưỡi đao, nếu là dễ địa mà chỗ, Sở Thanh liền giữ được một cái mạng, đều không có một chút nào tự tin. Chẳng cần biết hắn là ai, liều mạng. Nhỏ gầy ông lão đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt, cơ hồ giống như một đầu to lớn tinh tinh, cự côn giống như thiên trụ như nhau ầm ầm nện xuống. Cùng lúc đó, năm ngón tay khẽ vồ, bị Tạ Vân nổ nát thùng xe đột nhiên biến thành một vệt sáng, trực tiếp bị hắn thu nhập liều không dung khí bên trong. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người, mặc dù là thần luyện cảnh võ giả, đều mơ hồ nhìn thấy. Ở lưu quang bên trong có một mảnh ngũ thải ban lan mảnh vỡ. Tuy rằng không biết đến tột cùng là vật gì, cũng là trong nháy mắt hiểu vì sao hắn cũng không mong muốn chủ động giao ra của cải, thậm chí không tiếc đang cùng 10 tôn quỷ tu chiến đấu đồng thời công kích một tôn sức chiến đấu cực mạnh xa lạ ánh ngọc cảnh tu giả. Người đây là muốn chết. Tạ Vân đột nhiên mở song đồng, dường như kim điêu vậy trong mắt màu vàng óng sen lẫn dữ tợn huyết sắc, tay phải đột nhiên chém ngang. Một đạo hỏa diễm đao mang ầm ầm bạo phát. Cửu vầng mặt trời chói chang hư không bốc lên, cuồng phong bạo tuyết chỉ một thoáng bị nhiễm phải trước mục đích hỏa diễm quang huy, to lớn côn ảnh dường như một côn giống như vậy, trong nháy mắt gãy vỡ, ánh đao liên tục mạnh mẽ chém ở ông lão ngực. Sau một khắc, một tiếng vang giòn truyền ra, ông lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, đồng thời hai mảnh bị đánh nát chiến giáp trực tiếp ngã xuống, rõ ràng là một cái trung phẩm linh giáp. Chỉ tiếc cái này cứu hắn một mạng trung phẩm linh giáp, vẹn vẹn một đòn, lập tức bị triệt để đánh nát. Sao có thể có chuyện đó? Một đám người đang xem cuộc chiến cơ hồ phải đem con ngươi trường ra ngoài, liền ngay cả Tuyết Tam công tử cũng không nhịn được la thất thanh, đòn đánh này, mặc dù là hắn đều rất khó làm được. Sức mạnh kinh người võ kỹ, ngọn lửa kinh người trường khống, nhỏ gầy ông lão khí tức từ lâu tăng vọt đến oánh ngọc cảnh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, ở Tạ Vân trước mặt nhưng dường như không có bất kỳ ngăn cản cơ hội. Vẹn vẹn một đao, lúc trước dĩ bản thân lực gáp chế số tôn quỷ tu thương màu vàng cự côn lập tức triệt để gãy vỡ, thậm chí nếu không có hộ thể linh giáp, một đao này thậm chí có khả năng trực tiếp muốn tính mạng của hắn, mặc dù bất tử, cũng sẽ ở bị trọng thương rơi vào tuyệt cảnh. Thiếu một thanh đao tốt ta. Tạ Vân than nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên truy hồn song đao, bước chân đạp xuống. Thân hình dĩ nhiên trong nháy mắt biến ảo thành một mảnh hư vô, không tới 1% cái sát na, thậm chí ngay cả Lạc Toánh đều không phản ứng lại, Tạ Vân lập tức trực tiếp xuất hiện Lạc Toánh bên cạnh. Một cỗ sức mạnh kinh khủng, giống như hùng sơn ép đỉnh, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, năm ngón tay như câu, đột nhiên chụp vào Lạc Toánh cánh tay phải. Lạc Toánh biến sắc mặt, hắn căn bản không có nghĩ đến Tạ Vân tốc độ kinh người như vậy, đáy mắt xẹt qua một vệt ngơ ngác cùng hoảng hốt. Lưỡi đao cũng là không chậm chút nào, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra, mũi đao đột nhiên nhảy ra ba thước ánh đao. Thanh u u, sáng lên lấp lánh, âm trầm, cùng lúc đó, một đạo mịt mờ ánh đao đột nhiên theo dưới chân nhảy sắp xuất hiện tới, rừng rực ánh đao kích động dữ tợn huyết sắc khí, cùng màu xanh ánh đao đan xen vào nhau, trong một tấc vùng, nảy sinh kinh biến. Cái tên này có chút quá mức cuồng vọng, truy hồn song đao liên thủ liều mạng, coi như là Hoánh Ngọc cảnh cực hạn tu giả cũng có thể chém giết, như thế trong một tấc vùng, khó như lên trời. Có lẽ đúng là công tử của đại gia tộc, lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, chưa từng nghe nói truy hồn song đao huy danh, chắc hẳn phải vậy đem coi như hai vị thông thường Hoánh Ngọc cảnh trung kỳ tu giả đi. Tiểu tử này trên người tuyệt đối có bảo bối, không thể để cho truy hồn song đao độc chiếm, mau chóng kết trận, thẳng thắn một lưới bắt hết. Vô số tiếng hò hét nhấp nô, ngoại trừ Tuyết Tam công tử cùng Sở Thanh, sở hữu kim thân tu giả đều hướng về Tạ Vân bay nhanh đi, liền ngay cả chuẩn bị rút lui đoàn xe tu giả, đều thay đổi phương hướng. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp thở dài đột nhiên vang lên, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là nói cho mỗi người nghe, trong thoáng chốc. Liền ngay cả Tuyết Tam công tử đều mơ hồ cảm thấy một thanh âm vang vọng ở sâu trong linh hồn, sinh mệnh đáng quý, các ngươi đây cũng là hà cớ. Chương 1541, Kinh Diễm. Chân nguyên vận chuyển, Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, trong thiên địa phong lôi kích sáo, một đạo thông thiên triệt địa tiếng rồng ngâm sông thẳng lên trời. Lạc Toánh cùng Tinh Dục đồng thời cảm thấy linh hồn run lên, sau một khắc, một tiếng tiếng vang lanh lảnh đột nhiên theo nơi cổ họng vang lên. Chính mình chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức triệt để mất đi ý thức. Tiện tay đem hai người hài cốt ném vào tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân năm ngón tay khẽ vồ, hai thanh trường đao trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây, rừng rực phá pháp hỏa điền cuồng thiêu đốt lưỡi đao, trôi đao bên trong hồn phát sinh vô cùng thê lương đều thảm thiết, liền 1% cái sát na cũng chưa tới, lập tức triệt để mất đi chống lại. Linh khí có linh, mặc dù không có chân chính ý thức, mà thời gian giải tinh huyết thanh nén, linh hồn rèn luyện, nhưng là có thể cùng chủ nhân sản sinh một loại khôn xiết hiểu ngầm, xử người đến sau rất khó đơn giản đem luyện hóa. Chỉ là ở Tạ Vân trước mặt, tất cả những thứ này đều bất quá là trò cười. Đường đường thượng phẩm linh khí sư, phối hợp phá pháp hỏa, chỉ là nháy mắt, truy hồn song đao tất cả vết tích lập tức bị triệt để xóa đi. Song đao hợp nhất, một đạo đan sen thanh hồng hai màu ánh đao đột nhiên bao phủ. Đoàn xe 4 tôn tu giả cùng 4 tôn quỷ tu đồng thời tham gia một tiếng, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, căn bản không có bất luận sự chống cự nào. Sao có thể có chuyện đó? Sở Thanh đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, huyền đứng ở giữa không trung thân thể suýt nữa bởi vì kinh hãi trực tiếp ngã xuống. Lực lượng này, trong nháy mắt thuấn sát truy hồn song đao, một đao chém chết 8 tôn tu giả, hơn nữa cái này 8 tôn tu giả căn bản tiền hậu bất nhất, sức chiến đấu bất nhất, tốc độ bất nhất. Làm sao sẽ cho người ta một loại xếp thành một loạt cắt rau gọt dưa cảm giác? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Tuyết Tam công tử trên người, Sở Thanh hỏi ra vấn đề, cơ hồ là trong lòng mỗi người nghi hoặc. Tạ Vân một đao chém ngang, nhìn như tùy ý cực, nhưng là trừ trong thời gian ngắn điên cuồng lui nhanh tu giả, những kia tốc độ thoáng chậm một chốc nhân, cho dù xa gần cao thấp, thực lực mạnh yếu, đều bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Liền ngay cả lưỡi đao cắt vào vị trí cùng góc độ đều hoàn toàn tương tự, coi như là những người này từng cái đứng bất động, từng cái chém, muốn chém như thế nhất trí, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tuyết Tam công tử cảm thụ được mọi người tràn ngập kinh hãi cùng ánh mắt nghi hoặc, sắc mặt lần thứ nhất trở nên vô cùng nghiêm nghị, vị này vân đạo hữu tại không gian huyền ảo lĩnh ngộ, đã đạt đến cực kỳ tinh thâm mức độ, những người này nhìn như cách nhau rất xa, chính là trong nháy mắt. Vân đạo hữu lưỡi đao cũng là xẹt qua không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện ở đối thủ trước mặt. Không gian diệu dụng, sử tốc độ vượt qua cực hạn, loại này diệu dụng, mặc dù là Minh Vương Tinh đứng đầu đạp phong cảnh tu giả. Câu nói kế tiếp, Tuyết Tam công tử không có tiếp tục nói hết, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc, Tuyết Tam công tử thân phận rất nhiều người đều có nghe thấy, dĩ thân phận địa vị của hắn, kiến thức ánh mắt. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là chứng minh, trước mắt cái này chưa bao giờ có chút nào thanh danh vân đạo hưu, đối với không gian huyền ảo lĩnh ngộ đã đạt đến có thể so với hàng đầu đạp phong cảnh tu giả mức độ. Thế này nhân vật khủng bố, căn bản là cùng cấp sự tồn tại vô địch, nếu là một lòng bỏ chạy, tầm thường đạp phong cảnh tu giả căn bản không giữ được hắn, trước mắt những quỷ này tu cũng được, đoàn xe tu giả cũng được, không thể nghi ngờ là chọc một cái phiền phức rất lớn. Tuyết Tam công tử mà nói cũng không có áp chế âm thanh, thêm dẫn đầu quỷ tu cùng nhỏ gầy ông lão người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, càng là sâu sắc rõ ràng Tạ Vân khủng bố, một chốc lập tức làm ra quyết đoán. Chỉ có điều quỷ tu lựa chọn là đem hết toàn lực, triệt để đánh giết Tạ Vân, mà nhỏ gầy ông lão cũng là thân hình thoát một cái, trực tiếp rút nhỏ thân hình, sau lưng triển khai một đôi mỏng như cánh ve thanh cánh chim màu vàng, hướng về phong tuyết thương mang phương xa bay nhanh đi. Vào giờ phút này, hắn đã không có bất luận cái gì tự tin đứng ở Tạ Vân trước mặt, mà một đường theo hắn bốn tôn tu giả đều bị Tạ Vân chém giết, hắn cũng không dấy lên được nửa điểm báo thù rửa hận niềm tin, báo vật đã tới tay, miễn là chạy thoát, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Tạ Vân hư không huyền lập, xa xa liếc mắt một cái điên cuồng bỏ chạy nhỏ gầy ông lão, cổ tay trái nhẹ nhàng run lên, một đạo sắc nhọn ưng lệ phóng lên trời, xích quang lấp lóe, hướng về nhỏ gầy ông lão bay nhanh đi. Liệt diễm, bắt hắn trở về, chết sống bất luận. Tạ Vân thanh quát một tiếng, trong hư không màu đỏ thâm quang ảnh cũng là sớm đã biến mất không còn tăm tích, vẹn vẹn trong thời gian ngắn, cũng là nghe nói một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cuồng gào thét không ngừng vang lên, đan sen gào thét tiếng xé gió cùng sắc bén ứng lệ. Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ đều ở đều tự bế quan khổ tu, lần này Minh Vương Tinh, chỉ liệt diễm thiên ưng theo Tạ Vân mà đến, tuy rằng chưa lên cấp ánh ngọc cảnh, mà liệt diễm thiên ưng người mang viễn cổ thiên ưng huyết thống, thêm nhỏ gầy ông lao đã bị thương, Tạ Vân tồn tại niềm tin tuyệt đối, liệt diễm có thể mang triệt để đốt diệt. Lực chiến đấu của ngươi đã đạt đến ánh ngọc cảnh cực hạn, chỉ tiếc ngươi lực lượng cường đại nhất cùng hỏa diễm, đối với chân chính cường đại quỷ tu, không có chút ý nghĩa nào. Quỷ tu thủ lĩnh không để ý đến hắn để ý nhỏ gầy lao giả và liệt diễm chiến đấu, cười lạnh một tiếng, suốt cùng còn thừa lại ngũ tôn quỷ tu đem Tạ Vân vây ở hạch tâm. Từng đạo đen kịt như mực tia sáng đan xen vào nhau, mơ hồ hội tụ thành một tôn âm khí âm u đại trận, trong thiên địa nguyên khí quần quần không ngừng rót vào đến bên trong đại trận, lại là rất nhanh lập tức bị xâm nhiễm thành như thế uy nghiêm đáng sợ màu mực. Lục tôn quỷ tu đều tự đứng ở lục mang tinh sáu cái phương vị, mi tâm lập lòe một điểm u ánh sáng màu xanh lam, quyết nhiên sát cơ cùng tuyệt đối tự tin không ngừng sôi trào, nhìn về phía Tạ Vân trong ánh mắt, dần dần tràn đầy tất thắng sắc. Cái này chính là của các ngươi lá bài tẩy. Tạ Vân tiện tay đem một viên băng tâm đan nuốt vào trong bụng, cảm thụ được băng hàn khí tức một lần nữa áp chế tử hỏa ma la ấn, ánh mắt hờ hững, âm thanh nhưng dường như dung nham vậy rừng rực. Quỷ tu cười ha ha, chợt lạnh giọng nói, không sai, lục mang u la thị huyết đại trận, trừ phi ngươi đạt tới đạp phong cảnh trung kỳ, bằng không một khi rơi vào trong trận pháp, liền chỉ có một con đường chết. Ta có thể cảm nhận được linh hồn ngươi mạnh mẽ, cũng có thể cảm nhận được linh hồn ngươi bất an, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, giao ra một kia linh hồn dấu ấn, ta khả dĩ tha thứ ngươi lúc trước tội quá, sức mạnh của ngươi, đầy đủ thành vì chúng ta nhất là sắc bén đao nhọn. Vân Đạo Hữu, cái này lục mang u la thị huyết đại trận trực kích linh hồn, có thể để cho linh hồn hỗn loạn điên cuồng, tiếp đó từ từ mất đi năng lực chống cự, cuối cùng triệt để hóa thành bảy trận người linh hồn huyết thực. Muốn phá trận, cần được giữ chặt linh hồn thanh minh, không bị trận pháp đối với linh hồn áp bức cùng đột kích gây rối. Tiếp đó công thứ nhất điểm, miễn là phá tan lục mang tinh trận bất luận cái gì một điểm, trận pháp tự sụp đổ. Tạ Vân nghe được Tuyết Tam công tử truyền âm, quay đầu hướng về Tuyết Tam công tử khẽ mỉm cười, cất giọng nói, đa tạ Tuyết Tam công tử chỉ giáo. Tuyết Tam công tử đồng dạng cất bước đi ra thùng xe, xa xa hướng về Tạ Vân chắp tay, cũng là không quan tâm chút nào quỷ tu môn tàn nhận ánh mắt. Chương 1542, Quang Minh. Công tử, người này hãm sâu lục mang u la thị huyết bên trong đại trận, 89/10 khó có thể thoát thân, ngài muốn đích thân ra tay. Ở Tuyết Tam công tử phía sau, phí huyết cảnh nữ tu truyền âm hỏi thăm, trong giọng nói trái lại cũng không quá nhiều bất ngờ. Tuyết Tam công tử giao du rộng lớn, gặp phải kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài, hơn nửa đều sẽ kết giao một phen, nếu là vừa vặn đối phương gặp phải một ít khó khăn. Càng là tốt như thế cơ hội tốt, là lấy đại chiến đồng thời, đi theo Tuyết Tam công tử nữ tu môn lập tức rõ ràng, chính mình vị công tử này 89/10 là muốn chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Chỉ là không nghĩ tới trước mắt vị này Vân Đạo Hữu sức chiến đấu quá mức kinh diễm, một đòn lập tức hủy diệt hơn nửa đối thủ, vốn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, gần như trong nháy mắt liền muốn biến thành thêm gấm thêm hoa. Quỷ tu ánh mắt đảo qua Tuyết Tam công tử, tay trái khẽ động, làm ra một cái kỳ dị phù văn, chỉnh tòa đại trận đột nhiên nhảy động, nồng nặc khói đen sôi trào, triệt để đem Tạ Vân thân thể che giấu. Một khi Tuyết Tam công tử ra tay, sự tình sẽ hướng về vô pháp dọn dẹp cục diện phát triển. Một mặt Tuyết Tam công tử sức chiến đấu cực kỳ kinh người, cùng Tạ Vân hai người liên thủ, bọn họ căn bản không có quá nhiều phần thắng, chí ít chém giết Tạ Vân độ khả thi tức khắc hội trở nên nhỏ bé không đáng kể. Là trọng yếu hơn là, Tuyết Tam công tử không phải là tùy tùy tiện tiện, không tên không họ Hoánh Ngọc cảnh tu giả, dị hắn thân phận và địa vị, trừ phi đến sống còn, một mất một còn tối hậu con đầu, những quỷ này tu căn bản không muốn trêu chọc, cũng căn bản không dám trêu chọc. Màu đen khói đặc, lượn lờ khốc liệt mà tuyệt vọng quỷ linh khí tức, trong nháy mắt đem Tạ Vân cùng Lục Tôn quỷ tu đồng thời bao vây, trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Tuyết Tam công tử đều không thấy rõ trong đó tình hình. Tuyết Tam công tử chúng ta không trêu chọc nổi, cũng không nguyện trêu chọc, mà vừa nhưng đã đắc tội rồi ngươi, đó chính là không chết không thôi. Cho ngươi chết được rõ ràng, cái này tuyệt vọng quỷ vụ chính là lục mang U La thị huyết đại trận công kích mạnh nhất, chết trong quỷ vụ, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, chỉ có điều quỷ vụ bên trong tuyệt vọng ý, hội triệt để yên diệt ngươi thần niệm, mông muội ngươi linh thức, cho ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào vô tận trong thống khổ, không được giải thoát. Quỷ tu âm thanh khẽ run, kích động từng tia một quỷ dị sóng linh hồn, cái này một tia sóng linh hồn theo quỷ vụ tỏ khắp, càng nồng nặc, càng mạnh mẽ, dần dần giống như sóng to gió lớn như nhau dâng tới Tạ Vân biển linh hồn. Sau một khắc, tựa hồ không có gặp phải bất luận cái gì lực cản, sóng linh hồn lập tức mang theo nồng nặc quỷ vụ, đột nhiên rót vào đến Tạ Vân biển linh hồn bên trong, hướng về Tạ Vân bản nguyên linh hồn điên cuồng phun trào, thâm trầm hắc ám không ngừng xâm nhiễm Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Lục Tôn quỷ tu đồng thời sững sờ, đáy mắt nổi lên một vệt ngoài ý muốn vui mừng sắc. Dựa theo Tạ Vân lúc trước biểu hiện ra sức chiến đấu, bọn họ đã làm tốt huyết chiến, khổ chiến chuẩn bị, không tiếc trước tiên lập tức bạo phát ra sát chiêu mạnh nhất. Chính là chiến cuộc phát triển, cũng là không có gặp phải chút nào ngăn cản, tuyệt vọng quỷ vụ trực tiếp trào vào Tạ Vân biển linh hồn, loại ý này liệu ngoại thuận lợi, thậm chí để quỷ tu môn đều khó có thể tin tưởng được. Cứ như vậy giải quyết rồi. Chẳng lẽ nói cái tên này cũng không phải dựa vào thực lực của chính mình, mà là mượn do một loại nào đó dị bảo, tài bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Tiểu tử này chỉ sợ cũng chỉ là sức mạnh mạnh mẽ, lần đầu tiên tới Minh Vương Tinh, căn bản không biết quỷ tu lợi hại. Chết rồi được, Tuyết Tam công tử chắc là sẽ không vì một cái xa lạ người chết trêu chọc chúng ta, hơn nữa hắn cũng không lọt mắt những này vụn vặt biểu diễn, lần này trái lại mượn tiểu tử này sức mạnh, khả dĩ kiếm một món hời. Tiêu diệt người này linh hồn sau, mấy người các ngươi đi đem đầu kia hỏa ưng nắm về, còn có cái kia lão gia hỏa bảo vật, cam lòng cùng chúng ta liều mạng, hẳn là sẽ không là tầm thường biểu diễn. Một đám quỷ tu liếc nhau một cái, tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, mà căn cứ vào đối với đại trận cùng tuyệt vọng quỷ vụ tín nhiệm, loại này nghi hoặc cũng là cấp tốc đã biến thành chờ mong. Một tôn như thế kinh diễm, mạnh mẽ như vậy tu giả, 89 phần 10 đều sẽ để cho bọn họ được một bút cực kỳ phong phú chiến lợi phẩm. Hơn nữa lúc trước nhỏ gầy ông lão dị thường biểu hiện, tương tự để những quỷ này tu môn đối với kia ẩn giấu ở lưu quang bên trong màu sắc rực rỡ mảnh vỡ tâm động không ngừng. Lúc trước mười mấy nhánh đoàn xe, cũng chỉ là trò đùa trẻ con, một ít linh thạch tạp vật mà thôi, căn bản không có thể cùng sắp đến phong phú thu hoạch so với. Đột nhiên, Huyền đứng ở tuyệt vọng quỷ vụ bên trong Tạ Vân nhẹ nhàng nâng lên khoe miệng, lộ ra một vệt đan sen bừng tỉnh cùng nụ cười khinh thường. Hóa ra là thế này, gọi là tuyệt vọng quỷ vụ, chỉ đến như thế. Hai tay kết ấn, Tạ Vân mi tâm dường như đột nhiên hiện lên một khỏa kim cương châu, trong nháy mắt quang minh mãnh liệt, nồng nặc khói đen giống như liệt dương chiếu rọi xuống sơ tuyết, cấp tốc bắt đầu hòa tan. Quỷ tu môn đang nhìn đến Tạ Vân nụ cười sát na, cũng đã cảm nhận được một tia áp lực mạnh mẽ cùng sợ hãi khó tả, chỉ tiếc quang minh lực quá mức mau lẹ, quá mức rừng rực, quá mức mạnh mẽ, thậm chí chưa kịp phản ứng, cái này cổ kinh khủng mà tinh khiết đại quang minh lực lập tức soi sáng ở mỗi một vị quỷ tu sâu trong linh hồn. Khốc liệt tiếng gào thét đột nhiên vang lên, lại trong nháy mắt im bặt đi, đen kịt như mực sương mù lặng yên tiêu tan, trong thiên địa một mảnh thanh thản. Đổi thành bất luận cái gì một tôn Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong, thậm chí đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, đang đối mặt tuyệt vọng quỷ vụ thời điểm, đều tuyệt đối không thể nào làm được so Tạ Vân càng tốt hơn. Thậm chí ở tuyệt vọng quỷ vụ toàn diện bạo phát, thành công xâm nhập biển linh hồn sau, đạp phong cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu giả đều có khả năng bỏ mình hồn diệt. Vì lẽ đó có khả năng cấp tốc phá diệt lục mang U La thị huyết đại trận, đơn giản chém giết quỷ tu, một mặt là đại viên mãn cảnh đại quang minh lực, cơ hồ là quỷ tu khắc tinh, quang minh đối với bóng tối trời xanh khắc chế, thêm đại viên mãn linh hồn lực vô thượng uy thế, để quỷ tu môn căn bản không có sức chống cự. Mặt khác, nhưng là ở tử hỏa ma la ấn mấy chục năm càng lúc càng kịch liệt dằn vặt cùng dày vò dưới, tạ vân tâm linh, ý chí, thần niệm, linh hồn, từ lâu vô cùng tinh khiết, vô cùng cứng cỏi, vô cùng trầm ngưng, cái này tuyệt vọng quỷ vụ coi như là mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến tạ vân linh hồn. Vô tận tĩnh mịch, lục tôn quỷ tu giống như 6 đám thanh niên chậm rãi phiêu tán, ở vô số minh vương tinh tu giả trong lòng mạnh mẽ vô cùng lục mang gu la thị huyết đại trận hóa thành vô hình, lộ ra tạ vân bình tĩnh, thậm chí hờ hững khuôn mặt. Liền ngay cả Tuyết Tam công tử trong lúc nhất thời, đều cảm thấy yết hầu hơi có chút phát khô. Nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh vui mừng minh tiếng vang lên, hỏa diễm múa, liệt diễm bên trên tế bay nhanh mà đến, một con ưng chảo đâm thật sâu vào nhỏ gầy đầu của ông lão bên trong. Một con khác ưng chảo cũng là cầm lấy một cái lập lòe không gian rõ ràng đai lưng, dĩ nhiên chính là nhỏ gầy ông lão mới thu hồi sặc sỡ mảnh vỡ không gian dung khí. Khẽ gật đầu một cái, Tạ Vân năm ngón tay khẽ vỗ, mọi người chỉ cảm thấy không gian khí tức hơi gọn sóng, liệt diễm thiên lưng kể cả nhỏ gầy ông lão thi hài lập tức biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chỉ một viên không gian bảo thạch rơi vào Tạ Vân trong lòng bàn tay, bị Tạ Vân tùy ý thưởng thức. Không gian dung khí lẫn nhau không thể lẫn nhau chứa đựng, đây là không gian huyền ảo thiết luận, lúc này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Tạ Vân đương nhiên sẽ không trực tiếp đem thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Chương 1543, Bính Đổ. Tiện tay lấy ra một cái không lớn không nhỏ túi vải, đem lẻ loi rời rạc không gian dung khí đều xếp vào, liền ngay cả 10 tồn quỷ tu không gian dung khí, đều đồng thời cất đi. Những người này tất cả đều là Tạ Vân dĩ bản thân lực đánh giết, xử lý như thế nào chiến lợi phẩm, đương nhiên là Tạ Vân định đoạt. Hơn nữa mặc dù những người khác đỏ mắt nóng lòng, ở thấy được Tạ Vân có thể nói kinh khủng sức chiến đấu sau, tự nhiên không còn dám hưng khởi chút nào bừa bộn ý nghĩ. Cái này 10 tôn quỷ tu linh hồn, nhưng đang tiếp cứ như vậy tiêu diệt. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân lầm bầm lầu bầu trong thanh âm mang theo nhàn nhạt tiếc nuối cùng ai thán. Chỉ là cái này nhàn nhạt ai thán, cũng là để một đám quan chiến nhân kinh hồn bạt vía, một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác sợ hãi, xông lên đầu. Rất hiển nhiên, Tạ Vân ai thán, cũng không phải là cái này 10 tôn quỷ tu tử vong, mà là bọn hắn không duyên cơ yên diệt linh hồn, vô pháp lợi dụng. Tình chưa quen thuộc quỷ tu, nhưng có đối với quỷ tu có thể nói vượt cấp nháy mắt giết sức chiến đấu kinh khủng, chỉ là một tiếng thở dài, liền để xem cuộc chiến mọi người rõ ràng. Ở trước mắt cái này mặt như ngọc, mục tựa như lãng tinh thanh niên tuấn tú trong mắt, những quỷ này tu, căn bản không tính là cái gì cao dài tu giả, tối đa chỉ là một ít vật liệu thôi, thậm chí không gọi được tài liệu cao cấp. Huyền đứng ở giữa không trung, đầy đủ cách một phút, Tạ Vân mới chậm rãi trở xuống xe ngựa phụ cận. Trong thiên địa nồng nặc cực sắc ý, rốt cục từ từ tiêu tan, Tạ Vân trên người đàn sen băng hàn cùng rừng rực nồng nặc sắc cơ, dần dần khôi phục thành một loại hờ hững ôn hòa. Bốn phía quan chiến nhân, từng cái lặng yên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là Tuyết Tam công tử, đều mơ hồ cảm thấy trong hư không ngưng tụ không tan áp lực khổng lồ lặng yên tàn đi, hô hấp đều sướng nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên vẫn không thể đơn giản chiến đấu, lần chiến đấu này đã là dùng hết khả năng tăng cao tốc độ, vẫn là dẫn phát rồi như thế đau đớn kịch liệt, nếu là những người này kiên trì một phút, hoặc là càng lâu một chút, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Tạ Vân đáy mắt lóe qua một vệt che lấp, lại một lần nuốt một viên băng tâm đan, trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt nôn nóng, đi tới U Hồn Hải tốc độ nhất định phải tăng nhanh. Xa xa nhìn ngó Tuyết Tam công tử, Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, cũng là chắp tay, cất giọng nói, đa tạ Tuyết Tam công tử chỉ điểm, nếu là ngày đó hữu duyên gặp lại, Vân thất đích thân cất linh tiểu, tán gâu biểu hiện lòng biết ơn. Tuyết Tam công tử hơi sững sờ, dương mắt nhìn lên, nhưng chỉ là nhìn thấy một đạo chớp nhoáng mờ ảo lưu quang, trực tiếp biến mất ở thương mang phong tuyết bên trong, căn bản không bắt được một tia một hào vết tích. Một chốc, từ lâu chưa từng sinh ra hoảng hốt tâm, lại một lần lượn lờ trong lòng, tốc độ như thế này, nếu là Tạ Vân phương hướng cũng không phải là đi xa, mà là phả vào mặt, liều mạng tranh đấu, Tuyết Tam công tử căn bản không có nửa điểm phần thắng. Cái này gió lạnh lạnh leo thấu xương, trong đó trái lại ẩn chứa một luồng âm trầm minh linh quỷ khí, nếu là lưu lại lâu dài ở đây, 89 phần 10 sẽ làm bị thương cùng linh hồn. Bất quá bảo kiếm phong theo mài rua ra, nếu không phải bị hao tổn thương, ngược lại là khả dĩ mài rũa hồn phách, sự linh hồn càng mạnh mẽ cứng cỏi. Tạ Vân tìm một chỗ hang động, nhìn càng kinh khủng phong tuyết, trong mắt trái lại đầy đặn lên từng tia một hiếu kỳ. Cái này trong gió rét tích chứa minh linh quỷ khí, đối với đã lên cấp linh giai đại viên mãn bản nguyên linh hồn tự nhiên không có hiệu quả chút nào, chỉ là trong gió rét tích chứa hồn khí tức, cũng là mơ hồ để Tạ Vân cảm thấy một tia như có như không cảm ngộ. Thôi, nếu là vượt qua tử hỏa ma la ấn thai nạn này, lại tìm hiểu cái này gió lạnh quỷ khí không muộn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, vung tay phải lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện to to nhỏ nhỏ mười mấy không gian dung khí. Tạ Vân lực lượng linh hồn tìm tòi, chợt bốn, năm ngón đao thương kiếm côn cùng một mảnh linh linh toái toái màu mực linh thạch trôi nổi tại thân thể trước. Cái này bốn, năm ngón binh khí tỏa ra nồng nặc mà linh động khí tức, một kiện kiện ánh sáng lấp lóe, đều có thể nói trung phẩm linh khí bên trong hàng cao cấp, chỉ là hấp dẫn Tạ Vân, nhưng không phải trung phẩm linh khí bản thân giá trị, mà là bên trên mơ hồ lượn lờ một tia âm u mà bén nhọn minh quỷ khí. Mà kia linh linh toái toái màu mực linh thạch tương tự ẩn chứa minh quỷ khí, chỉ là so với binh khí, càng là dày nặng bao la, khá là tinh khiết. Muốn tới đây chính là minh vương tinh đặc sản minh thạch cùng minh linh khí, trái lại rất có vài phần kỳ diệu. Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến năm đó ở một thần tinh luyện đan trong đại hội gặp phải quỷ đan sư. Rất hiển nhiên, cái này minh linh khí luyện khí thủ đoạn, tương tự cùng chủ lưu luyện khí thuật tồn tại rõ ràng khác biệt, hơn nữa khác biệt lớn, vượt xa quỷ đan sư cùng tầm thường linh đan sư. Cái này minh linh khí, mỗi một món sợ rằng đều luyện vào một chút cũng không có tận hồn phách, chỉ là thủ đoạn huyền diệu, không những không có khốc liệt mùi máu tanh, ngược lại là bình thêm mấy phần dày nặng bao la. Tử vong chân ý, chính là trong thiên địa vĩ đại nhất pháp tắc một. Chỉ có điều loại này pháp tắc, chỉ tồn tại ở trong thiên địa, từ cổ chí kim, vô cùng điển tịch, cho dù là huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, đều theo không có người chân chính nắm giữ. Cái này minh linh khí, kỳ thực cũng không phải là luyện đan sư chân chính chạm tới phép tắc tử vong đích thực ý, mà là luyện vào lượng lớn minh thạch, mượn minh trong đá thiên địa pháp tắc ban cho sức mạnh, sử linh khí diễn hóa thành minh linh khí. Tương đối với linh khí luyện chế, minh linh khí luyện chế đối với luyện khí sư linh hồn yêu cầu càng cao hơn, cùng cấp luyện khí sư, luyện chế minh linh khí tỷ lệ thành công đầy đủ muốn so với tầm thường linh khí thấp 7, 8 phần 10 không thôi. Quan sát chốc lát, Tạ Vân chọn một thanh minh linh trường đao. Tiện tay xóa đi dấu ấn, chợt đem những cái khác tạp vật hết thể thả vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Trong lòng bàn tay năm màu lưu chuyển, chính là lúc trước nhỏ gầy ông lão liều mạng tranh đoạt mấy mảnh vụn. Lúc này lục mảnh vụn tụ tập cùng nhau, ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm đi, sáu mảnh mảnh vỡ không gió mà bay, không ngừng bay lượn, cũng là từ từ hợp lại thành một bộ to lớn địa đồ. Trên bản đồ núi sông non sông khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, đầy đủ qua một phút, địa đồ phương mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc này địa đồ, non nửa khu vực rõ ràng sáng tỏ, vừa nhìn chính là mảnh này bị gió lạnh bão tuyết bao phủ sơn mạch, mà lớn hơn bộ phận, nhưng là bị tử quang bao phủ. Tử quang mịt mờ, Tạ Vân mi tâm hơi sáng ngời, đại quang minh lực phụt lên xuất ra, chỉ là kế tiếp sát na, Tạ Vân cũng là hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một vệt nồng nặc kinh ngạc. Trên bản đồ cái này lao tử quang, lấy Tạ Vân linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn, dĩ nhiên vô pháp xuyên thấu. Cái này cả kinh quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, ở mênh mông âm dương tinh vực, linh giai đại viên mãn đã là linh hồn tu luyện cực hạn. Tạ Vân tuy rằng tu luyện ngày ngắn, biển linh hồn còn xa còn lâu mới được xưng là huyền thâm mênh mông, mà nói riêng về linh hồn phẩm chất, cũng là đạt tới cảnh giới cực cao. Mặc dù là đứng đầu phòng ngự đại trận, Tạ Vân linh hồn quét qua, cũng có thể đem hư thực nhìn ra thất thất bát bát. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn một bộ địa đồ, cũng là mặc cho Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng là căn bản không thấy rõ nửa điểm vết tích. Nhan nhạt khói tím, giống như thiên vách giống như vậy, ngăn tất cả linh hồn tra xét lực. Chương 1544, Hồn Quả Vương. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, rừng rực hỏa diễm lập lòe dữ tợn huyết quang, đột nhiên nổ nát một mảnh màu tím đậm cây cối đúc ra bình phong phòng ngự. Bay múa trong ngọn lửa, một bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Mắt lạnh nhìn một mảnh tàn phá tử một bình phong. Thiên hỏa. Người dĩ nhiên không có chết. Một giọng già nua đột nhiên vang lên, tràn ngập sâu đậm phẫn nộ cùng sát ý. Sau một khắc, lục tôn đạp phong cảnh trung kỳ tu giả đồng thời bay lên, xa xa đem thủy thu bao phủ ở hạch tâm, trong ánh mắt cũng là nổi lên một vệt rõ ràng tham lam cùng hưng phấn. Thụy Thu trong ánh mắt nhảy lên rừng rực hỏa diễm, ngắm nhìn chính đối với mình ông lão, thản nhiên nói ra, giao ra U Minh hồn quả. Giao ra U Minh hồn quả. Còn không bằng giao ra huyết mạch của ngươi cùng kỳ ngộ. Đột nhiên quật khởi thiên hỏa tu la, năm đó chính là quậy lên thật lớn một phen, lão phu nguyên bản liền muốn đưa ngươi bắt được, chỉ tiếc mới vừa ra tay, liền bị liệt hỏa thiên tông trước chiếm tiên cơ, không nghĩ tới ngươi không những không chết, ngược lại là đưa mình tới cửa. Ông lão một thân pháp bào màu tím, vóc người hùng tráng, râu tóc đều hồng, một cổ bá đạo cực sát ý phóng lên trời. Thiên hỏa thể tuy rằng kỳ diệu, mà tịnh không đến nỗi gây nên vô số cao thủ mơ ước, cũng không cách nào để Thụy Thu đột nhiên xuất hiện, một bước lên trời. Chân chính để Thụy Thu cầm giữ co vô cùng tiềm lực, là trong cơ thể nàng tịnh không đầy đủ vạn hỏa huyết thống, tuy rằng không đầy đủ, nhưng cùng thiên hỏa huyết thống cũng là long xa kém, vân nê biệt, căn bản không thể giống nhau, cũng chính là cái này một tia không đầy đủ vạn hỏa huyết thống, mới để cho Thụy Thu bị liệt hỏa thiên tông truy sát. Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn, cơ hồ là toàn bộ âm dương tinh vực thế lực mạnh mẽ nhất. Liệt hỏa thiên tông phái ra vô cùng cao thủ truy sát, Thụy Thu căn bản vô pháp ngang hàng, là lấy mới có sau trọng thương ngã gục, sinh ra tạ vân, ẩn thân biển lửa các loại hậu sự. Vạn hỏa huyết thống, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đến lấy đi. Thụy Thu khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, ngọn lửa điên cuồng giống như đại dương mênh mông như nhau dâng trào mà tới, dĩ nhiên đồng thời đem lục tôn đạp phong cảnh trung kỳ tu giả toàn bộ bao phủ. Ông lão áo tím cười ha ha, có khả năng ở ngăn ngắn mấy trăm năm lên cấp đạp phong cảnh, vạn hỏa huyết thống quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu là cắn nuốt huyết mạch của ngươi, lão phu nói không chắc cũng có thể cố gắng tiến lên một bước, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Có khả năng lên cấp cấp tốc như thế, ta ngược lại muốn mau chân đến xem ngươi cái kia nho nhỏ quy nguyên tinh, cuối cùng có cơ duyên gì tài bảo rồi. Trong tiếng cười lớn, lục tôn đạp phong cảnh trung kỳ tu giả đồng thời phát lực, một luồng ngọn lửa màu tím sấm hướng về Thụy Thu cuốn ngược đi. Lục tôn đạp phong cảnh trung kỳ tu giả, ba vị mộc thuộc tính, ba vị hỏa thuộc tính, ngũ hành mộc sinh hỏa, sáu người này từ nhỏ kề vai chiến đấu, vượt quá ngàn năm, lúc này bố trí thành một tôn đại trận, chân nguyên châu lưu xoay chuyển, phối hợp đơn giản là hoàn mỹ cực. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím sấm uy lực tăng vọt, đầy đủ tăng lên tới gần như đạp phong cảnh tột cùng cảnh giới, liền ngay cả hư không đều bị đốt diệt thành một mảnh hư vô. Thụy Thu, ngươi yên tâm, vùng thế giới này đã bị ta dùng trận pháp phong tỏa, tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ tin tức gì, liệt hỏa thiên tông thiên muốn và nghĩ, sợ rằng cũng không nghĩ ra vạn hỏa huyết thống hạ xuống đến tay của lão phu bên trong. Áo bào tím tu giả ầm ĩ cười lớn, chân nguyên như biển, điên cuồng phun trào, rừng rực biển lửa trong nháy mắt bị xé nát, ngọn lửa màu tím lao thẳng tới Thụy Thu mặt. Chỉ là kế tiếp sát na, áo bào tím nét cười của ông lão đột nhiên ngưng trệ, bị xé nát biển lửa phần cuối, một thanh sắc bén vô cùng hỏa diễm trường kiếm ầm ầm chém xuống, ngọn lửa màu tím sấm dường như gỗ mục giống như vậy, bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ, kiếm thế kích động quyết chí tiến lên vô địch khí tức. Trực tiếp chém ở ông lão áo tím trên thân thể, bay múa đầy trời ngọn lửa màu tím đậm trong nháy mắt tiêu diệt xuống tới. Lục tôn đạp phong cảnh trung kỳ tu giả, một chiêu kiếm dưới, toàn bộ yên diệt. Thụy Thu Huyền đứng ở trong hư không, cảm thụ được bốn phía kiên cố pháp trận phòng ngự, đáy mắt nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, gò má cũng là đột nhiên nhất bạch, một cái nghịch huyết phun mạnh xuất ra, khí tức trong thời gian ngắn rớt xuống đầy đủ 5 phần 10 có thừa. Mấy lão giả này phong tỏa tin tức lan truyền, trái lại bớt đi ta không ít phiền phức, đỡ phải bị liệt hỏa thiên tông phát hiện. Liên tục tan vỡ hơn 40 cái đại môn phái nhỏ, cự ly tập hợp hồn quả vương, cách nhau cũng coi như là không xa. Tố vung tay lên, thân hình bao vây ở trong ngọn lửa, bay thẳng đến tông môn nơi sâu xa nhất. Mất đi lục tôn đạp phong cảnh lão tổ che chở, toàn bộ tông môn môn hộ mở ra, cũng không còn cách nào ngăn Thụy Thu bước chân, rất nhanh lập tức xuất hiện ở một cây to lớn cây ăn quả dưới. Loại này cây ăn quả có tới ngàn trượng cao, chi chít phiến lá giống như một trường trương sướng vui đau buồn mặt người, khiến người ta vừa nhìn, lập tức cảm thấy một trận bắt nguồn từ linh hồn căm ghét cùng hoảng hốt. Mà xem xét tỉ mỉ, ở phiến lá nơi sâu xa, cũng là rắc 12 con ánh như bạch ngọc trái cây, một luồng như có như không khói trắng lượn lờ ở trái cây trên, dù cho cự ly ngàn trượng, cũng có thể cảm nhận được một luồng ôn hòa khoái ý thẳng vào linh hồn. Lại có 12 viên thành thục U Minh hồn quả, không hổ là năm đó dám mơ ước vạn hỏa huyết mạch tông môn. Thụy Thu đáy mắt nổi lên một vẻ vui mừng, lấy ra thất phương ngọc hộ, thận trọng đem 12 viên bạch ngọc vậy trái cây thu hồi. Cự ly 360 chu thiên số, chỉ kém 32 viên, chỉ là chung quanh đây. Tử hỏa ma la ấn càng mạnh mẽ, chỉ có thể mạo hiểm. Thu hồi 12 phương ngọc hộ, hỏa diễm đột nhiên cổ đắng ra, đem toàn bộ tông môn của cải cấp tốc thu liễm lại thất thất bát bát, chợt đem tất cả vết tích toàn bộ yên diệt, đợi đến sát na sau hỏa diễm rùi, Thụy Thu vết tích sớm đã biến mất hết sạch. Thậm chí toàn bộ tông môn trụ sở, đều ở đây trong ngọn lửa đã biến thành một mảnh hư vô phế tích, chỉ có một ít cực kỳ cứng cỏi ngói vỡ tường đổ, bởi vì Thụy Thu không muốn lưu lại vạn vật lửa, mới miễn cưỡng bảo tồn lại. Tạ Vân mắt nhìn xuống một mảnh như băng tinh rừng rậm, khắp toàn thân không có nửa điểm chân nguyên hộ thể, tùy ý hàn khí rót vào đến thân thể bên trong. Đây là trải qua mấy ngày nay, Tạ Vân ngẫu nhiên phát hiện một loại chống đỡ tử hỏa ma la ấn thủ đoạn, nguyên lý không hề thâm thúy, trên thực tế cùng băng tâm đan cũng không quá nhiều sai biệt, tức là di kỳ hàn lực, áp chế một cách cưỡng ép tử hỏa ma la ấn hỏa diễm đốt cháy. Chỉ là so với mà nói, băng tâm đan dược lực tuy rằng hung mãnh, dù sao cũng là viêm hỏa đàn vương tỉ mỉ luyện chế, mà cái này kỳ hàn lực nhưng lại như là đao như kiếm, hơi bất cẩn một chút, chính là thân thể tan tác, linh hồn phá diệt hay. Nhưng chính vì như thế, cái này kỳ hàn lực ngược lại là so với băng tâm đan càng hơn một bậc. Cái này kỳ hàn lực cực sự khủng bố, mặc dù lấy Tạ Vân Thiên truy bách luyện thân thể, đều cảm thấy áp lực cực lớn, kỳ hàn mang tới đau đớn không ngừng quấy nhiều thân thể cùng linh hồn. Nếu không có ở tử hỏa ma la ấn dưới áp lực, nhân hoàng rèn thể công tăng nhanh như gió, Tạ Vân căn bản không làm được thời gian dài mạnh mẽ chống đỡ cái này thấu xương kỳ hàn, thậm chí hội bởi vì thân thể bản nguyên thất thủ, ảnh hưởng đến linh hồn vững chắc. Bất quá loại này băng hàn, đối với thân thể đồng dạng là một loại rèn luyện. U hồn hải thấu xương kỳ hàn, trên thực tế cùng mảnh này kỳ diệu đông tuyết rừng rậm so với, có lẽ vẫn còn có mấy phần chênh lệch. Mà ở phát hiện trên bản đồ màu tím xương mù vô pháp bị linh hồn lực tra xét sau, Tạ Vân từ lâu quyết định, tìm tòi hư thực. Chương 1545, ngoài ý muốn gặp lại. Gió lạnh hơi thở rừng, hạ nguyệt giữa trời. Trong hư không ốn cong trăng non, tỏa ra đom đóm hào quang, chiếu vào chi chít lâm mục trên, toàn bộ đất trời đều tỏa ra một loại lạnh lạnh mà tịch liêu mùi vị. Vùng rừng rậm này, chính là Tạ Vân căn cứ địa đồ một đường tìm tới. Tuy rằng vẫn không có nhìn thấu khói tím dưới con đường, mà mảnh này bí cảnh, cũng là như trước để Tạ Vân cảm thấy vui mừng. Mảnh này bí cảnh thiên địa tinh nguyên, rất hiển nhiên muốn so với trong điện tịch ghi chép U Hồn Hải muốn nồng nặc rất nhiều, hơn nữa đây vẫn chỉ là ở bí cảnh ngoại vi, nếu là tiến vào bí cảnh nơi sâu xa nhất, mặc dù không giống U Hồn Hải như vậy đan xen liệt hỏa cùng hàn băng, sợ rằng rèn thể hiệu quả như trước cũng không kém. Dựa theo đạo lý, lúc trước cái kia lão gia hỏa cũng không khả năng nhìn thấu khói tím, như vậy hắn theo đuổi bí cảnh, có lẽ chính là khu vực này. Mà lại nói bất định hắn căn bản chưa kịp đem địa đồ hợp lại, hay hoặc là căn bản không tin tưởng đồ chỉ về khu vực đến tột cùng là đâu phải, chỉ là đơn thuần nhận định miếng bản đồ này giá trị bất phàm thôi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nhìn kỹ một chút địa đồ, chọn một phương hướng, một đường tiến lên. Tuy rằng địa đồ khu vực hạch tâm bị khói tím bao phủ, mà mảnh này lâm một con đường cũng là có hơn nửa đều khá là rõ ràng, chỉ có điều trên bản đồ cũng không có ghi chú rõ ở bí cảnh nơi sâu xa nhất cuối cùng ẩn giấu đi loại nào bảo vật, lại ẩn giấu đi loại nào nguy hiểm. Lực lượng linh hồn thời khắc vận chuyển, không gian huyền ảo càng là thủ thế chờ đợi, miễn là hơi gặp nguy hiểm, Tạ Vân thì sẽ trước tiên đang bác sát hoặc là bỏ chạy làm ra lựa chọn, ở tử hỏa ma la ấn dưới áp chế, tất cả chiến đấu đều chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Mảnh này bí cảnh, nguyên khí đất trời như thế nồng nặc, thế nhưng là cũng không quá nhiều giải rắc linh dược cao cấp, hơn nữa cũng không có cảm nhận được cao giai linh thú khí tức. Tựa hồ là có chủ địa A. Một đường đi về phía trước mấy vạn dặm, Tạ Vân trong mắt nghiêm nghị càng ngày càng sâu, khí tức cũng từ từ trở nên mờ ảo mà mịt mờ. Đất trời sinh ra bí cảnh, thường thường hội lẻ loi rời rạc, không hề quy tắc sinh trưởng rất nhiều linh dược cao cấp, mà những linh dược này thì sẽ có cao giai linh thú bảo vệ. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân dọc theo đường đi tuy rằng cũng tìm được vài cây dược liệu, nhưng niên đại cũng không tính là cửu viễn, dược lực cũng không rất tinh khiết, hiển nhiên là trải qua định kỳ hái kết quả, còn bảo vệ linh thú, càng là tin tức hoàn toàn không có, thậm chí Tạ Vân dọc theo con đường này căn bản cũng không có gặp phải bất luận cái gì kim thân linh thú, chỉ là tình cờ có một ít ở thiên địa tinh nguyên tầm bổ dưới, từ từ sinh ra linh trí tầm thường dã thú thôi. Tình huống như thế, lớn nhất khả năng chính là, mảnh này bí cảnh chính là có chủ địa. Quản hắn có chủ không chủ, một đường tiến lên, nếu như có thể gặp phải bí cảnh chủ nhân, không ngại thương lượng một chút, ta chỉ là mượn địa tu hành, lại không xâm chiếm hắn linh dược linh tài. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức không nghĩ nhiều nữa, dọc theo địa đồ cấp tốc tiến lên. Chỉ là vẹn vẹn hơn 2 canh giờ, Tạ Vân thân hình cũng là đột nhiên một lần, ánh mắt xa xa ngắm hướng phía tây bắc hướng về. Ở nơi đó, một nhánh đội ngũ đang nhanh chóng tiến lên, hướng về phương hướng của chính mình không ngừng áp sát, tổng cộng có 9 người, cảnh giới cao nhất nhân chính là một tôn đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, còn lại mọi người đều là hoánh ngọc cảnh tu giả. Trong đó 5 người dĩ nhiên đạt tới hoánh ngọc cảnh đỉnh phong. Ồ! Luồng hơi thở này! Tựa hồ có hơi quen thuộc a. Tạ Vân lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, tình không có quá nhiều dừng lại, lợi dụng lực lượng linh hồn tra xét những tu giả khác, là một loại cực không lễ phép hành vi, rất có thể gợi ra chiến đấu. Tuy rằng linh hồn cảnh giới đã đạt đến linh giai đại viên mãn cảnh, mà đối mặt đạp phong cảnh tu giả, đặc biệt là tại đây kỳ dị bí cảnh bên trong, Tạ Vân cũng không có hoàn toàn chắc chắn khả dĩ hoàn toàn không bị đối phương phát hiện, không giống Quy Nguyên Tông, tại đây trong chòm sao mênh mông, kỳ dị chủng tộc nhiều vô số kể, nói không chắc đám người chuyến này vừa vặn đối với linh hồn lực có đặc biệt bén nhạy cảm xúc. Bất quá trong nháy mắt, Tạ Vân cũng là mơ hồ cảm nhận được một luồng như có như không cảm giác quen thuộc. Ngưng lại một chút, Tạ Vân rốt cục đột nhiên thông suốt, thân hình giống như một vệt sáng, đột nhiên bay về phía tiểu đội này. Toàn lực phòng ngự. Kết trận. Không gian rung động đồng thời, đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, sức mạnh toàn thân bắn ra, mi tâm một chiếc mắt nằm dọc tinh quang bắn mạnh, trong hư không một mảnh mạc hoa ánh sáng màu xanh lam. Sau một khắc, sau lưng hắn một tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả cũng là đột nhiên một bước ra, nhìn Tạ Vân lộ ra một vẻ khó có thể tin nụ cười, Tạ Vân đạo hữu. Tạ Vân thân hình rơi xuống, tương tự cười ha ha. Trong giọng nói đồng dạng nổi lên từng tia một kinh ngạc, quả nhiên là đạo hữu, không nghĩ tới từ biệt sau, ngăn ngắn thời gian mấy năm, đạo hữu dĩ nhiên tiến cấp tới Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong, thật là làm cho ta thẹn thùng a. Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ. Minh Phi thiếu chủ, đây là ngài trước thời hạn an bài bằng hữu. Đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả nghe được đối thoại của hai người, hơi sững sờ, mi tâm mắt dọc chậm rãi hợp lại. Chỉ là trong lòng hắn đối với Tạ Vân cảnh giới cùng mới cho thấy tốc độ kinh người, cũng là sinh ra một tia nghi hoặc. Ở bên cạnh hắn, một thân hào hoa phú quý cực pháp bảo, khắp toàn thân kích động ánh ngọc cảnh đỉnh phong, thậm chí thời khắc đều có khả năng lên cấp đạp phong cảnh mạnh mẽ khí tức. Dĩ nhiên chính là Tạ Vân ở Thái Âm chiến trường từng có duyên gặp mặt Minh Nhãn nhất tộc Nhạc Minh Phi. Chỉ là so với tương phùng lúc, Nhạc Minh Phi khí tức từ lâu là lòng trời lở đất, thậm chí đã vượt qua phổ thông ý nghĩa trên ánh ngọc cảnh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận với đạp phong cảnh. Tạ Vân khả dĩ cảm nhận được rõ ràng, miễn là Nhạc Minh Phi nguyện ý, tùy thời cũng có thể xung kích cảnh giới. Như vậy lên cấp tốc độ, so Tạ Vân đều khủng bố hơn. Nhạc Minh Phi cảm thụ được Tạ Vân khí tức, cười nói, tại hạ cái này lên cấp đường, có thể không tính là chính đạo, không đáng nhắc tới, trái lại đạo hữu một đường tăng nhanh như gió, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Hai người liếc nhau một cái, cũng là đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy từng tia một nhàn nhạt bất đắc dĩ sắc. Tạ Vân lực lượng linh hồn mạnh mẽ cực, Nhạc Minh Phi nhưng là Minh Nhãn nhất tộc cường giả, hai người năng lực cảm ứng đều cực kỳ tinh thâm, trong nháy mắt, gần như cùng lúc đó theo trên người đối phương cảm nhận được một tia tình huống khác thường. Loại này tình huống khác thường ngọn nguồn cùng hậu quả tuy rằng mơ hồ, thế nhưng là chứng minh rồi một chuyện. Đó chính là hai người lúc này trạng thái đều không phải đỉnh phong, đều tồn tại một loại nào đó đau buồn âm thầm. Vị này chính là Che Đạo Hữu, mấy vị này đều là của ta tộc nhân. Vị này chính là Tạ Vân Đạo Hữu, chính là ta sớm chút năm ở Thái Âm chiến trường kề vai chiến đấu bằng hữu, bất quá lần này nhưng không phải trước thời hạn ước hẹn. Nhạc Minh Phi trước sau cho Tạ Vân cùng bên cạnh nhân giới thiệu một phen, ánh mắt cũng là nhìn phía Tạ Vân. Hiển nhiên hắn cũng muốn biết Tạ Vân tại sao lại xuất hiện ở đây. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, trong lòng mơ hồ hiểu mấy phần, nói ra, tại hạ ngẫu nhiên được một phần không trọn vẹn địa đồ, máy móc, chỉ cảm thấy linh khí bức người, đang chuẩn bị tìm một nơi bế quan tu hành một quãng thời gian, không nghĩ tới mảnh này bí cảnh chính là Minh Nhãn nhất tộc sở hữu, thật sự là đắc tội rồi. Nhạc Minh Phi ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười nói, chỗ này bí cảnh gọi là Minh Nguyệt bí cảnh, trên thực tế cũng không phải là ta Minh Nhãn nhất tộc sở hữu, mà là Thái Âm chiến trường rất nhiều chủng tộc tổng cộng có địa. Vùng rừng rậm này nguyên khí đất trời cố nhiên vượt qua tầm thường băng sơn tuyết cốc, mà cùng bí cảnh bên trong chân chính thánh địa tu hành, nhưng còn xa thắng nơi đây trăm lần, ngàn lần, chỉ tiếc hiện tại chỗ này thánh địa Minh Phi đồng dạng vô pháp mở ra, nếu là đạo hưu giúp ta hoàn thành một việc lớn, đến lúc đó Minh Phi khả dĩ làm chủ, để đạo hưu bế quan một quãng thời gian. Chương 1546, đắt đỏ thù lao. Thánh địa tu hành. Một việc lớn. Một quãng thời gian. Tạ Vân nghe Nhạc Minh Phi lời nói, hơi lặp lại, ánh mắt cũng là vô cùng bình tĩnh. Đối với Tạ Vân loại tầng thứ này tu giả, đặc biệt là lấy Tạ Vân thân ra cùng tầm mắt, loại này ba phải cái nào cũng được mê hoặc căn bản không đáng nhắc tới. Huống chi Tạ Vân tạm thời đối với chân chính ý nghĩa trên thánh địa tu hành cũng không quá nhiều ngóng trông, chỉ cần có thể gia tốc thân thể rèn luyện, sống qua trăm năm, đợi được liệt thiên bí cảnh mở ra liền có thể, tức liền rời khỏi cái này Minh Nguyệt bí cảnh. Lần thứ hai đi tới U Hồn Hải, đối với Tạ Vân tới nói cũng chưa chắc là tổn thất thật lớn. Bên cạnh che tu giả nháy mắt ra dấu, tựa hồ đang mơ hồ ngăn cản Nhạc Minh Phi, Nhạc Minh Phi cũng là hơi khoát tay háo một cái. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ là Minh Nhãn nhất tộc thiếu chủ một, lần này đến đây Minh Nguyệt bí cảnh, chính là vì gia phụ tranh cướp Minh Nhãn nhất tộc tộc trưởng vị. Chỉ có điều ở ta Minh Nhãn nhất tộc, nếu là hai cường tranh chấp, chưa phân thắng bại. Vì bảo đảm chủng tộc lâu dài hung hăng, thì sẽ tiến vào người thừa kế tranh, ta lần này đem người mà đến, chính là vì cùng một vị tộc huynh đánh nhau, nếu là đạo hữu giúp ta một tay lực, bất luận thành bại, đều coi như ta hệ này nợ đạo hữu một ân tình. Nhạc Minh Phi chính là Minh Nhãn nhất tộc thiếu chủ, mặc dù lần thất bại này, cha ở trong tộc địa vị như trước cực cao. Một người này tình, cũng không phải Nhạc Minh Phi cá nhân ghi nợ, mà là Nhạc Minh Phi hệ này ghi nợ. Một ân tình, ít nhất là một yêu cầu, dĩ Minh Nhãn nhất tộc gần nửa sức mạnh, mặc dù là yên diệt ngũ hành cảnh cực hạn cường giả, thậm chí đánh giết kim thân lục luyện âm dương cảnh tu giả, cũng không phải là không có khả năng. Một người như vậy tình, đã là Nhạc Minh Phi có khả năng lấy ra to lớn nhất thù lao. Hơn nữa một khi Nhạc Minh Phi thật sự thắng lợi, cha thành tiểu Minh Nhãn nhất tộc tộc trưởng, nhân tình này liền đã biến thành toàn bộ Minh Nhãn nhất tộc thiếu nợ Tạ Vân một ân tình. Phân lượng trọng. Có thể tưởng tượng được. Một ân tình, phần này hậu lễ quá nặng, ngươi còn là nói kia thánh địa tu hành tình chẳng đi. Tạ Vân khẽ lắc đầu, tu hành đến cảnh giới này, đã dần dần rõ ràng nhân quả trọng yếu, cái này một phần ân tình cũng không phải tốt như vậy nhận. Nhạc Minh Phi cùng bên cạnh tu giả sắc mặt đồng thời biến đổi, chỉ là Nhạc Minh Phi rõ ràng cho thấy trong lòng căng thẳng, mà những tu giả khác cũng là mặt mũi không tới, dưới cái nhìn của bọn họ, Minh Nhãn nhất tộc cân tình. Thật sự là quá mức dày nặng, xa hoàn toàn không phải một cái bánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả khả dĩ gánh chịu nổi. Chính là Nhạc Minh Phi cũng là sâu sắc rõ ràng Tạ Vân đáng sợ, rất hiển nhiên, Tạ Vân cũng không phải tự giác không gánh vác được nhân tình này, mà là không lọt mắt nhân tình này. Nhân tình này, hoàn toàn không đủ để Tạ Vân cùng Minh Nhãn nhất tộc quân lấy nhau. Có lúc, một ân tình, rõ ràng là Minh Nhãn nhất tộc nợ Tạ Vân. Chính là trong cõi u minh nhân quả liên kết cũng là cực kỳ huyền diệu. Loại này vi diệu quan hệ, chỉ chân chính đứng đầu tu giả mới có thể cảm thấy được, cũng chỉ đối với chân chính cao giai tu giả mới có ý nghĩa. Dựa theo Tạ Vân cảnh giới, kỳ thực trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng nhân quả lực áp lực cùng ràng buộc, mà ngũ hành phá pháp chân kinh cỡ nào truyền thừa, thiên nguyên tán nhân cỡ nào tồn tại, Tạ Vân ở thành tiểu kim thân sau. Trên thực tế đã ở cố ý phòng ngừa nhân quả lực dây dưa. Mà ở Nhạc Minh Phi trong tiểu đội, cũng chỉ có Nhạc Minh Phi thân phận quý trọng, đọc qua một ít truyền thừa điển tịch, rõ ràng Tạ Vân ý nghĩ, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, nhưng là có chút không thể làm gì. Chỗ này tu hành bí cảnh, chính là một chỗ khô chiểu vũng bùn, khả dĩ tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, đồng thời khả dĩ tăng lên trên diện rộng thân thể cùng linh hồn cường độ. Bình tĩnh tâm tình. Nhạc Minh Phi chậm rãi nói, Minh Nguyệt bí cảnh thiên địa tinh nguyên châu lưu xoay chuyển, nhưng là căn cơ nhưng ở đại địa, chỗ này vũng bùn, chính là bí cảnh tinh nguyên then chốt, nếu như có thể đặt mình trong đó, liền có thể luyện hóa vô cùng năm tháng tới nay, toàn bộ bí cảnh lắng đọng tinh nguyên. Những này tinh nguyên hoặc là chất chứa ở lâm mục thảo diệp bên trong, hoặc là chất chứa ở huyết nhục thi hài bên trong, hay hoặc là phấp phới ở bụi bặm vụn phấn bên trong, mà thiên thiên vạn vạn năm, cuối cùng quy tụ, cùng là dưới chân vùng đất này. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta liền bồi ngươi đi một lần đi, nếu là học xong, ta liền tại đây khô triểu vũng bùn tu hành 10 năm. 10 năm. Được, một lời đã định. Nhạc Minh Phi đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, không chút do dự đồng ý, bên cạnh che tu giả không ngừng nháy mắt ra dấu, cũng là làm bộ không chút nào nhìn thấy. Tạ Vân trong lòng cũng có chút vui mừng, kỳ thực vào giờ phút này, hắn đã không quá để ý ngoài thân vật, Minh Nhạn nhất tộc gần tình đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hiện tại Tạ Vân quan tâm chỉ có một chút, đó chính là gia tốc tu luyện, bất kể là đề thăng cảnh giới, thân thể cường độ, linh hồn cường độ. Bất luận phương nào mặt đề thăng, đối với chống lại tử hỏa ma la ấn đều có giúp đỡ cực lớn, ở liệt thiên bí cảnh chân chính mở ra trước, Tạ Vân phải làm tất cả, chính là sống qua cuối cùng này thời gian, chịu đựng đến giải trừ tử hỏa ma la ấn. Che nhìn thấy hai người thỏa thuận, đáy mắt nổi lên một tia nghiêm nghị, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, chậm rãi nói, cái này so đấu quy tắc, liền để tại hạ đại thiếu chủ thành đạo hữu giảng giải một phen. Kỳ thực chiến đấu cũng rất đơn giản, hai chi đội ngũ các 9 người, đồng thời leo lên võ đài, miễn là đang bảo đảm thiếu chủ an toàn dưới tình huống, đem đối phương võ giả toàn bộ đánh tan, là có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, một khi thiếu chủ bị thương, tranh đấu liền sẽ lập tức kết thúc. Loại tranh đấu này, nghiêm cấm giết chóc, đồng thời nghiêm cấm cố ý thương tổn đối thủ bản nguyên căn cơ. Một khi đối phương hô lên chịu thua, hoặc là chạy ra võ đài, liền muốn tức khắc ngừng tranh đấu, bằng không cũng sẽ bị trực tiếp xử phụ. Ngừng lại một chút, Che mới nói tiếp, khi tiến vào Minh Nguyệt bí cảnh trước, chúng ta 8 người đi theo thiếu chủ đã huấn luyện qua một đoạn thời gian, lời nói không tự lượng, chúng ta sức chiến đấu, tuyệt đối có thể xương tụng cùng cấp bên trong người tài ba, mà đối thủ của chúng ta, nói vậy thực lực đồng dạng bất phàm. Đạo hưu chỉ hoánh ngọc cảnh sơ kỳ, dù cho thiên tài hơn người, mà kim thân tu giả, một bước tầng một, vì trước thời hạn biết đạo hưu chiến đấu thủ đoạn, thuận tiện lẫn nhau phối hợp, kính xin đạo hưu dương ra thân thủ. Lời còn chưa dứt, một cái cao to thân hình xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Váy ngọc cảnh hậu kỳ, cầm trong tay trường kiếm, một bộ kiếm khí như một màn. Tại hạ Hoàng Hiên, đang lúc mọi người bên trong sức chiến đấu yếu nhất, mà tốc độ cũng tạm được, phụ trách đánh giết. Đạo hưu tốc độ kinh người, Hoàng Hiên tự thẹn phất như, nếu là có thể chính diện đem ta đánh tan, cái này ám hại đánh lén nhiệm vụ, sợ rằng đạo hưu khả dị viên mãn hoàn thành, giúp thiếu chủ nhất cử thắng lợi. Nhạc Minh Phi hướng về Tạ Vân lộ ra một cái áy náy nụ cười, thế nhưng là vẫn chưa ngăn cản. Trận chiến này đối với hắn Nhạc Minh Phi, cha của hắn, gia tộc của hắn, đều vô cùng trọng yếu, tuy rằng rõ ràng Tạ Vân thiên phú tiềm lực, nhưng chút nào không được khinh thường. Lúc này mặc dù tiêu tốn đại đánh đổi mời Tạ Vân ra tay, cũng tin tưởng Tạ Vân tuyệt đối có thể so với Hoánh Ngọc cảnh tột cùng sức chiến đấu, nhưng là hiểu rõ Tạ Vân phương thức chiến đấu, cấp tốc hòa vào chiến trận. Như trước vô cùng trọng yếu. 9 người hôn chiến, không giống với một trọi một chém giết. Tạ Vân hướng về Nhạc Minh Phi khẽ gật đầu, hai mắt nhìn Hoàng Hiên, thân hình đột nhiên lóe lên, như ánh sáng hướng về Hoàng Hiên đi. Kế tiếp sát na, tất cả mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, lộ ra một vẻ ngơ ngác cực vẻ mặt. Ở Hoàng Hiên trên cổ, đặt ngang một con ánh như bạch ngọc tay trưởng. Chương 1547, Minh Thạch Diệu Dụng. Kim thân tu giả từ lâu không vì nóng lạnh, chính là trong nháy mắt, Hoàng Hiên cũng là cảm thấy mồ hôi lạnh tràn trề, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý theo đáy lòng bốc lên. Không có một chút nào phong thanh, không có một chút nào sóng sức mạnh, tiểu như cùng phổ phổ thông thông khoát tay, Tạ Vân tay đao lập tức kề sát ở hắn cổ. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ Tạ Vân nguyện ý, hoàn toàn khả dĩ khi hắn phản ứng lại trước đưa hắn chém giết. Nói cách khác, Tạ Vân nếu muốn giết hắn, không chỉ là chút nào không cơ hội chống lại, thậm chí ngay cả xin tha, đưa tin cơ hội đều không chút nào. Được. Được. Được. Đạo hưu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, có đạo hưu giúp đỡ, Minh Bay phần thắng chính là tăng lên rất nhiều a. Nhạc Minh Phi đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, trong mắt nổi lên một vẻ sâu đậm hưng phấn, thánh địa tu hành tuy rằng quý giá, mà cùng thật thật tại tại địa vị so với, căn bản không đáng nhắc tới. Một khi phụ thân trở thành Minh Nhãn nhất tộc tộc trưởng, địa vị của hắn, của cải đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm tất nhiên có khả năng trình độ cao vút, tiến thêm một bước, cho dù là cái này thánh địa tu hành, muốn đi vào trong đó, sợ rằng từ lâu không còn là cái gì không dậy nổi việc khó. Trong chòm sao mênh ngông, mặc dù là chân chính ý nghĩa trên tuyệt đỉnh tu giả, cũng rất khó làm được chân chính siêu thoát, không để ý ngoại lực. Nhạc Minh Phi, Tạ Vân, thậm chí Viêm Hỏa Đan Vương, Trận Sư Đạo, đều xa còn lâu mới có được đạt đến tầng thứ này, cho dù là tứ đại bá chủ tông môn huyền nguyên cảnh tu giả, đối mặt chân chính báo vật, cũng sẽ dâng lên tranh đấu cướp giật tâm. Chỗ bất đồng người, chẳng qua là lẫn nhau tầm mắt không giống, cảnh giới không giống, cần không giống thôi. Tạ Vân đạo hữu đòn đánh này, tuy rằng hạ thủ lưu tình, không có thương tổn đến ngươi, mà sát cơ phân tán, linh hồn của ngươi cũng là hội sản sinh từng tia một vết nước. Bất quá loại này vết nước cũng không quá nhiều phiền phức, miễn là thời gian trôi qua, cảnh giới của ngươi từ từ đề thăng, là có thể từ từ khỏi hẳn. Bất quá đại chiến sắp tới, vì để ngừa vạn nhất, ngươi còn là thông qua minh thạch khôi phục linh hồn đi. Nhạc Minh Phi trong mắt tinh quang lấp lóe, chỉ là quét qua, lập tức xem thấu Hoàng Hiên linh hồn vấn đề. Trên thực tế, đây cũng không phải Tạ Vân cố ý thương tổn Hoàng Hiên, hơn nữa Tạ Vân là cố ý cẩn thận, gắng không làm thương hại Hoàng Hiên thân thể cùng linh hồn. Chỉ có điều Hoàng Hiên linh hồn phẩm chất độ chênh lệch, cùng linh giai đại viên mãn Tạ Vân cách nhau rất xa, mà Tạ Vân ở Tử Hỏa Ma La ấn dưới áp chế, cũng không thể hoàn mỹ áp chế linh hồn khí tức. Đương nhiên, Hoàng Hiên linh hồn bị thương mấu chốt nhất nguyên nhân, trên thực tế là hắn đang đối mặt Tạ Vân một đòn trong nháy mắt, tâm linh chịu đến thương tích, đối với mình tu hành sinh ra một vẻ hoài nghi, cái này một vẻ hoài nghi, mới là bị thương căn nguyên. Hoàng Hiên gật gù, hắn đối với Tạ Vân tỉnh không một chút oán hận, ngược lại là có một tia cảm kích. Dù sao cũng là hắn đi trước khiêu khích, hướng về Tạ Vân khiêu chiến, Tạ Vân mặc dù kiêng kỵ Nhạc Minh Phi mặt mũi, không đem hắn chém giết, mà đem trọng thương, Nhạc Minh Phi chính là không có lời gì để nói. Thậm chí trực tiếp đưa hắn đánh giết, Nhạc Minh Phi cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Đây là thái âm chiến trường phép tắc, chiến bại liền mang ý nghĩa tử vong. Lấy ra một viên minh thạch, hai tay kết ấn, đem minh thạch kẹp ở trong lòng bàn tay. Sau một khắc, minh thạch dần dần dâng lên một đoàn đoàn màu xám cho nhạt sương mù, theo thất khiếu bay vào. Rất nhanh, Hoàng Hiên hơi chút sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục mấy phần hường hào, khí tức cũng nhỏ bé không thể nhận ra địa khôi phục mấy phần. Hiển nhiên là linh hồn chính đang thong thả khôi phục cùng tăng lên. Tạ Vân trong lòng đột nhiên động một cái, theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên minh thạch, năm ngón tay vồ lấy, một đạo nồng nặc cực khói đen trực tiếp xuyên vào trong miệng. Trong nháy mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn thật giống như bị nước suối mát rưởi cọ rửa, một tia như có như không tạp chất lặng yên tiêu tan, mà bị rội rửa qua đi biển linh hồn, cũng là nổi lên từng tia một nhàn nhạt tấm áp ý, để Tạ Vân cảm thấy khá là thư thích. Cái này minh thạch, lại có khôi phục linh hồn, đề thăng linh hồn ảnh hưởng. Lúc trước một trận chiến được một số minh thạch hậu, Tạ Vân chỉ là cảm nhận được tích chứa trong đó từng tia một tinh khiết minh linh quỷ khí, cũng là không biết còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Nhạc Minh Phi trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nói ra, đạo hưu hẳn là lần đầu tiên tới cái này minh vương tinh đi, minh thạch khả dĩ ra tốc linh hồn tu hành, ở minh vương tinh người biết cũng không ít. Bất quá minh thạch giá cả không ít. Hơn nữa tác dụng rất nhiều, chân chính trực tiếp dùng minh thạch để thăng linh hồn ngược lại là tính giới bị khá đáy, vì vậy chọn lựa như vậy tu giả cực nhỏ, đa số đều là dưới tình trạng khẩn cấp, tiến hành khôi phục thương thế hoặc là đột phá bình cảnh dùng. Thì ra là như vậy, không biết cái này minh thạch giá cả bao nhiêu. Đạo hưu phải thay đổi lấy một phần minh thạch sao? Một viên phổ thông phẩm chất minh thạch, đại khái tương đương với 10 viên linh thạch cực phẩm. Tạ Vân khẽ gật đầu. Cái giá này không hề tính thái quá, minh thạch hiệu quả tịnh không mạnh, nhưng khá là rõ ràng, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, hiển nhiên là một cái tốt cách. Tuy rằng không kịp một ít linh đan linh dược, hoặc là một ít bí bảo, mà minh thạch một mặt dễ dàng được, không cần hao hết tâm lực đi tìm kiếm hoặc là giao dịch, mặt khác là thiên địa tinh nguyên huyền ảo ngưng tụ, có lẽ không hề như linh dược cao cấp như vậy thuần túy, mà di chứng về sau cũng là nhỏ đi rất nhiều, dĩ đại quang minh chân kinh sức mạnh. Những này di chứng về sau cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, mặc dù có di chứng về sau, Tạ Vân hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều lắm. Hơi suy nghĩ một chút, lấy ra một viên không gian dung khí đưa cho Nhạc Minh Phi, nói ra, nếu là đạo hữu thuận tiện, còn xin giúp ta hối đoái một nhóm phẩm chất thượng thừa minh thạch, ta khả dĩ nhiều trả một thành tiền thuê. Nói vậy đạo hữu cũng có thể nhìn ra một ít tình huống khác thường, nếu như có thể nói, minh thạch thu thập càng nhanh càng tốt, việc này đối với ta ý nghĩa khá lớn. Nhạc Minh Phi gật gù, nói ra, chỉ là một ít minh thạch, không đáng nhắc tới, đâu phải còn cần gì linh thạch giao dịch. Tạ Vân cũng là lắc đầu cười nói, ta cần lượng khá lớn, nếu không có giao dịch, thật sự là không yên lòng. Nhạc Minh Phi nghe vậy, tiếp nhận không gian dung khí hơi vừa nhìn, đáy mắt cũng là đột nhiên nổi lên một vẻ kinh ngạc, 80 triệu linh thạch cực phẩm. Đạo hưu thật là bạo tay, thế này số lượng minh thạch, ta cần muốn liên lạc với phụ thân mới có thể tốc độ nhanh nhất tập hợp, đây là 30 vạn minh thạch, phẩm chất cũng tạm được, đạo hưu không ngại đi trước luyện hóa. Tạ Vân tiếp nhận minh thạch, cũng không có rủ. Minh thạch không giống với linh thạch, mặc dù đang minh vương tinh đồng dạng có thể làm tiền, mà chủ yếu ảnh hưởng vẫn là luyện khí, hoặc là phụ trợ một ít bí thuật tu hành. Nhạc Minh Phi tuy rằng thân phận bất phàm, chính là cũng không thể nào bên người mang theo mấy triệu minh thạch. Lên đường đi, chiến đấu võ đài đã không xa, án theo tốc độ này, tối đa 1-2 tháng là có thể đạt tới. Nhạc Minh Phi cấp tốc đốt một phong đưa tin ngọc phù, đem thu thập minh thạch tin tức truyền tống ra ngoài, chợt đoàn người lập tức hướng về rừng rậm nơi sâu xa bước đi. Tạ Vân âm thầm so sánh một phen địa đồ, cũng là phát hiện con đường này vẫn chưa tới gần khói tím bao phủ khu vực, đơn giản không để ý nữa để ý, chỉ là phân ra một đường tâm thần đi theo mọi người, tình cờ cùng Nhạc Minh Phi nói chuyện phiếm vài câu, những lúc khác đều ở đây luyện hóa minh thạch. Đầy đủ sau 37 ngày, mọi người bước chân đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt bọn họ, là một mảnh liên miên sơn mạch đỉnh phong, rõ ràng là một tòa thật to võ đài. Chương 1548, hôn chiến. Tòa này võ đài, đã không phải là như nhau ý nghĩa trên to lớn. Rơi mắt viễn vọng, đầy đủ siêu hơn vạn dặm rộng lớn khu vực, lất pha lất phất sinh trưởng một ít thấp bé bụi cây, cơ hồ là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mọi người phóng tầm mắt nhìn, cũng là rõ ràng nhìn thấy ở lôi đài một bên khác, tương tự có 9 người cảm thấy kính nể, ánh mắt ngưng trọng đang nhìn mình phương này. 9 người cảnh giới cùng Nhạc Minh Phi tiểu đội gần như giống nhau, đều là một tôn đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, ngũ tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong, mọi người vây quanh, là một tôn cùng ánh ngọc cảnh tột cùng tu giả, nhìn qua tuổi tác so Nhạc Minh Phi đại một chút, ở Nhạc Minh Phi trên người rõ ràng cảm nhận được tình huống khác thường, trên người người này cũng là phai nhạt rất nhiều. Người này chính là ta tộc huynh, cũng là lần này đối thủ, Nhạc Phi. Không giống với ta là mượn bí thuật, liên tục đề thăng mấy tầng cảnh giới, Nhạc Phi vốn là đạt tới ánh ngọc cảnh hậu kỳ, chỉ là phối hợp một chút linh đan lập tức tăng lên tới ánh ngọc cảnh đỉnh phong cảnh. Chúng ta tranh cướp, có một quy củ, đó chính là mang theo tu giả, cảnh giới không được vượt quá chính mình, cái này cũng là ta vì sao liều mạng tăng lên tới ánh ngọc cảnh tột cùng nguyên nhân. Cho tới đạp phong cảnh, vượt qua đại cảnh giới mang tới di chứng về sau cực sự nghiêm trọng, loại này lực cắn trả. Mặc dù là Nhạc Phi cũng không dám mạo hiểm, nếu là thương tới bản nguyên, thường thường tức liền có thể thủ thắng, mình cũng không cách nào trở thành người thừa kế. Hơn nữa rất nhiều lúc, rõ ràng thủ thắng, có thể là bởi vì bản nguyên bị thương nghiêm trọng, ngược lại là bị xử thất bại, cuối cùng chiến đấu này, vốn là chọn lựa đời thứ ba người thừa kế, đều bị phế nhân, còn làm sao kế thừa tộc trưởng vị. Nhạc Minh Phi nhanh chóng giải thích, những chuyện này những người khác đều rõ ràng. Chỉ Tạ Vân Tịnh không biết. Trên thực tế, Nhạc Phi cùng Nhạc Minh Phi không giống, Nhạc Phi vốn là ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, mặc dù mượn bí pháp mạnh mẽ lên cấp đạp phong cảnh, tuy rằng di chứng về sau nghiêm trọng, mà triệt để ảnh hưởng tương lai tu hành tỷ lệ cũng không phải quá cao. Mà hắn Nhạc Minh Phi, bản thân cảnh giới kém đến quá xa, tăng lên tới ánh ngọc cảnh đỉnh phong như trước có chút áp chế không nổi, nếu là lần thứ hai lên cấp, trực tiếp phế bỏ tỷ lệ ít nhất phải so Nhạc Phi lớn hơn gấp 10 lần. Minh Phi tộc đệ, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Đã đi tới, liền mời lên đài một trận chiến đi. Nhạc Phi nhìn Nhạc Minh Phi đến, dương giọng quát lên, âm thanh giống như quần quận lôi đình, trong thiên địa dĩ nhiên mơ hồ mông lung một mảnh sương mù nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, Nhạc Phi sức chiến đấu muốn vượt xa Nhạc Minh Phi, cái này cũng là hắn không có lên cấp đạp phong cảnh nguyên nhân, mạnh mẽ xung kích cảnh giới. Có thể thất bại, có thể bản nguyên trọng thương, ở vốn là có rất lớn phần thắng tình huống dưới, hà cớ mạo hiểm. Nhạc Minh Phi lạnh rên một tiếng, đang chiến đấu trước, tộc trưởng trưởng bối trên thực tế rất nhiều người cũng không coi trọng chính mình tham chiến. Không phải là không xem trọng chính mình đạt được thắng lợi, mà là căn bản không coi trọng chính mình tham gia chiến đấu, thậm chí ngay cả cha của chính mình đều không đồng ý chính mình mạo hiểm để thăng cảnh giới. Chỉ có điều Nhạc Minh Phi tính cách quyết tuyệt, việc này liên quan đến phụ thân tu hành đường cùng tương lai của chính mình, tự nhiên không thể lười biếng chút nào, dù cho chỉ có một tia một hào khả năng, phải toàn lực liều mạng. Thân hình thoát một cái, Nhạc Minh Phi bay thẳng vào võ đài. Những tu giả khác, bao quát Nhạc Phi đội ngũ cơ hồ ở đồng thời tiến nhập võ đài phạm vi, chỉ còn dư lại hai vị đạp phong cảnh tu giả cùng Hoàng Hiên, vừa tiến vào võ đài, trong nháy mắt lập tức bố trí thành một cái trận pháp, vững vàng bảo vệ ở đều tự thiếu chủ bên cạnh. Cuối cùng chiến đấu then chốt, là kích thương Nhạc Minh Phi hoặc là Nhạc Phi. Cái này võ đài quả nhiên có chút ảo diệu. Một đạo như có như không ánh sáng từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, Tạ Vân khả dĩ rõ ràng cảm nhận được, cảnh giới của chính mình bị một lần kiểm tra. Nếu như là ẩn dấu cảnh giới cao giai tu giả, cho dù có thể đột phá ẩn dấu ở trên lôi đài trận pháp, cũng sẽ lập tức báo cho mọi người, tạm dừng quyết đấu. Cùng lúc đó, mảnh này võ đài, hiển nhiên là bố trí thủy kính thuật một loại ghi chép trận pháp, bất luận chuyện gì xảy ra, đều sẽ rõ ràng hiểu ghi chép xuống, đuổi về Minh Nhãn nhất tộc. Tạ đạo hữu, chúng ta bảo vệ thiếu chủ, kính xin ngài đi trước ra tay đánh tan một đến hai tên tu giả, một khi nhân số chiếm ưu, phần thắng tăng nhiều. Một tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả hai tay cầm thuẫn, hai mặt to lớn tâm chắn ngưng tụ thành một mảnh màu đỏ thấm lồng ánh sáng, mơ hồ đem Nhạc Minh Phi bao phủ ở bên trong. Tiên kỳ chiến đấu, song phương đều cực kỳ cẩn thận, chỉ lo đối phương ẩn giấu đi một cái nào đó thủ đoạn kỳ dị cường giả, trực tiếp thương tổn được thiếu chủ, chiến đấu liền trực tiếp kết thúc. Đối với một chủng tộc tộc trưởng tới nói, bày mưu nghị kê muốn so với sông pha chiến đấu càng trọng yếu hơn, cho nên trận này chọn lựa cách đại người thừa kế chiến đấu, mới thiết lập như thế quy tắc. Thiếu chủ, Minh Phi thiếu gia trong đội ngũ, lại có một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, ở võ đài trận pháp ảnh hưởng, cũng không khả năng ẩn giấu cảnh giới, như vậy xem ra tới đây chính là bí mật của hắn vũ khí. Ta tự mình đi đối phó người này, mặc dù không thể trong thời gian ngắn đem đánh ra võ đài, nhưng là hoàn toàn áp chế, trọng thương hắn cũng vậy là đủ rồi. Ở Nhạc Phi bên cạnh, một cái ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt không ngừng từ trên người Tạ Vân đảo qua. Thiếu chủ, đại ca, giết gà đâu dùng như đao, chỉ là một cái ánh ngọc cảnh sơ kỳ, tại đây trên võ đài lại không thể dùng những kia thâm độc tàn nhẫn sát chiêu, ta đi đem đánh ra đi là được. Đại ca ngươi Khô Nguyệt kiếm vẫn là giữ lại hoành kích kia màu đỏ mai rùa đi, miễn là đánh tan phòng ngự, Nhạc Minh Phi căn bản không đáng nhắc tới. Một tôn ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả cũng là hơi lộ ra một tia xem thường, trợn ánh mắt ngưng trọng nhìn bảo vệ ở Nhạc Minh Phi trước người cầm thuẫn tu giả. Nhạc Phi hai người liếc nhau một cái, đáy mắt nổi lên một chút do dự, cách chốc lát mới khẽ gật đầu, chậm rãi nói, không cầu có công, nhưng cầu không quá, Nhạc Minh Phi tuy rằng cảnh giới không cao, mà tâm tư nhạy bén thâm trầm. Ngươi không cần thắng lợi, chỉ cần có thể đem quân lấy, thắng lợi thăm dò tiểu tử kia hư thực là được rồi, chúng ta tổng thể thực lực tồn tại rõ ràng ưu thế, miễn là từng cái đội quân, thắng lợi cuối cùng tuyệt đối sẽ không sa sút. Thiếu chủ yên tâm. Vánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả thân hình thoát một cái, trong tay đột ngột xuất hiện hai đạo thanh ánh sáng u u, rõ ràng là hai thanh dài nhỏ dẻo dai lợi kiếm. Ánh kiếm như nước, dẻo dai, chiến miên, nhăn nhủi, hai ánh kiếm đan dệt năng dọc, nồng nặc kiếm ý ngưng mà không thả, dường như thủ thế chờ đợi cự mãng linh xà, một khi lộn xộn ở đối thủ, mới có thể chân chính thả ra đoạt mạng người hồn kịch độc. Ánh kiếm bay mua sát na, tất cả mọi người đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Từng đạo năm màu rực rỡ, nhiều loại kình phong đao ảnh gào thét mà lên, chiến đấu triệt để bạo phát. Chiến đấu quy tắc, mặc dù coi như là muốn ưu tiên duy trì bất bại, mà xét đến cùng, vẫn là phải tranh cướp thắng lợi. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, hai đạo xanh thảm ánh kiếm ầm ầm yên diệt, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi hoánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, dĩ nhiên dĩ một loại so toàn lực lao nhanh càng nhanh mấy lần tốc độ. Hướng về ngoài sàn đấu bay ngược xuất ra.